hắn phủng ở lòng bàn tay đều cảm thấy không đủ người, bị một cái cẩu đồ vật như vậy khi dễ, hắn lại chịu đựng liền không phải nam nhân. Này nếu là trước kia, hắn một quyền có thể đem vật kia đầy miệng cẩu nha đều cấp đánh nát. Tô Mạn nói, đánh trọng sao? Thôi Hướng Bắc hồi ức một chút, phán đoán nói, còn hành đi, liền nằm hai ngày, không đáng ngại. Tô Mạn, loại sự tình này Tô Mạn đương nhiên sẽ không đi phê bình Thôi Hướng Bắc. Nếu là người khác ở chính mình trước mặt khi dễ Thôi Hướng Bắc, nàng cũng sẽ chỉnh người này. Chẳng qua phương pháp không giống nhau mà thôi. Chính mình bạn gái nếu là làm cho mặt bị khi dễ, làm bạn trai có thể nhẫn liền kỳ quái. Hùng chi là Thôi Hướng Bắc cái này thứ đầu nhi. Tính, đánh liền đánh, loại người này cũng nên ăn chút giáo huấn. Chỉ cần đừng vì loại người này chọc phiền toái là được. Thôi Hướng Bắc thấy nàng không sinh khí, liền thả lỏng, cười nói, ta biết, ta là có đối tượng người, không thể cùng trước kia như vậy không hiểu chuyện. Tô Mạn cười, ngươi mới vừa thật sự một chút cũng chưa tin hắn lời nói. Thôi Hướng Bắc thập phần tự tin nói, liền hắn cũng xứng. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi. Chính hắn như vậy ưu tú, đều như vậy khó đuổi theo Tô Mạn đâu. Tô Mạn ánh mắt rất cao a nói nữa, Tô Mạn là cái hảo cô nương, mới sẽ không làm loại chuyện này nhi. Nhưng thật ra kia cẩu đồ vật muốn đào hắn tưởng. Tô Mạn cảm thấy hắn này tự tin bộ dáng có chút đẹp, chép một chút miệng, chờ mau đến nhà máy bên kia thời điểm, liền ở một mảnh âm u tường sau, Tô Mạn ở hắn ngoài miệng cắn hai khẩu. Sau một lúc lâu, Tô Mạn mới lánh mặt nhiệt Thôi Hướng Bắc trở về trong xưởng. Ngày hôm sau cục công an đồng chí còn tới xưởng gia cụ, nói muốn tìm Tô Mạn đối tượng hiểu biết tình huống. Ngày hôm qua Triệu huyện trưởng bí thư Ngụy Quang Minh đồng chí bị đánh. Hắn nói là ngươi đối tượng đánh. Hắn nói là chính là, thấy được sao, có chứng thực sao? Tô Mạn bình tĩnh nói. Thôi Hướng Bắc nghe được tin tức cũng lại đây, nhìn đến công an đồng chí, đừng Tô Mạn còn muốn bình tĩnh, phát sinh chuyện gì nhi? Tô Mạn nói, bọn họ nói ngươi đánh người. Thôi Hướng Bắc kinh ngạc, đánh ai, ta hảo hảo đánh người làm gì, ta lại không tật xấu. Ai a, ai cáo ta? Ngụy bí thư. Thôi Hướng Bắc mơ hồ. Ngụy bí thư là ai? Tô Mạn nói, ngày hôm qua ăn cơm thời điểm gặp phải. Cái kia mang mắt kính. Ta liền thấy hắn một mặt, ta đánh hắn làm gì? Công an đồng chí, xác thật có chút không nghĩ ra. Ngươi ở 7 giờ một khắc tả hữu, ở nơi nào? Ở cung tiêu xã cho ta đối tượng mua đường hồ lô. Cung tiêu xã đồng chí nếu nhớ rõ, hẳn là có thể cho ta làm chứng. Nhân gia này còn có nhân chứng. Công an đồng chí cũng không có biện pháp lại để ra nghi vấn. Ngụy Quang Minh chính mình không có tận mắt nhìn thấy đến, chỉ là một miệng cắn định mà thôi, nhưng là lại nói không nên lời cái bị đánh lý do tới. Chuyện này còn muốn điều tra. Công an đồng chí chỉ có thể đi rồi. Tổng không thể không có bằng chứng đem người cấp mang đi điều tra. Đó chính là khi dễ dân chúng. Ngụy bí thư bị đánh chuyện này nhi ở trong huyện truyền khai, mọi người đều biết hắn bị đánh, đánh mặt mũi bầm dập. Người còn nằm ở bệnh viện bên trong truyền dịch. Cụ thể cái gì nguyên nhân cũng không biết. Chuyện này công an đồng chí còn ở điều tra, bởi vì không có chứng cứ, cho nên công an đồng chí cũng không đem Thôi Hướng Bắc là hiểm nghi người chuyện này ra bên ngoài công bố. Có người liền suy đoán là Ngụy bí thư người này nhân phẩm quá kém, đánh giá đắc tội với người. Chuyện này Tô Mạn không để ý tới. Xử lý Ngụy Quang Minh chuyện này, nàng trong lòng có phổ. Buổi sáng, Tô Mạn lênh Thôi Hướng Bắc đi mua một ít Nam Bình đặc sản, hơn món ăn hoang dã, còn có một ít dạ nấm rừng, làm hắn mang về đương lễ vật. Thôi Hướng Bắc vốn đang lo lắng Tô Mạn hồi bởi vì Ngụy bí thư cái kia cẩu đồ vật ảnh hưởng tâm tình. Thấy nàng hoàn toàn không có việc gì người giống nhau, liền an tâm rồi, vô cùng cao hứng mà tiếp lễ vật, trong lòng tính toán trở về thời điểm cũng muốn cấp Tô Mạn mang càng nhiều lễ vật. Mua xong rồi đồ vật, Thôi Hướng Bắc liền đưa ra thỉnh người ăn cơm. Tưởng thỉnh trong huyện nhận thức người lại đây ăn một bữa cơm. Hắn đi rồi lâu như vậy cũng chưa liên hệ, lần này cuối năm, tưởng tụ tụ. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới điểm này, chính là lần này Ngụy bí thư cái kia cẩu đồ vật xuất hiện, làm hắn nghĩ đến chính mình ngày thường không ở bên này, vạn nhất Tô Mạn bị người khi dễ làm sao bây giờ. Cho nên cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm coi trọng ở Nam Bình bên này các bằng hữu. Nếu là thực sự có người khi dễ Tô Mạn khẳng định sẽ không tìm hắn, đến lúc đó có người cho hắn mật báo, hắn cũng có thể chạy tới. Tô Mạn thầm nghĩ Thôi Hướng Bắc cũng không hoàn toàn là cái luyến ái não, còn biết giữ gìn mặt khác quan hệ đâu. vui vẻ đồng ý. Liên thỉnh cao sưởng trưởng, còn có chính mình đại ca tam ca còn có trình phó huyện trưởng ra tới ăn cơm. Tiệm cơm quốc doanh bên trong, mọi người vây quanh một bàn. Cao sưởng trưởng đối với Thôi Hướng Bắc làm mặt quỷ, tiểu tử ngươi rất năng lực a, này vừa đi cũng chưa âm tín. Thôi Hướng Bắc nói, ta rất tưởng cho ngươi gọi điện thoại, chính là một vòng chỉ có một lần điện thoại, ta liền tỉnh cấp Tô Mạn đánh. Cao sưởng trưởng liền chỉ vào Thôi Hướng Bắc nói, tiểu tâu ngươi xem hắn, ngươi nghe một chút hắn nói gì, ngươi coi trọng hắn điểm nào nhi. Tô Mạn nghiêm túc trả lời, thành thật. Cao sưởng trưởng, Tô Đại Chủ còn lại là đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, đối với Thôi Hướng Bắc liền tức giận. Thành thật gì a, liền chưa thấy qua như vậy giảo hoạt. Đem ta muội tử bắt cóc, ta cũng không biết. Thôi Hướng Bắc đối với đại cứu ca vẫn là thực thành thật. Đại trụ ca ngươi này không phải ánh mắt cao sao, ta sợ ngươi coi thường ta, cũng chỉ có thể lén lút. Tô đại trụ nghe vậy, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, ta mới không phải cái loại này người đâu. Tô tam trụ ngắm Thôi Hướng Bắc nhìn chính mình tiểu muội thời điểm kia mãn hàm tình yêu ánh mắt, đều ngượng ngùng nhìn. Hắn rất muốn hỏi Thôi Hướng Bắc rốt cuộc có biết hay không, hắn muội tử không phải buồn kết hôn đi à. Trình phó huyện trưởng nói, ta liền nói. Lúc trước nhìn bọn họ ở bên nhau công tác liền đặc biệt thích hợp, ai có thể tưởng còn có như bây giờ phát triển. Hơn nữa đều còn như vậy tiền đồ. Cao sưởng trưởng nói, này vẫn là ít nhiều ta, bằng không tiểu thôi lúc trước đã bị điều đến khu vực bên trong đi, liền không bọn họ chuyện gì. Thôi Hướng Bắc thật đúng là bưng cái ly cùng hắn chạm vào một chút, cảm ơn cao sưởng trưởng. Cao sưởng trưởng thụ sủng nhược kinh, nhìn Tô Mạn nói, hắn vẫn là lần đầu đối ta tốt như vậy. Trước kia đối ta thái độ đặc biệt kém, nếu không phải xem hắn kỹ thuật hảo, ta đã sớm đem hắn cấp đuổi đi. Tô Mạn nở nụ cười. Thôi Hướng Bắc lúc này mới kêu thông minh đâu, đầu năm nay chú trọng kỹ thuật cùng sinh sản, làm kỹ thuật người vớt mông ngựa lại nhiều, kia cũng so ra kém kỹ thuật vượt qua thử thách. Có vượt qua thử thách kỹ thuật, đi đến nơi nào đều là nổi tiếng. Cơm nước xong, Tô Đại Trụ cùng Tô Tam Trụ đều vội vàng trở về làm việc. Trình phó huyện trưởng cũng trở về đơn vị. Nhưng thật ra cao sưởng trưởng bị Thôi Hướng Bắc lưu lại, tìm cái thượng vê nút cờ lấy cớ, hai người liền chạy ngoài mặt nói nhỏ, cao sưởng trưởng, ta phải làm ơn ngươi, ngày thường Tô Mạn bị người khi dễ, ngươi đến nói cho ta một tiếng. Ta biết ngươi cùng nàng tiếp xúc nhiều, chuyện gì nhi đều giấu không được ngươi. Cao sưởng trưởng nghe vậy, nghĩ Thôi Hướng Bắc có phải hay không đã biết cái gì, liền nhớ tới Ngụy Quang Minh bị đánh chuyện này, cái kia Ngụy bí thư. Không phải bị ngươi đánh đi. Thôi Hướng Bắc sửng sốt, muốn phủ nhận tới. Kết quả lại cảm thấy không đúng, này lao cao như thế nào sẽ cảm thấy là hắn đánh đâu. Ngày hôm qua chuyện này Tô Mạn cũng không có khả năng nói cho lão cao a. Đó chính là phía trước cái kia cẩu đồ vật làm cái gì. Hắn sắc mặt liền rất kém. Cao sưởng trưởng cho rằng hắn bởi vì Ngụy Quang Minh phía trước làm chuyện này sinh khí, lo lắng hắn hiểu lầm Tô Mạn, liền nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu Tô là người nào ngươi còn không biết. Cái kia họ Ngụy bất an hảo tâm, muốn mượn dùng Tiểu Tô bên này đạt thành khác mục đích, mới có thể dụng tâm kín đáo tiếp cận Tiểu Tô. Tiểu Tô lúc ấy phát hiện lúc sau, liền chạy nhanh đi cùng trong huyện phản ánh. Hiện tại trong huyện đều phải đem hắn điều đi rồi. Cầu đồ vật. Thôi Hướng Bắc nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, tức khắc khí một chân đá đến bên cạnh cục đá tử mặt trên. Cảm thấy chính mình ngày hôm qua xuống tay quá nhẹ. Hẳn là làm cái kia cẩu đồ vật ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Thật là ngươi đánh. Nếu là ta đánh, hắn hiện tại đánh giá không có khả năng tỉnh lại. Cao sưởng trưởng không tán đồng nói, đừng nói bừa, người trẻ tuổi không cần xúc động. Làm việc muốn lo lắng nhiều. Ngươi tới rồi ta tuổi này sẽ biết, không gì là không thể nhẫn. Thôi Hướng Bắc nhéo nhéo nắm tay, chuyện này vô pháp nhẫn. Lần sau đừng làm cho hắn lại nhìn đến kia họ Ngụy. Bằng không hắn còn phải tấu một đốn mới có thể hạ giận. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút, nàng bị ủy khuất ngươi cùng ta nói. Cao sưởng trưởng cười, được rồi, ta khẳng định cùng ngươi nói. Bất quá ta cảm thấy Tiểu Tô thật sự không có khả năng chịu ủy khuất. Nàng không cho ủy khuất người khác chịu liền không tồi. Nói xong lặng lẽ lời nói, cao sưởng trưởng liền tìm cái lấy cớ đi rồi. Thôi Hướng Bắc lôi kéo Tô Mạn cùng nhau hồi trong sưởng lấy hành lý. Tô Mạn nói, vừa mới như thế nào lâu như vậy mới trở về. Không có việc gì, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thôi Hướng Bắc cầm tay nàng, Tô Mạn, ta là ngươi đối tượng, về sau có việc gì, ngươi nhớ rõ tìm ta, được không? Tô Mạn nghe vậy, bình tĩnh nhìn hắn một lát, mới có lệ gật đầu. Nàng chưa bao giờ ỷ lại bất luận kẻ nào. Loại này thói quen thật là đáng sợ. Cầm hành lý, xách theo Tô Mạn cấp mua lễ vật, Thôi Hướng Bắc đã bị Tô Mạn cấp đưa lên đi trước tỉnh thành xe. Thẳng đến xe nhìn không thấy lúc sau, trên mặt nàng tươi cười mới hạ xuống. Ngồi xe liền trực tiếp trở về nhà cụ xưởng bên này, trực tiếp đem mấy cái có điện thoại văn phòng người đều cấp gọi vào trong phòng hội nghị mặt. Ngày hôm qua ai cấp trong huyện gọi điện thoại? Mấy cái cán sự cùng lãnh đạo đều không thể hiểu được nhìn nàng. Tô Mạn chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, ta đây đổi cái cách nói, ngày hôm qua, có hay không văn phòng bên ngoài những người khác tới văn phòng gọi điện thoại? Nàng tối hôm qua thượng liền suy nghĩ một lần. Ngụy Quang Minh ngày thường đều không thế nào ra huyện ủy đại viện người, như thế nào buổi tối một người chạy tiệm cơm quốc doanh đi ăn cơm. Sau đó còn trùng hợp đụng phải nàng cùng Thôi Hướng Bắc. Này tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa Ngụy Quang Minh tiến tiệm cơm quốc doanh liền ăn cũng chưa điểm, này thuyết minh nhân ra liền không phải vì ăn cơm đi. Kia chẳng phải là vì nàng cùng Thôi Hướng Bắc đi sao. Ngụy Quang Minh ở huyện ủy như thế nào sẽ biết Thôi Hướng Bắc đã trở lại, lại như thế nào sẽ biết nàng đi tiệm cơm quốc doanh. Chuyện này chỉ có trong sửa người biết. Tô Mạn cũng không vì ngày hôm qua Ngụy Quang Minh về điểm này nhi đánh giấm sinh khí, nhưng nàng không cho phép chính mình trong xưởng có người nhìn chằm chằm chính mình, bán đứng chính mình. Phản bội loại này hành vi là nàng nhất trơ trẽn. Đều cho ta cẩn thận ngẫm lại, nếu ai không nói lời nói thật, ta ngày mai đi bưu cục bên kia điều tra. Bưu cục bên kia đồng chí khẳng định có người nghe được. Mọi người đều ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng vẫn là hậu cần bộ một cái tiểu cán sự đứng dậy. Ta ngày hôm qua nhìn đến duy trì trật tự đội bên kia lưu lượng đồng chí tới văn phòng, nói là phòng bảo vệ bên kia có văn kiện khẩn cấp gửi sai địa phương, phải cho bưu cục bên kia nói một tiếng. Tô Mạn khiến cho những người khác hồi văn phòng, sau đó gọi người đi đem các đại gia cùng cái kia lưu lượng kêu lại đây. Các đại gia hiện tại ở tân xưởng bên này xem đại môn, thư tín bao vây đều là đặt ở hắn bên này. Hai người tới thời điểm, cái kêu lưu lượng tuổi trẻ tiểu tử liền vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Tô Mạn không cần hỏi đều biết này lưu lượng có vấn đề, bất quá nàng vẫn là hỏi các đại gia, ngày hôm qua có hay không gửi sai địa chỉ văn kiện khẩn cấp yêu cầu gọi điện thoại. Không a không có chuyện này, ta thu đồ vật thời điểm đều là thấy rõ ràng địa chỉ, gửi sai địa phương ta khẳng định sẽ không thu. Các đại gia thập phần khẳng định nói, Tô xưởng trưởng ngươi tin ta khẳng định sẽ không ra loại này sai lầm. Chúng ta làm điều tra, một chút sai đều không thể ra. Tô Mạn nói, các đại gia, ta tin ngươi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngươi công tác không sai lầm. Nga. Các đại gia gật gật đầu, nhìn lưu lượng. Cảm thấy có thể là này tiểu tử làm lỗi. Bất quá cũng không hảo hỏi lại. Quân nhân không thể tò mò, phải biết rằng tuân thủ bảo mật thủ tục. Tô Mạn nhìn về phía lưu lượng, ngươi nói một chút, ngày hôm qua vì cái gì gọi điện thoại. Lưu lượng khẩn trương ra mồ hôi. Cắn răng không nói lời nào. Ta thế ngươi nói đi, ngươi là cho trong huyện ngụy bí thư gọi điện thoại, có phải hay không? Lại còn có đem ta hành tung nói cho ngụy bí thư. Lưu lượng vốn dĩ liền chột dạ, nghe được Tô Mạn đều đã biết, tức khắc sắc mặt đều trắng, ta cho rằng không chuyện gì. Hắn là huyện trưởng bí thư, cũng không phải người xấu. Nếu không chuyện gì, ngươi như thế nào không dám chính đại quang minh làm? Không dám làm người biết. Lưu lượng, trong xưởng đối với ngươi không tồi đi, đánh giá nếu nhân gia ngụy bí thư cho ngươi cho phép cái gì chỗ tốt rồi. Ta mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi loại này hành vi là không có khả năng lưu tại trong xưởng. Chờ lát nữa đi tài vụ kết toán. Ngươi bị khai trừ rồi. Ngài không thể như vậy, ta không muốn làm thực xin lỗi trong xưởng chuyện này. Tô Mạn nói, nhưng ngươi vẫn là làm. Không cần phải nói, tìm ngươi ngụy bí thư đi thôi. Tô Mạn lười đến cùng hắn nhiều lời, này lưu lượng chẳng lẽ không biết loại này hành vi là không đúng sao? Nếu không biết vì cái gì còn biết tìm lấy cớ gạt người đâu, bởi vì hắn trong lòng biết có vấn đề. Làm còn tưởng trang vô tội, tưởng lừa dối ai đâu. Chuyện này nhi Tô Mạn cũng không có gạt trong xưởng người, về sau Nam Bình xưởng gia cụ phải làm đại, nhất định phải muốn cho tất cả mọi người có quy củ, biết chuyện gì nhi không thể làm. Đừng tưởng rằng sẽ không tạo thành tổn thất lớn liền cho rằng không thành vấn đề, chờ xảy ra vấn đề thời điểm, vậy chậm. Đến nỗi lưu lượng phạm sai lầm, liền lấy bán đứng trong xưởng cơ mật danh nghĩa, đem người khai trừ ra đội ngũ xử lý. Mọi người biết chuyện này nhi lúc sau, tức khắc sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới trong xưởng một chỗ phân liền như vậy trọng, trực tiếp cho người ta khai trừ rồi. Ta làm hắn nhìn chằm chằm bên ngoài người, hắn thế bên ngoài người nhìn chằm chằm ta. Ăn cây táo, rào cây sung. Hôm nay vì một chút ích lợi có thể lộ ra ta hành tung, ngày mai cũng có thể vì càng nhiều ích lợi bán đứng xưởng gia cụ. Loại này phản bội trong xưởng hành vi, cho dù là một chút tiểu sai, cũng không thể chịu được. Mặt khác đồng chí cũng muốn nhớ kỹ, loại này phản bội trong xưởng hành vi, trong xưởng tuyệt không nung chiều. Bất luận kẻ nào đều không thể lấy bất luận cái gì lý do đụng vào tập thể ích lợi. Một khi phát hiện, khai trừ xử lý. Tô Mạn ở trong xưởng có hy vọng, nàng làm quyết định mọi người cũng không ai có ý kiến. Rốt cuộc Lưu Lượng không có việc gì nhìn chằm chằm xưởng trưởng làm gì a? Nay quả thực chính là không có việc gì tìm việc nhi. Lưu Lượng đi thời điểm, các đại gia còn thở dài, đây là nhân tâm không đủ. Ở trong xưởng tốt như vậy điều kiện, còn nghĩ bên ngoài càng tốt. Hiện tại người trẻ tuổi A, chính là ăn đến khổ quá ít, không biết quý trọng ngày lành. Trong xưởng chỉnh đốn hào lúc sau, Tô Mạn ngày hôm sau liền đi triệu huyện trưởng văn phòng. Ngụy Bí Thư còn ở bệnh viện nằm, nghe nói còn muốn nằm 2 ngày, 2 ngày này công tác là mới tới Trương Bí Thư tiếp nhận. Trương Bí Thư phía trước là ở tuyên truyền bộ môn công tác, hành văn không tồi. Đã bị triệu huyện trưởng điều lại đây. Trương Bí Thư đối Tô Mạn rất khách khí, thấy Tô Mạn tới. Lập tức đi triệu huyện trưởng trong văn phòng mặt hội báo, ra tới liền đầy mặt tươi cười thỉnh Tô Mạn đi vào, còn tiếp nhận Tô Mạn chén trà đi giúp đỡ pha trà. Tô Mạn đối với hắn thời điểm trên mặt còn treo lễ phép mỉm cười, vào văn phòng liền biến sắc mặt, mặt kéo lao trường. Triệu huyện trưởng 2 ngày này còn ở vội vàng Tô Mạn nói các hạng tài nguyên vấn đề. Nhìn đến Tô Mạn tới, còn chuẩn bị cùng nàng thương lượng. Kết quả xem nàng sắc mặt không tốt, lại hỏi. Là công tác thượng gặp được nan đề. Tô Mạn thần sắc ngưng trọng nhìn triệu huyện trưởng, công tác thượng vấn đề không đáng sợ, đáng sợ chính là đến từ bên người đồng chí thọc lại đây giao nhỏ. Triệu huyện trưởng, mấy ngày hôm trước Ngụy Bí Thư bị người đánh, ngài biết không? Biết, ta còn đi xem qua hắn. Triệu huyện trưởng không biết này như thế nào còn nói tới rồi Ngụy Bí Thư. Hắn bị đánh lúc sau, một mực chắc chắn là ta đối tượng đánh. Triệu huyện trưởng nghe vậy, tức khắc liền biết Tô Mạn vì cái gì không cao hứng, hồ nháo, hắn đây là hồ nháo. Vậy ngươi bên này chuyện này giải quyết sao? Chúng ta hành đến chính ngồi đến đoan, đương nhiên không thành vấn đề. Tô Mạn nhìn chằm chằm hắn, chính là ngài biết Ngụy Bí Thư còn làm chuyện gì như sao? Triệu huyện trưởng nhìn nàng ánh mắt kia, liền cảm thấy có chút dự cảm bất hảo. Ngụy Quang Minh cái này không biết xấu hổ đồ vật rốt cuộc lại làm chuyện gì. Xem Tô Mạn cái này nghiêm túc bộ dáng. Triệu huyện trưởng đều không tự giác mang theo điểm nhi khẩn trương, hắn làm chuyện gì? Ngụy Quang Minh mua được chúng ta trong xưởng một cái duy trì trật tự đội viên. Đáp ứng giúp hắn an bài đến huyện cục công an đi. Làm cái này duy trì trật tự đội viên giám thị chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ nhất cử nhất động. Triệu huyện trưởng, ngài biết chuyện này sao? Ta đương nhiên không biết ta. Triệu huyện trưởng cơ hồ vội vàng liền phủ nhận. Sợ trả lời chậm bị Tô Mạn hiểu lầm. Nay cũng không phải là việc nhỏ nhi a, liền tính hắn là cái huyện trưởng, cũng không thể làm người nhìn chằm chằm phía dưới đơn vị a mọi việc đề cập đến giám thị 2 chữ, vậy đặc biệt mẫn cảm. Nay nếu là làm người còn tưởng rằng là hắn làm, hắn này về sau còn như thế nào cho người ta đương lãnh đạo? Phía dưới người ai còn sẽ phục hắn? Triệu huyện trưởng kiên định nói, thật sự đều không phải ta, tiểu tô, ngươi đừng hiểu lầm. Chuyện này chính là hắn Ngụy Quang Minh một người làm. Hắn lúc này rất nhiều không được ném Ngụy Quang Minh một cái tát. Tô Mạn thần sắc càng nghiêm túc, kia hắn Ngụy Quang Minh lá gan cũng thật đủ đại. Này nếu như bị người đã biết, ai còn sẽ một đám tới hỏi ngài đâu. Còn không được sau lưng suy đoán có phải hay không ngài làm hắn như vậy làm. Triệu huyện trưởng, ngài này về sau ở trong huyện còn như thế nào khai triển công tác. Chuyện này nói lớn một chút, kia chuyển tới khu vực lãnh đạo lỗ thai, khu vực lãnh đạo lại muốn nghĩ như thế nào ngài. Triệu huyện trưởng một lòng bị bắt lên. Tô Mạn nói, ngài yên tâm, chuyện này ta điệu thấp xử lý, sẽ không liên lụy ngài. Triệu huyện trưởng liền nhẹ nhàng thở ra. Kết quả lại nghe Tô Mạn nói, nhưng còn có một sự kiện nhi, ta phải tìm ngài làm chủ. Triệu huyện trưởng cảm thấy chính mình này trái tim có chút chịu không nổi, ngươi nói đi. Ngày hôm qua Ngụy Quang Minh tựa hồ biết ta đối tượng đã trở lại, cố ý theo dõi ta cùng ta đối tượng tới rồi tiệm cơm quốc doanh. Triệu huyện trưởng, hắn làm cho ta đối tượng mặt, nói liên tiếp ta, nói ta cùng ta duyên phận không thể cưỡng cầu. Triệu huyện trưởng này ngực đã khí đều phải nói không ra lời. Kết quả Tô Mạn còn ở tiếp tục nói. Tô Mạn cố ý đem một sự kiện nhi mở ra tới nói, đem sự tình nghiêm trọng trình độ tầng tầng trông lên. Ta nghĩ ta hiện giờ đi theo ngài cùng nhau làm lớn như vậy hạng mục, không nên mất hòa khí, khiến cho hắn đi, còn cùng hắn nói có chuyện liền tới ngài văn phòng nói. Cũng là tưởng đem mâu thuẫn ở nội bộ giải quyết ý tứ. Nhưng ngụy bí thư lúc ấy cùng ta nói, hắn muốn điều đi rồi. Hơn nữa vẫn là đi đương chủ nhiệm. Triệu huyện trưởng, ta không biết hắn này đối ngài điều đi hắn cảm thấy bất mãn, vẫn là nói hắn cảm thấy chính mình đi rồi, không có sợ hãi, ngài quản không được hắn. Phanh, triệu huyện trưởng rốt cuộc không nín được, một cái tắt chụp trên bàn, liền chén trà đều cấp chấn giật mình. Cái này hôn trướng đồ vật. Mặc dù như vậy, ta cũng một nhẫn lại nhẫn, kết quả hắn còn cố ý ở ta đối tượng trước mặt nói một ít giống thật mà là giả nói. Đây là ý định muốn cho ta cùng ta đối tượng nháo mâu thuẫn, sau đó làm ta không hảo quá. Triệu huyện trưởng, ta tưởng không rõ, ta hiện tại cùng ngài là đang làm một cái hạng mục, nếu ta thanh danh hỏng rồi, đối ngài bên này có chỗ lợi sao? Đương nhiên không chỗ tốt, cá nhân tác phong vấn đề đối cán bộ rất quan trọng, nếu nháo lớn. Về sau Tô Mạn tiền đồ cũng muốn đã chịu trở ngại. Thậm chí cấp cái này hạng mục bôi lên vết nhơ. Lúc này nếu Ngụy Quang Minh ở triệu huyện trưởng trước mặt, hắn nhất định sẽ nhịn không được đem Ngụy Quang Minh tay đấm chân đá một đốn. Nay cẩu đổ vật chính là cố ý. Ta đối tượng đối ta còn là thực tín nhiệm, cho nên cũng không có tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, lúc ấy cũng không có nháo lên. Nhưng ngày hôm sau Ngụy Bí Thư khiến cho cục công an người tới bắt ta đối tượng. Nói thật ra, triệu huyện trưởng, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không vì hại ta đối tượng, chính mình cố ý té bị thương. Hắn liền chính mình quăng ngã một chút, khiến cho ta đối tượng trên lưng ẩu đả cán bộ tội danh. Hắn này thật đúng là bản tính đánh hảo a, nhưng là hắn liền không nghĩ tới, nếu ta đối tượng đã xảy ra chuyện, ta đến lúc đó còn có thể cùng ngài toàn tâm toàn ý công tác sao. Ngài tại đây trong huyện vừa mới vừa mở ra cục diện, đang muốn nhất triển hoành đồ đến lúc đó, hắn liền bắt đầu ngáng chân. Hắn Ngụy Quang Minh nhưng thật ra là đánh cái gì chủ ý? Là đối ta bất mãn, vẫn là đối ngài đem hắn điều đi bất mãn, cho nên muốn trả thù. Nói hắn không phải cố ý, ta không tin. Ta nếu là đương bí thư, ta chính là ăn hoàng liên ta cũng đến đem khổ đều hướng trong bụng ướt, dưng dưng cũng muốn cười giúp lãnh đạo xử lý tốt trong huyện quan hệ, làm lãnh đạo công tác càng thuận lợi. Nơi nào sẽ muốn đi quấy rối? Triệu huyện trưởng khí sắc mặt chết lặng, đã nói không ra lời. Kỳ thật Tô Mạn lời nói, hắn cũng biết không có khả năng 100% tín nhiệm, chính là sự thật chân tướng đã không quan trọng. Ngụy Quang Minh là bị ai đánh, cùng với Ngụy Quang Minh rốt cuộc là muốn làm cái gì, này đều không quan trọng. Dù sao mặc kệ chân tướng như thế nào, kết quả đều là giống nhau. Ngụy Quang Minh làm những việc này nhi, không thể nghi ngờ là làm hắn tại đây trong huyện lại lần nữa bước đi duy gian. Làm hắn này rất tốt cục diện thất bại trong gang tấc. Triệu huyện trưởng trong lòng cảm thấy khí, càng nhiều cũng là cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hắn tự nhận là đối Ngụy Quang Minh vẫn là không tồi. Lúc trước nhìn chúng Ngụy Quang Minh, liền mang lại đây, một phương diện là hy vọng có thể phụ trợ chính mình công tác, mặt khác một phương diện cũng là cho cơ hội bồi dưỡng Ngụy Quang Minh. Mặc dù Ngụy Quang Minh sau lại làm ra sai sự, hắn cũng không hoàn toàn từ bỏ Ngụy Quang Minh, chỉ là điều đi hắn, hơn nữa vẫn là từ huyện trưởng bí thư vị trí bình rất đi ra ngoài. Cái này điều động cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn vẫn là tìm chính mình phía trước lao lãnh đạo nói thật nhiều lời hay, mới cho điều thành công. Nhưng Ngụy Quang Minh lại như thế nào hồi báo hắn đâu? Bởi vì phải đi, biết hắn cái này lãnh đạo quản không được, liền không hề cố kỵ đi đắc tội với người, đắc tội hiện tại chính mình nhất nể trọng Tô Mạn. Ngụy Quang Minh làm chính mình bí thư, hắn chẳng lẽ liền không biết Tô Mạn hiện tại tầm quan trọng sao? Hắn khẳng định biết. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm, thuyết minh hắn hoàn toàn không suy xét đến chính mình cái này làm lãnh đạo lập trường. Thậm chí trong lòng còn ở bất mãn, ở oán hận. Oán hận Tiểu Tô đồng thời cũng oán hận chính mình cái này lãnh đạo. Cho nên trêu chọc Tiểu Tô, làm Tiểu Tô không hảo quá, cũng làm chính mình cái này lãnh đạo không hảo quá. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tìm người giám thị đơn vị, lấy quyền mưu tư, cố ý phá hư nữ đồng chí cảm tình. Hắn Ngụy Quang Minh bản lĩnh thật lớn nha. so với ta cái này đương huyện trưởng bản lĩnh còn muốn đại, ta xem hắn cũng không cần đi đương cái gì chủ nhiệm, nhân tài như vậy đều đi rồi, này không phải Nam Bình tổn thất sao. Tô Mạn nói, lãnh đạo, ngài phương diện này nhưng đến hảo hảo an bài, bằng không hắn tới rồi địa phương khác làm sai sự, ngài cái này lão lãnh đạo không phải cũng muốn đắc tội với người sao. Đến lúc đó giúp này điều đi hắn những cái đó lãnh đạo không cũng đến bối nổi, kia đều phải tính ngài trên đầu tới. Triệu huyện trưởng gật đầu, là không nên cấp huynh đệ đơn vị chọc phiền toái. Tiểu Tô A, ngươi đối Nam Bình tương đối quen thuộc, ngươi xem cái kia công xã tương đối thích hợp mài rũa như vậy đồng chí, Ngụy Quang Minh đồng chí cũng nên mài rũa một chút. Ta xem Hồng Kỳ công xã liền không tồi, bên kia công xã Lý Thư Ký cùng ta còn có chút thủ. Có thể trọng điểm chú ý một chút Ngụy Quang Minh đồng chí. Thực hảo, như vậy liền rất hảo. Làm hắn qua bên kia từ cơ sở làm khởi đi. Người trẻ tuổi vẫn là muốn rèn luyện. Hai người này một phen lời nói kết thúc, liền quyết định Ngụy Quang Minh hướng đi. Làm hắn đi huyện Nam Bình phía dưới Hồng Kỳ công xã bên trong đương một người cơ sở cán sự. Từ huyện trưởng bí thư đến cơ sở cán sự, này xem như một loạt rốt cuộc. Hơn nữa đến lúc đó hồ sơ mặt trên khẳng định còn sẽ ghi lại một bút, hắn lại là rời xa nơi chôn rau cắt rốn ở một cái hoàn toàn không quen thuộc công xã, mặt trên còn có một người công xã thư ký nhìn chằm chằm, là không cần nghĩ ra đầu. Đến lúc đó hắn nếu là tái phạm điểm sai lầm, bị công xã bên kia khai trừ, liền cùng trong huyện không gì quan hệ. Loại sự tình này, Triệu huyện trưởng chỉ cần cùng cao thư ký thông cái khí là có thể định ra tới. Cao thư ký tự nhiên không gì ý kiến, hắn lần trước đối với Ngụy Quang Minh cách làm liền rất bất mãn, còn riêng tới nhắc nhở quá Ngụy Quang Minh, nhưng Ngụy Quang Minh căn bản không nghe đi vào. Hiện tại còn thói cũ nảy mầm, dạy mãi không sửa. Người như vậy cũng không thích hợp hướng lên trên mặt đi. Đi cao, đó là đối nhân dân không phụ trách nhiệm. Vì thế ở Ngụy Quang Minh còn không có xuất viện thời điểm, trong huyện đối với Ngụy Quang Minh xử phạt liền ra tới. Hắn tìm người giám thị xưởng ra cụ chuyện này cũng không có phương tiện nói, gần nhất không có cũng không có tạo thành tổn thất, cho nên không thể định tội, mặt khác một phương diện cũng muốn vì Triệu huyện trưởng thanh danh suy xét một chút. Đến nỗi phá hư Tô Mạn cảm tình chuyện đó nhi liền càng không có phương tiện nói. Cho nên liền lấy công tác không nghiêm túc, thái độ không đoan chính, công tác liên tiếp sai lầm, tư tưởng giác ngộ quá thấp mấy cái danh nghĩa tiến hành xử phạt. Đem Ngụy Quang Minh điều động đến cơ sở đi tiến hành công tác mài rũa. Chỉ là này đó ghi lại ở hồ sơ mặt trên, về sau Ngụy Quang Minh liền vô pháp trong sạch. Ngụy Quang Minh vốn dĩ đều đã muốn xuất viện, trong lòng còn nghẹn khí chính mình bạch bạch ăn một đồn đánh, còn chuẩn bị đi hỏi thăm một chút Tô Mạn cùng nàng đối tượng tình huống. Kết quả mới vừa xong xuôi xuất viện thủ tục đi vào trong huyện, liền nhận được tổ chức bộ bên này thông chi. Hắn cầm điều chức đơn, đầy mặt không dám tin tưởng. Có phải hay không lầm, khẳng định là lầm, ta không phải rời khỏi Nam Bình sao? Tổ chức bộ Chu Phó Bộ trưởng nói, việc này là Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng hạ quyết định, cụ thể nguyên nhân tổ chức bộ bên này không rõ ràng lắm. Ngươi nếu có ý kiến, có thể hỏi một chút Triệu huyện trưởng. Ngụy Quang Minh xoay người liền chạy tới Triệu huyện trưởng văn phòng, kết quả liền Triệu huyện trưởng cửa văn phòng cũng chưa có thể tiến. Trương Bí Thư trực tiếp đem hắn cấp ngăn ở bên ngoài. Triệu huyện trưởng ở vội công tác, Ngụy Quang Minh đồng chí, ngươi vẫn là mau chóng đi đưa tin đi. Xảy ra chuyện gì nhi, Triệu huyện trưởng vì cái gì thay đổi chủ ý, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Không xảy ra việc gì, xử phạt mặt trên không phải nói rất rõ ràng sao. Triệu huyện trưởng cảm thấy ngươi công tác thật không tốt, cảm thấy điều động ngươi đi địa phương khác, là đối mặt khác đơn vị không phụ trách nhiệm. Vẫn là muốn trước mài giũa hảo ngươi, mới cho ngươi cơ hội này. Thí cơ hội. Ngụy Quang Minh khí sắc mặt đều phát thanh. Vừa lúc, Tô Mạn từ Triệu huyện trưởng văn phòng nói xong công tác ra tới. Nhìn đến Ngụy Quang Minh kia khỏe mắt còn mang theo màu xanh lá bộ dáng, nhướng mày, "Ngụy bí thư, hiện tại không phải bí thư, là Ngụy cán sự, ngươi hảo á ngươi xuất viện." Ngụy Quang Minh muốn toan nàng, nghĩ đến chính mình ai kia đốn đánh cũng không dám. Khi đó là thật sự đau. Ta chuyện này có phải hay không ngươi dở trò quỷ, ta đều bị đánh. Ngươi còn muốn thế nào? Tô Mạn mơ hồ nói, ngươi sự tình gì? Nga, ngươi là nói ngươi điều đi chuyện này a? Ta cũng là mới vừa nghe nói đâu. Chúc mừng ngươi Ngụy cán sự, ngươi nói không nghĩ rời đi Nam Bình, hiện tại thật sự không cần rời đi. Chúc mừng ngươi được như ý nguyện. Ngụy Quang Minh khí sắc mặt từ thanh biến bạch. Trong lòng lại oán lại hối. Không nên, hắn không nên ở đi phía trước đi trêu chọc Tô Mạn. Sai rồi, chuyện này sai quá thái quá. Ngụy Quang Minh lại hối hận cũng vô dụng, hắn lần này là hoàn toàn làm Triệu huyện trưởng rét lạnh tâm, sẽ không lại quản hắn. Hơn nữa Triệu huyện trưởng cũng không thể quản hắn, lại quản đó chính là bao che, muốn cho những người khác rét lạnh tâm. Hắn liền thấy cũng chưa thấy Ngụy Quang Minh, khiến cho Trương Bí Thư đem người cấp đuổi đi. Tổ chức bộ bên này cũng thúc giục Ngụy Quang Minh đi Hồng Kỳ công xã bên kia báo danh. Nếu là không lý do không đi báo danh, đó chính là nghiêm trọng vi kỷ hành vi, muốn khai trừ ra tổ chức. Nếu bị tổ chức khai trừ rồi, kia về sau liền không cơ hội tới lại gia nhập tổ chức. Ngụy Quang Minh không cái này can đảm, chỉ có thể xám xịt thu thập đồ vật rời đi huyện Nam Bình, hướng Hồng Kỳ công xã bên kia đi. Tô Mạn cấp Lý Bí Thư gọi điện thoại, cũng không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cho hắn biết, này Ngụy Quang Minh giáp tâm có chút bất chính, hy vọng công xã bên này trọng điểm giáo dục một chút. Hồng Kỳ công xã Lý Thư Ký liền biết Tô Mạn thái độ. Tô Mạn bao lớn phương người à, có thể làm nàng nói tâm thuật bất chính, kia thật đúng là không dễ dàng. Chúng ta cơ sở chính là rèn luyện nhân tài địa phương, ngươi cứ yên tâm đi. Treo điện thoại lúc sau, Lý Thư Ký liền cùng tổng hợp văn phòng người ta nói, trong huyện lập tức có cái đồng chí tới cơ sở bên này rèn luyện. Vì không cô phụ tổ chức thượng tín nhiệm, bọn họ quyết định đem vị này đồng chí an bài đến nhất gian khổ cương vị mặt trên, làm hắn được đến ứng có tôi luyện. Này nhất gian khổ cương vị đương nhiên là công xã người phát thư, mỗi ngày đều phải ở các đại đội đi truyền tin, quát phong trời mưa đều không ngừng. Tổng hợp văn phòng chủ nhiệm liền lo lắng nói, nhân gian nếu là không vui làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ không vui làm đâu, đều là tổ chức thượng an bài công tác. Điểm này đau khổ đều ăn không hết, còn như thế nào đủ tư cách đại ở tổ chức bên trong. Công xã thư ký đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói gì ân. Liền như vậy an bài đi. Ngụy Quang Minh rời đi trong huyện, bị điều đến Hồng Kỳ công xã đương cơ sở cán sự chuyện này cũng thực mau liền truyền khai. Rốt cuộc hắn cũng coi như là cái danh nhân rồi. Phía trước là bị Triệu huyện trưởng phê bình đến trong huyện cán bộ đều đã biết. Sau lại nói vị này muốn điều đi rồi, kết quả không bao lâu, không biết là bị ai cấp đánh một đốn, đánh vào bệnh viện bên trong. Người này vừa mới xuất viện đâu, lại nháo ra cái gì công tác sai lầm, bị điều đi phía dưới rèn luyện chuyện này. Nói là rèn luyện, người này đều đi xuống, còn có thể có gì cơ hội trở về đâu. Cho nên Ngụy Quang Minh quả thực thành huyện Nam Bình một cái truyền thuyết. Rất nhiều người đều không nghĩ ra, người này rốt cuộc là như thế nào lăn lộn, mới đến Nam Bình như vậy một thời gian, liền lăn lộn nhiều chuyện như vậy ra tới. Nơi này, cũng liền đồng tứ giác người biết một ít nội tình. Bọn họ biết chuyện này tuyệt đối cùng Tô Mạn có quan hệ. Kia Ngụy Quang Minh đây là lại trêu chọc đến Tô Mạn trên đầu, bị Tô Mạn cấp lộng đi xuống. Nhìn đến Ngụy Quang Minh kết cục này, mọi người cảm thấy xứng đáng đồng thời, cũng có chút thổn thức. Cảm thấy Tô Mạn này cũng quá lại thủ đoạn. Một cái bí thư nói cho lộng đi rồi liền cấp lộng đi rồi. Hơn nữa xem Triệu huyện trưởng mỗi ngày tìm Tô Mạn làm cái kia gia cụ chi hương hạng mục, mỗi ngày còn hừng hực khí thế, cũng không thấy được hai người cảm tình có cái gì ảnh hưởng, đối nàng này thủ đoạn liền càng khâm phục. Dù sao mọi người hạ quyết tâm, về sau đắc tội ai cũng không cần đắc tội Tô Mạn. Nữ đồng chí vốn dĩ tâm nhãn liền tiểu, nàng thủ đoạn lại lợi hại. Nếu là đắc tội, kia nhưng đến không được. Cao xưởng trưởng còn cố ý chạy xưởng ra cụ tới hỏi Tô Mạn sao hồi sự. Rốt cuộc phía trước thôi hướng bắc chính là làm ơn hắn, vạn nhất này Ngụy Quang Minh khi dễ Tô Mạn, hắn còn muốn nhìn có phải hay không muốn nói cho thôi hướng bắc đâu. Tô Mạn ngồi ở trong văn phòng mặt, nghe được cao xưởng trưởng hỏi chuyện này, liền nói, này thật đúng là cùng ta không nhiều lắm quan hệ, ngươi sao ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Đây là Triệu huyện trưởng quyết sách, ai làm chính hắn không làm chuyện tốt đâu. Làm lãnh đạo đối hắn rét lạnh tâm. Cao xưởng trưởng nói, thật cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Thật không, ta có thể có lớn như vậy năng lực. Ta nhiều lắm chính là tìm Triệu huyện trưởng cáo trạng mà thôi. Cái kia Ngụy Quang Minh mua được ta trong xưởng người đương gián điệp, chuyện này ta đương nhiên không thể nhẫn, liền đi tìm Triệu huyện trưởng nói. Ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói, tổng phải cho Triệu huyện trưởng chừa chút mặt mũi. Tổng không thể làm người biết hắn đã từng bí thư ở đơn vị thu mua người. Bằng không mặt khác đơn vị lãnh đạo muốn nghĩ nhiều. Bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi xưởng gia cụ có người bị thu mua, kia mặt khác đơn vị có phải hay không cũng có tình huống này chỉ là không bị phát hiện. Cao xưởng trưởng gật gật đầu, lại nhìn Tô Mạn nói, tuy rằng ta không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng cùng ngươi khẳng định có quan hệ. Ngươi nói kia họ Ngụy như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đi chọc ngươi đâu? Kia không phải chính mình tìm tội chịu sao? Hắc hắc, phía trước tiểu thôi làm ta giúp đỡ nhìn ngươi, đừng làm cho ngươi chịu ủy khuất, ta liền nói ngươi tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Tô Mạn nghe vậy, hỏi, hắn làm ngươi xem ta. Đúng vậy, nói nếu là có người khi dễ ngươi, liền cho hắn báo tin, hắn liền gấp trở về. Tô Mạn thầm nghĩ khó trách ngày đó thôi hướng Bắc hình như là thông suốt giống nhau, còn biết thỉnh người ăn cơm. Nguyên lai là vì chuyện này. Bất quá liền tính thôi hướng Bắc gấp trở về thì thế nào đâu. Loại chuyện này cũng không phải đánh một đốn là có thể giải quyết sự tình. Hơn nữa nàng cũng không thói quen bị người bảo hộ. Nàng thói quen chính mình ăn mệnh chính mình tìm trở về. Nếu có thiên nàng đến dựa vào bên người nhân tài có thể tìm về bãi, kia chỉ có thể nói chính mình quá thất bại, đến dựa vào người khác. Nàng nhưng không nghĩ biến thành như vậy mềm yếu. Vạn nhất ngày nào đó bên người người ly nàng mà đi, kia nàng về sau chẳng phải là thành không nơi nương tựa cải thiện. Kinh thị. Thôi hướng Bắc cùng Cố Thành cùng nhau ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa, mới rốt cuộc tới rồi kinh thị bên này. Cũng may hắn thân thể hảo, xuống xe cũng không cảm thấy mỏi mệt, nhưng thật ra Cố Thành có chút tinh thần vô dụng. Nhưng là nhìn đến Thôi hướng Bắc ngoan ngoan theo bên người về nhà, Cố Thành liền cảm thấy tâm tình thực hảo. Lần này đem đứa nhỏ này mang về tới, lao thôi tên kia nên cao hứng hỏng rồi. Lần này trở về, ngươi nhưng đừng cùng ngươi bà cãi nhau. Hắn người này tính tình là không tốt, khả nhân không ý xấu. Các ngươi chính là thân phụ tử, không cần thiết cãi nhau. Có chuyện phải hảo hảo nói. Thôi hướng Bắc nói, hắn nếu nguyện ý hảo hảo giảng đạo lý, ai nguyện ý cùng hắn cãi nhau. Điểm này Cố Thành thật đúng là không lời nói phản bác, lao thôi tính tình này xác thật không được tốt. Lúc trước hai người cùng nhau ở bộ đội thời điểm, kia thật là 3 ngày 2 đầu đều bị hắn cái kia lớn giọng tính tình nóng nảy cấp khí đến không được. Dù sao ngươi tận lực nhẫn nhẫn đi, lâu như vậy, cũng khó được trở về. Thôi hướng Bắc nhấp miệng gật đầu. Hắn xuống nông thôn 2 năm không trở về ăn Tết. Hiện tại hắn đã được như ý nguyện bại bởi đại học, hơn nữa tìm được rồi chính mình nhân sinh lý tưởng, cho nên đối với lúc trước thư thông báo chúng tuyển bị sẽ xuống chuyện này cũng không tức giận như vậy. Năm nay liền nghĩ trở về nhìn xem trong nhà, thuận tiện chính thức cùng chính mình ba mẹ để Tô Mạn sự tình. Hai người ngồi xe dịp một đường hướng quân khu đại viện đi. Cố Thành lần này lại đây, là trước tiên cho phép trước lãnh đạo cùng chiến hữu chúc Tết. Hắn cùng Thôi ra quan hệ thân mật nhất, đương nhiên liền đi trước Thôi ra ăn cơm. Quan trọng nhất chính là đi nhìn Thôi hướng Bắc, miễn cho hắn không tiến ra môn. Quân khu đại viện Thôi ra bên này, Thôi mẫu Lý Thục Hoa cũng ở cùng chính mình nam nhân làm tư tưởng công tác, làm hắn đừng cùng nhi tử cãi nhau. Nhi tử 2 năm không đã trở lại, hiện tại thật vất vả hồi cái ra, này ngày mùa đông đừng lại đem người cấp khí đi rồi. Thôi vệ quốc biệt lưu nói, là ta khí đi sao, là chính hắn phải đi. Ngươi đừng đem chuyện gì nhi đều đặt ở đầu của ta thượng, ta không bối cái này hát qua. Lý Thục Hoa nhíu mày nói, lao thôi, dù sao ta và ngươi nói, lần này ngươi nếu là lại khí ta nhi tử, ta liền dọn đi bệnh viện, ta không trở lại. Đến, ta cũng đi quân khu, ta cũng không trở lại. Thôi vệ quốc vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Lý Thục Hoa khí dậm chân, nghĩ chính mình nhi tử lập tức phải về tới, lăng là nhìn xuống, dù sao ngươi cho ta nhớ kỹ. Không được cùng ta nhi tử cãi nhau. Kia cũng là ta nhi tử, hắn nếu là bất hòa ta cãi nhau, ta có thể cùng hắn cãi nhau. Hành, đây là ngươi nói. Nhiều năm như vậy, Lý Thục Hoa cũng luyện liền một bộ nín thở công phu, chờ trong viện vang lên xe thanh âm thời điểm. Nàng liền đẩy mặt cao hứng chạy ra đi. Nhìn đến Thôi hướng Bắc từ trong xe xuống dưới, Lý Thục Hoa đôi mắt tức khắc liền đỏ, chạy tới đem chính mình nhi tử ôm chặt lấy. Tiểu Bắc A, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mẹ mấy năm nay có thể tưởng tượng ngươi. Lý Thục Hoa kích động đến không được. Nàng vẫn luôn niệm đi xem nhi tử, chính là Tây Nam bên kia biên giới làm ầm ĩ đi lên, đánh một hồi, nàng lại đi tiền tuyến, cũng là mới gấp trở về. Thôi hướng Bắc lớn như vậy còn bị chính mình mẹ cấp ôm, còn có chút không được tự nhiên, bất quá cũng không đem người đẩy ra, mẹ, ta cũng rất tưởng ngươi. Thường ta ngươi liền nhiều trở về xem ta. Ngươi hiện tại đương sinh viên, kỳ nghỉ tương đối nhiều. Về sau thường xuyên về nhà. Thôi hướng Bắc gật gật đầu. Lý Thục Hoa biểu đạt kích động tâm tình, liền chú ý tới cùng nhau cùng đi Cố Thành, lập tức nói, ai nha lão cố, tiếp đón không chu toàn, vừa mới ta liền vội vã xem tiểu bác. Cố Thành vui tươi hớn hở nói, tẩu tử không có việc gì, ta biết ngươi tưởng tiểu bác. Ta lại không tính người ngoài, không cần như vậy khách khí. Lao thôi đâu? Bên trong đâu? Lý Thục Hoa chỉ vào trong phòng. Thôi Hướng Bắc trên mặt liền có chút không được tự nhiên. Ba người vào phòng, Thôi Vệ Quốc liền cố ý cầm báo chí, làm bộ xem thực nghiêm túc bộ dáng. Kết quả báo chí đều lấy phản. Cố Thành tức khắc liền nghẹn cười. Lao thôi, ngươi nhi tử đã trở lại, ngươi bất quá đến xem. Lại cùng Thôi Hướng Bắc nói, tiểu Bắc, chạy nhanh cùng ngươi ba chào hỏi một cái, hắn có thể tưởng tượng ngươi. Thôi Hướng Bắc biệt nữ hô một tiếng. Thôi Vệ Quốc lúc này mới ừ một tiếng, sau đó đứng dậy ngắm chính mình nhi tử liếc mắt một cái, coi như làm không thấy được, đi tiếp đón Cố Thành. Lý Thục Hoa lôi kéo Thôi Hướng Bắc, đừng động hắn, ngươi không ở nhà thời điểm, hắn cả ngày liền xem ngươi viết tin. Ta đi trước ngươi phòng nghỉ ngơi, ngươi không ở nhà thời điểm, ta ở nhà liền cho ngươi thu thập. Sạch sẽ. Thôi Hướng Bắc liền xách theo hành lý bao lên lầu vào phòng đi. Chờ Thôi Hướng Bắc lên lầu, Thôi Vệ Quốc mới lôi kéo Cố Thành, nghe nói hắn ở bên kia còn hôn không tồi. Kia nhưng không, hảo đâu, ở dưới trong huyện đều thành tổng kỹ thuật viên. Ngươi nhi tử A, đầu óc thật sự hảo. Một bên công tác, còn có thể một bên lấy cao phân thi đậu chúng ta tỉnh Hồ Giang trọng điểm đại học. Ở trong trường học mặt biểu hiện cũng thực ưu tú đâu. Thôi Vệ Quốc trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng là lại có chút bất mãn, ưu tú thì thế nào, hắn điều kiện hảo, như thế nào không nghe ta đi toàn quân. Ngươi nói hắn như vậy đại cái, thân thể lại bị dưỡng như vậy hảo, nếu như đi tham gia quân ngũ, kia khẳng định là cái hảo binh. Không chuẩn năm trước kia chàng chiến tranh hắn là có thể đuổi kịp, kết quả đâu, nhân ra phía trước đánh giặc thời điểm, hắn liền ở phía sau trốn tránh. Hắn chính là quân nhân nhi tử. Cố Thành không tán đồng nói, ngươi không thể nói như vậy, hiện tại đánh giặc đã không phải quốc gia hàng đầu nhiệm vụ, quốc gia khuyết thiếu chính là có thể xây dựng tổ quốc nhân tài. Ngươi nhi tử đầu óc hảo, thích hợp làm cái này. Thôi Vệ Quốc nghe không được cái này, cái gì không phải hàng đầu nhiệm vụ. Bất luận cái gì thời điểm, quốc gia an toàn trọng với hết thảy. Không có quân nhân bảo vệ quốc gia, như thế nào làm xây dựng? Sinh viên làm sao vậy? Ngươi lúc trước không phải cũng là sinh viên sao, không cũng lựa chọn đi tổng quân sao? Đây là tâm huyết, hắn một cái đại nam hoa chính là khuyết thiếu loại này tâm huyết. Lao thôi, ngươi quá cố chấp. Cố Thành cảm thấy có chút nói không thông. Chỉ cần đề cập đến phương diện này, ai cũng không có biện pháp thuyết phục Thôi Vệ Quốc. Tính, không tranh, tiểu bác khó được trở về, ngươi khiến cho hắn nhẹ nhàng một chút đi. Thôi Vệ Quốc trong lòng rốt cuộc có chút bị nhi tử đột nhiên rời nhà sự tình có chút dọa tới rồi, cho nên cũng chịu đựng không tiếp tục tranh luận chuyện này nhi. Một lát sau, Lý Thục Hoa liền mang theo thay đổi quần áo Thôi Hướng Bắc xuống dưới. Lý Thục Hoa vẻ mặt cao hứng, cầm Thôi Hướng Bắc mang về tới thổ đặc sản, đều là tiểu bắc đối tượng mua, cô nương này thật đúng là cái hiểu chuyện hảo cô nương. Tiểu bắc A, lần sau có cơ hội mang nàng lại đây chơi. Thôi Hướng Bắc nghe được nàng khen tô mạ, trong lòng liền cao hứng. Nàng công tác rất vội, ta trở về hỏi một chút nàng. Thôi Vệ Quốc chi lô thai nghe. Hắn biết nhi tử viết thư trở về nói tìm đối tượng, nhưng là cụ thể tình huống liền không biết, hắn muốn biết, lại kéo không dưới mặt tới hỏi. Cố Thành tương đối hiểu biết hắn, liền cười nói, tiểu bác à, ngươi cái kia đối tượng, ta cũng không hiểu biết đâu. Ngươi kia đối tượng là Nam Bình, đang làm gì? Các ngươi như thế nào nhận thức? Cùng ta nói, làm chúng ta cũng hiểu biết một chút, lần sau gặp mặt liền không đột ngột. Ta đối tượng kêu Tô Mạn, là cái đặc biệt ưu tú nữ đồng chí. Chúng ta là ở đội sản xuất nhận thức. Nàng người này đặc biệt thông minh, tư tưởng tiên tiến, cần cù và thật thà hiếu học, làm việc cũng đặc biệt bền chắc. Nàng ở công xã phụ liên công tác, kết quả địa phương nữ đồng chí địa vị được đến cực đại tăng lên. Sau lại bị công xã lãnh đạo an bài đi kiến xưởng, liền giúp đỡ công xã xây lên hảo chút nhà xưởng, giúp đỡ địa phương dân chúng quá thượng ngày lành. Sau lại bị đề bạt tới rồi trong huyện đi, một tay thành lập Nam Bình xưởng gia cụ. Từ không đến có, cũng liền hoa đã hơn một năm thời gian, hiện tại đã là 500 người đại xưởng. Này đó nàng cũng chưa làm trong huyện xuất nhân xuất lực, nàng đều là dựa vào chính mình làm lên. Hiện tại Nam Bình bên kia tu bến tàu, tu lộ, đều có nàng công lao. Nàng là ta đã thấy ưu tú nhất nữ đồng chí. Thôi Hướng Bắc nói lên Tô Mạ, đó chính là nói không xong lời hay. Những người khác nghe cũng sửng sốt. Có như vậy ưu tú nữ đồng chí. Này nói như là nói chuyện xưa giống nhau, như thế nào nghe làm người không thể tin được đâu. Lý Thục Hoa khẩn trương nói, tiểu bác ca, cho nên ngươi nữ đối tượng hiện tại là đương xưởng trưởng. Thôi Hướng Bắc cười nói, đúng vậy, cố thúc hẳn là nghe qua Nam Bình xưởng gia cụ. Cố Thành theo bản năng gật gật đầu, nhà của chúng ta thật nhiều gia cụ liền mua bọn họ cái kia trong xưởng. Lý Thục Hoa nói, kia, ngươi kia đối tượng bao lớn a? Đây là nàng lo lắng nhất, này có thể đương xưởng trưởng đồng chí, kia không được 40 triệu thượng. Nàng nhi tử vẫn là cái mao đầu tiểu tử a. Thôi Hướng Bắc nói, so với ta nhỏ 2 tuổi. 20. Lý Thục Hoa giật mình nhìn hắn. Thôi Hướng Bắc cười gật đầu, ân. Cố Thành kinh ngạc nói, chúng ta phía dưới có như vậy tuổi trẻ xưởng trưởng. Thôi Hướng Bắc. Cố thúc, ngươi không thể có thành kiến, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là phi thường có năng lực. Ngươi tổng không thể không tin Nam Bình sở hữu lãnh đạo. Khoác lác đi. Thôi Vệ Quốc nói thẳng. Thôi Hướng Bắc, ngươi tiểu tử này đi phía dưới còn trở nên không đàng hoàng, ngươi này đối tượng không phải ngươi biên ra tới. Ngươi còn học được nói dối sung mặt mũi. Ta chưa nói dối. Thôi Hướng Bắc khi đứng lên, ta đối tượng chính là như vậy ưu tú. Tô Mạn nàng chính là như vậy ưu tú nữ đồng chí. Ai cũng không thể nói Tô Mạn không tốt. Cố Thành chạy nhanh nói, lao thôi a, hẳn là thật sự. Cái này nhà máy ta biết, tiểu bác không có khả năng nói dối. Lý Thục Hoa cũng bênh vực người mình nói, chính là, ta nhi tử chưa bao giờ nói dối. Thôi Vệ Quốc liền nghi hoặc nói, kia như vậy ưu tú nữ đồng chí, như thế nào sẽ coi trọng hắn? Hắn nhìn về phía chính mình nhi tử. Thôi Hướng Bắc, ta làm sao vậy, ta như thế nào liền không hảo? Ở Tô Mạn trong lòng, ta chính là tốt. Đó chính là nàng ánh mắt không tốt. Tìm cái tung chứng. Thôi Hướng Bắc khí sắc mặt biến đổi, ta như thế nào là tung chứng? Ngươi không lo binh, ngươi chính là tung chứng. Ngươi ăn quân khu cơm lớn lên, ngươi còn không đi tham gia quân ngũ, ngươi còn không phải tung chứng. Này như thế nào lại nhắc lên tham gia quân ngũ chuyện này, Cố Thành đau đầu, Lý Thục Hoa cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lao thôi, ngươi bình tĩnh một chút. Cố Thành lôi kéo hắn tay háo khuyên nhủ. Lý Thục Hoa cũng che ở chính mình nhi tử bên người, thôi Vệ Quốc, ngươi lại hồ nháo cái gì? Ta như thế nào hồ nháo, ta nói chính là lời nói thật. Thôi Vệ Quốc lòng dạ bất bình nói, đừng cho là ta không để, việc này liền đi qua. Lúc trước hắn tình nguyện xuống nông thôn, cũng không muốn đi tham gia quân ngũ, lao tử liền khinh thường hắn. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Thôi Hướng Bắc cũng tạc, ngươi đừng cho là ta không để, lúc trước sẽ xuống ta thư thông báo chúng tuyển sự tình liền như vậy đi qua. Ta là lười đến cùng ngươi so đo. Hiện tại quốc gia đều chú ý dân chủ, ngươi còn như vậy độc tài, ngươi cho rằng ngươi chính là đối. Ngươi chính là một cái ích kỷ người. Ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt ta quyền lợi? Chỉ bằng ta là ngươi lão tử. Thôi Vệ Quốc mạnh miệng nói. Lão tử ích kỷ, lúc trước tốt xấu cũng dám khiêng thương thượng chiến trường giết kẻ địch. Ngươi đâu, liền biết tránh ở người khác mặt sau. Ngươi này liền không phải ích kỷ. Ta trong đại viện mặt, có mấy cái quân nhân con cháu không tham gia quân ngũ. Ở trong đại viện mặt đánh nhau nháo sự ngươi lành nghề, tham gia quân ngũ ngươi liền túng, ngươi có mặt. Thôi Hướng Bắc bị chọc tức siết chặt nắm tay, ta liền không lo binh. Ta liền không vui tham gia quân ngũ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta hiện tại liền ở đại học bên trong nhậm thư, ngươi có bản lĩnh khiến cho nhân gia đem ta khai trừ rồi. Ngươi dám sao? Ngươi nếu là dám làm như thế, ngươi chính là lấy quyền mưu tư. Cố Thành khuyên hắn, tiểu bắc. Còn chưa nói xong, bên kia Thôi Vệ Quốc lại mắng đi lên, lão tử sẽ không làm, lão tử chính là xem thường ngươi này túng chứng nhi tử. Còn tìm cái ưu tú đối tượng. Ngươi đối tượng biết ngươi này tính tình sao? Lý Thục Hoa tức giận nói, thôi Vệ Quốc, ngươi lại giống một câu, ta liền cùng ngươi ly hôn. Cố Thành. Thôi Vệ Quốc. Nhìn chính mình nhi tử ở vào bùng nổ bên cạnh, Lý Thục Hoa run rẩy giữ chặt hắn, nhi à, đừng cùng hắn chấp nhặt, ta về phòng đi hảo hảo nghỉ ngơi. Mẹ đợi lát nữa cho ngươi làm ăn ngon. Ăn cái gì ăn, hắn có cái gì thể diện ăn, không có những cái đó hy sinh binh. Hắn còn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm. Thôi Hướng Bắc xoay người liền hướng tới trên lầu đi đến. Hắn muốn chạy, tưởng rời đi cái này ra, hồi Nam Bình đi. Hắn hiện tại đặc biệt muốn gặp đến Tô Mạn, tưởng cùng nàng nói chuyện. Chỉ có Tô Mạn mới có thể khẳng định hắn người này, cảm thấy hắn hảo. Lý Thục Hoa hồng con mắt đuổi theo. Chờ mẫu tử hai người đi rồi, Thôi Vệ Quốc liền một ngông ngồi ở trên sofa mặt. Sắc mặt vẫn là đỏ lên. Lao Thôi, ngươi như thế nào lại phát giận, ngươi nói Tiểu Bắc như vậy cũng tốt không dễ dàng mới trở về. Thôi Vệ Quốc nói, đúng vậy, hắn thật vất vả đã trở lại, thật có chút người à, rốt cuộc không về được. Ngươi biết ta phía trước dã chiến quân láo cao sao? Ta một cái đại viện ở, hắn tiểu nhi tử cùng ta Tiểu Bắc giống nhau đại, mấy năm trước liền toàn quân. Năm trước lưu tại Tây Nam. Mới 22 tuổi a. Cố Thành lập tức nói không ra lời. Nhà họ Cao ba cái nhi tử, hai cái đều là ở chiến tranh thời kỳ hy sinh, thật vất vả con lúc tuổi già, lúc này lại không có. Ta mới vừa nhìn hắn nói như vậy vui vẻ, ta liền nhớ tới kia hài tử. Nhân ra ở phía trước liều mạng, hắn như thế nào liền núp ở phía sau mặt đâu. Cố Thành thanh âm khàn khàn nói, này không phải Tiểu Bắc sai. Hắn chính là cái tung chứng. Chỉ nghĩ qua an nhàn sinh hoạt, an không hết khổ chịu không nổi tội, không xứng làm quân nhân nhi tử. Trên lầu, Lý Thục Hoa cũng cùng Thôi Hướng Bắc nói lên Cao gia sự tình. Thôi Hướng Bắc khiếp sợ nói không nên lời nói. Hắn cùng nhà họ Cao kia tiểu tử là cùng nhau lớn lên, phía trước quan hệ rất không tồi. Sau lại Cao gia lão tam đi toàn quân, đi Tây Nam bên kia. Đã nhiều năm không trở về. Ai có thể tưởng, thế nhưng liền như vậy không có. Thôi Hướng Bắc trong lồng ngực bị một loại nói không rõ cảm xúc không ngừng va chạm, có chút đổ đến đau. Ta biết kia chàng chiến tranh, nhưng ta chỉ biết đánh thực mau, mấy tháng liền kết thúc. Đúng vậy, thực mau liền kết thúc. Nhưng hy sinh luôn là tránh không được. Làm quân nhân chính là như vậy, vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ thế nào. Kỳ thật tư tâm, ta là duy trì ngươi niệm đại học. Ta và ngươi ba đời này mưa bom báo đạn. Còn không phải là hy vọng hậu đại nhóm có thể quá cái sống yên ổn nhật từ sao. Nhưng người ba người nọ đi, nghĩ đến tương đối nhiều. Ta có đôi khi cũng rất chịu không nổi hắn cái kia tính tình, nhưng ta biết, hắn là người tốt. Hắn khả năng cũng có chút sợ hãi, lúc trước lo vòng ngoài địch thời điểm như vậy thảm thiết, nhưng những cái đó các chiến sĩ anh dũng không sợ. Chúng ta quốc gia hiện tại xây dựng thành như vậy, không dễ dàng, hắn liền sợ, một thế hệ không bằng một thế hệ. Nếu là gặp lại trước kia những cái đó khó khăn, liền không ai dám đi liều mạng. Thôi Hướng Bắc lúc này cũng vô tâm tư tranh luận chính mình ba rốt cuộc là cái dạng gì người. Ít nhất vào giờ phút này, hắn nói không nên lời. Nhà họ Thôi không khí liền như vậy kỳ dị an tĩnh lại. Bất quá phụ tử hai người không cãi nhau, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Đều là buồn không hé răng. Hơn nữa Cố Thành cũng mỗi ngày đi ra ngoài bái phỏng lãnh đạo cùng chiến hữu. Cũng không ai ở nhà điều tiết không khí. Chờ Cố Thành hồi Nam Bình lúc sau, trong nhà không khí liền càng an tĩnh. Thôi Hướng Bắc trộm hướng nhà họ Cao bên kia xem qua, nhìn đến Cao gia hai vợ chồng già tóc toàn bạch bộ dáng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại đây một khắc, chính hắn cũng cảm thấy chính mình là cái người nhu nhược. Tô Mạn có thể hay không cũng cảm thấy, hắn là cái người nhu nhược. Trừ tịch hôm nay, Tô Mạn mới từ huyện Nam Bình về đến nhà ăn Tết. Nhà họ Tô này một năm tiến bộ so năm trước còn đại, nhưng là tùy theo mà đến chính là gia đình thành viên đều rất bận rộn. Đặc biệt là Tô Mạn, vừa thấy đến cùng cũng chưa như thế nào về nhà. Lần này nàng trở về, trong đội còn có thật nhiều người lại đây nhà họ Tô bên này xem nàng. Rốt cuộc Tô Mạn chính là toàn bộ đại kiểu loan lớn nhất cán bộ. Nghe nói ở trong huyện rất phong quang, quản vài trăm hào công nhân đâu. Tô Mạn cười ứng phó rồi vài câu. Lý Xuân Hoa mới đưa người đều cấp đuổi rồi, làm chính mình khuê nữ hảo hảo nghỉ ngơi. Khuê nữ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ lát nữa đồ ăn thì tốt rồi. Năm nay nhà ta cuộc sống này nhưng rực rỡ, ngươi mang về tới bạch gạo cùng bột mì cùng những cái đó thịt, nhà ta chính mình phía trước cũng phân thịt, ta đều yên hơn. Treo lên tới, còn có mấy cái cá đâu, năm nay nhà ta có thể làm đầy bàn thịt đồ ăn. Lý Xuân Hoa nói đặc biệt thỏa mãn. Cuộc sống này quả thực tốt không lời gì để nói. Trước 2 năm thời điểm, mỗi ngày 2 đốn, một đốn nửa chén cháo. Hiện tại trong nhà có thể ăn no, còn có thể ngẫu nhiên ăn chút thịt. Biến hóa quá lớn. Tô Mạn cười nói, ngươi cùng cha ta liền dốc hết sức ăn, trong nhà này đó nên ăn liền ăn xong, chờ khai năm phòng ở xây dựng hảo, các ngươi liền dọn qua đi. Lý Xuân Hoa cười nói, còn đừng nói, cha ngươi rất luyến tiếc, hắn năm trước dưỡng tam đầu heo, kiếm lời. Được phiếu thịt, còn phân thịt. Nếm đến ngon ngọt, muốn lại dưỡng heo. Dưỡng heo cũng không tính nhẹ nhàng, ngươi cũng khuyên nhủ cha ta. Ngươi nói, hắn bảo đảm nghe. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, nhà họ Tô quả nhiên làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Tuy rằng ở Tô Mạn Nhận chi bên trong, này đồ ăn thật sự rất thô ráp, nhưng ở thời đại này, kia tuyệt đối là phong phú không lời gì để nói. Giống nhau trong thành công nhân viên chức gia đình đều không thể như vậy ăn. Bất quá nhà họ Tô xác thật cũng so công nhân viên chức gia đình muốn càng tốt. Một cái xưởng trưởng, hai cái công xã cán bộ, ba cái công nhân. Hơn nữa hai lão còn dưỡng heo, nay kiện ở toàn bộ Nam Bình đều có thể bài thượng hảo. Chẳng qua nhà họ Tô ngày thường điệu thấp, cũng rất ít như vậy tụ ở bên nhau, cho nên liền không thấy được. Bọn nhỏ ăn miệng bóng nhấy, vẻ mặt hạnh phúc. Này xem như cả nhà lần đầu tiên ở bên nhau quá một cái như vậy phong phú năm. Trên bàn cơm bầu không khí thập phần náo nhiệt tấm áp. Huynh đệ mấy cái thay phiên cấp hai vợ chồng già kính rượu, cảm tạ bọn họ đem trong nhà coi chừng hảo, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau ở bên ngoài dốc sức làm. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn nhiều năm như vậy, nhưng cảm giác được mấy cái nhi tử rốt cuộc trưởng thành. Trước kia vậy cùng kẻ lỗ mãng giống nhau. Hiện tại còn biết cảm ơn. Hai người hơi hơi đỏ đôi mắt. Kính rượu lúc sau, còn cùng thường lui tới giống nhau nói lên chính mình năm nay công tác thành tích. Lão đại trong nhà đều so năm trước tiến bộ, một cái đi trong huyện đường trong thành công nhân, một cái đi công xã đương cán bộ. Chính thức công nhân cùng cán bộ. Lão nhị trong nhà cũng thực không tồi, lão nhị tức phụ cũng là chính thức công, lão nhị chính mình đâu năm nay giúp đỡ công xã dưỡng heo, dưỡng cũng không tệ lắm, năm nay còn ở công xã bị khen ngợi. Được cái dưỡng heo tiên tiến giả giấy khen. Lão tam đã là trong xưởng tiểu tổ trưởng, lớn nhỏ cũng là cái tiểu cán bộ. Đến nỗi đại khuê nữ Tô Thu Nguyệt, ở trường học thành tích không tồi, năm nay cũng được ưu tú học sinh giấy khen đã trở lại. Có này giấy khen, về sau phân phối công tác khẳng định sẽ không kém. Đến nỗi Tô Mạn, kia đương nhiên là ưu tú nhất. Ưu tú không lời gì để nói, quả thực chính là toàn bộ nhà họ Tô định hải thần châm, hàng hải chỉ đèn đường. Cũng là Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn kiêu ngạo. Cũng là vì có Tô Mạn cái này đối lập, cho nên nhà họ Tô những người khác mặc dù năm nay tiến bộ, cũng không quá mức kiêu ngạo. Rốt cuộc cùng chính mình muội tử so sánh với, kia còn kém xa lắm đâu, khoe khoang không đứng dậy. Bất quá không quan tâm như thế nào, này đó bọn nhỏ chỉ cần một người thành tích đặt ở trong nhà người khác đi, kia đều là đặc biệt ghê gớm, hiện tại đều ở một cái trong nhà. Còn đều là chính mình hải tử. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn thường thường nằm mơ đều phải cười tỉnh, lúc này ngồi ở trên bàn cơm nghe bọn họ nói lên chính mình thành tựu, nghe trong lòng liền kích động nói không ra lời. Chỉ có thể ở bàn ăn phía dưới tay nắm tay, cảm thấy chính mình đời này đáng giá. Dưỡng hải tử đều như vậy tiền đồ, còn có thể có gì không thỏa mãn đâu. Rốt cuộc mấy năm trước thời điểm, Lý Xuân Hoa duy nhất nguyện vọng, còn chính là la lối khóc lóc chơi xấu vì trong nhà nhiều tranh nửa muỗng cháo mà thôi. Lý Xuân Hoa cười nói, đều có tiền đồ, bất quá vẫn là đến cùng các ngươi muội tử học tập, đừng được điểm nhi thành tích, cái đuôi liền nhết lên tới. Cùng muội tử học tập cái này khó khăn có chút cao. Mãi, chúng ta cùng cô học tập tiểu thảo cùng hòn đá nhỏ vừa ăn, biên dùng mang du miệng hô. Gạo kê viên nâng đầu xem Tô Mạn, học tập, ta muốn đi học. Lý Xuân Hoa nhìn chính mình mang theo ba cái hoa, cười tủm tỉm nói, nhìn một cái, vẫn là ta mang hoa tiền đồ. Ăn xong bữa cơm đoàn viên lúc sau, người một nhà lại vây quanh bếp lò sưởi ấm. Bếp lò mặt trên lại nướng khoai lang đỏ cùng đậu phộng, thơm nào ngạt hương vị thường thường truyền ra tới. Tô Mạn đối với loại này an tâm bầu không khí thực vừa lòng, liền nhân cơ hội khai cái gia đình hội nghị, đem phía trước ở trong huyện thương lượng quá ở trong huyện An ra chuyện này lấy ra tới nói. Ta trong xưởng đầu xuân là có thể tiếp tục khởi công, 2-3 tháng công phu mà thôi, ta đến lúc đó cũng không có thời gian trở về. Ta thừa dịp đều ở nhà, đem chuyện này cấp định rồi. Lý Xuân Hoa nói, ta và ngươi cha thương lượng qua chuyện này, ta cũng không phải nơi này người, lúc trước cũng là chạy nạn lại đây, cũng không gì luyến tiếc. Đi cũng đúng, dù sao về sau không chuyện gì, cũng có thể trở về trụ. Tô Thiết Sơn gật gật đầu. Hắn kỳ thật có chút luyến tiếc, thưởng lưu lại dưỡng heo. Chính là bạn già nhiều năm như vậy đi theo hắn chịu khổ, hiện tại khuê nữ hiếu thuận. Tiếp hắn cùng bạn già đi hưởng phúc, hắn tổng không thể liên lụy bạn già. Lý Xuân Hoa lại ngắm mắt chính mình nhi tử con dâu, ta nhưng nói tốt, bọn nhỏ chính mình ăn bài, ta ta không thể mang theo đi các ngươi muội tử trong nhà. Ai ra nương, chúng ta nhưng không như vậy nghĩ tới. Lâm Tuyết Cúc lập tức hô, ta lại không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi người, sao có thể làm muội tử giúp đỡ ta dưỡng hoa đâu. Này nếu là trước kia thật đúng là sẽ, nhưng hiện tại đều là muốn mặt người. Hơn nữa hai vợ chồng đều là lấy tiền lương người, nhật tử đều không có trở ngại, không đáng chiếm tiện nghi mất mặt. Lâm Tuyết Cúc nhìn mắt Tô Đại Trụ, lại nhìn Tô Mạn, ta cùng Đại Trụ thương lượng hảo, trước tiên ở trong xưởng lộng cái 30 bình phòng ở, Đại Trụ ở trong xưởng đi làm, hai tử liền ở trong xưởng bên kia học tiểu học, đến lúc đó ăn cơm liền ở nhà ăn ăn. Lớn như vậy hoa, cũng không gì không yên tâm. Ta đến lúc đó ở tại công xã độc thân trong ký túc xá mặt, công tác cũng càng phương tiện. Nghe được Lâm Tuyết Cúc nói, hai đứa nhỏ nhạc hỏng rồi. Hai hải tử không như thế nào vào thành, nhưng là cũng biết trong thành hảo, có ăn ngon, hảo ngoạn. Chính là luyến tiếc gian mãi, hòn đá nhỏ hỏi, gian mãi cũng vào thành sao. Lý Xuân Hoa cảm động, tiến, gian mãi đều vào thành. Con cỏ nhỏ hỏi, kia mẹ cũng vào thành sao. Lâm Tuyết Cúc vuốt nàng đầu, mẹ đến công tác, nghỉ liền đi xem các ngươi. Một tuần đi một lần. Các ngươi cùng các ngươi bà cùng nhau sinh hoạt. Hai hoa nghĩ ngày thường ba ba trộm cho bọn hắn tắc tiền tiêu vặt nhật tử, tuy rằng có chút mất mát, bất quá trong lòng vẫn là cao hứng. Gạo kê viên nhi nghiêng đầu xem chính mình mẹ, nàng mới 4 tuổi, không hiểu cái gì kêu vào thành, chỉ biết khẳng định là đại gia muốn đi một cái khác địa phương, về sau không gặp được. Có chút luyến tiếp, kia gạo nhi cũng vào thành sao. Tống Ngọc Hoa cười nói, cũng vào thành, ngươi còn có thể cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi. Gạo kê viên nhi lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Tống Ngọc Hoa cũng cùng người trong nhà nói, ta chuẩn bị ở trong thành trước thuê cái phòng ở, làm gạo nhi đi trong xưởng nhà giữ trẻ, ngày thường tan tầm đi tiếp. Ta đều hỏi thăm, trong xưởng còn có về hưu lão A-di giúp đỡ mang hoa, một tháng cấp 5 đồng tiền là đủ rồi. Tô Nhị Trụ nói, ta mỗi tuần nghỉ liền đi xem bọn họ mẹ con hai. Tô Tam Trụ còn không có thành ra, liền không cần như vậy phiền toái. Như vậy một an bài xuống dưới, Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn cũng không gì vướng bận. Thành ra đều có chính mình tiểu gia an bài, liền cháu trai cháu gái nhóm đều an bài hảo, bọn họ hai lão cũng không cần nhọc lòng. Hai người ngày thường ở trong thành không có việc gì thời điểm, còn có thể đi xem cháu trai cháu gái, cũng không cần nhớ thương. Chờ trụ đủ rồi, lại về quê bên này dưỡng heo. Cuộc sống này có thể so ai đều quá hảo. Lý Xuân Hoa cười mị mắt. Buổi tối về phòng đón giao thừa thời điểm, Tô Thu Nguyệt cao hứng ghé vào trên giường, muội nhi, ta cảm giác trong nhà quá đến hảo hạnh phúc ga biến hóa quá lớn. Lúc trước tỷ như vậy nỗ lực học tập, còn không phải là vì vào thành đương công nhân sao, kết quả nhà ta nhiều như vậy công nhân. Tô Mạn đang xem thư, nghe được lời này liền xem nàng, nỗ lực học tập, không phải nỗ lực tạo giả. Tô Thu Nguyệt mặt đỏ lên, nhiều ít năm lão hoàng lịch, còn nói cái này làm gì. Ta cũng không nghĩ nói, nhưng ngươi đến tranh đua. Tô Mạn có thể không có ý kiến sao, nàng nhìn chính mình kia nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ điều bên trong 95% chữ, chính là ở nơi đó động đều bất động, nàng có thể không buồn bực sao. Liên kém mấy cái điểm, nàng là có thể cải tạo thân thể của mình, có được khỏe mạnh thân thể, đến lúc đó tưởng như thế nào công tác đều thành, không cần như bây giờ sợ lánh sợ nhiệt. Tô Thu Nguyệt vuốt đầu ủy khuất nói, ta sao liền không biết cố gắng. Ta hiện tại chính là ưu tú học sinh. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi lý tưởng của ngươi. Nỗ lực tiến tỉnh thành, trở thành một cái hữu dụng người. Không phải nỗ lực tiến tỉnh thành, gả cái tỉnh thành người. Tô Thu Nguyệt lắc đầu, không không không, ta đã sớm đã thay đổi. Ta và ngươi nói a muội nhi, ta từ sự nghiệp của ngươi thành công bên trong thấy được trước kia nhìn không tới đồ vật. Gả tỉnh thành người tính gì a? Ta đến chính mình trở thành tỉnh thành người. Trở thành một cái hữu dụng người. Ta chính mình kiên cường, gả chồng chuyện này không phải tùy tiện tuyển sao. Liên tỷ như nói ngươi vốn dĩ có thể tuyển cái so thôi thanh niên trí thức tốt, nhưng ngươi vì sao tuyển hắn, kia còn không phải bởi vì ngươi có bản lĩnh, có thể tùy hứng tuyển chính mình thích sao, có phải hay không? Tô Mạn xem nàng một lát, sau đó nhìn chính mình nhiệm vụ tiến độ biểu. Tiến độ điều vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Đương nhiên thiệt tình, muội nhi, tỷ cũng là sẽ thay đổi người. Đừng luôn là lấy từ trước ánh mắt xem ta. Tô Mạn có chút không nghĩ ra, nằm ở trên giường hỏi 789, sao lại thế này, nàng này tư tưởng như vậy tự lập tự cường, xem như tam quan thực chính đi, còn muốn như thế nào cải tạo. Trong nhà những người khác, ta xem cũng đều rất tiến độ. Cái kia tiến độ điều không phải tạm trụ đi. Buồn hệ thống giả thiết là sẽ không làm lỗi. Tô Mạn trong đầu hồi tưởng một chút, lại có chút hoài nghi Lý Xuân Hoa đồng chí. Rốt cuộc Lý Xuân Hoa đồng chí vài thập niên lão quan niệm, muốn hoàn toàn thay đổi không dễ dàng. Nghĩ đến lúc đó cũng muốn ở cùng một chỗ đi, cũng có nhiều hơn cơ hội thay đổi, liền dứt khoát không nghĩ. Đại niên ngày hôm sau, Tô Mạn liền rời đi trong nhà đi trong huyện, khai năm chuyện này quá nhiều, nàng còn cùng Triệu huyện trưởng ước hảo, muốn đi bái phỏng mặt trên lãnh đạo nhóm. Cũng không thể ở nhà hưởng phúc. Nhìn đến Tô Mạn rời nhà, Lý Xuân Hoa liền đem trong nhà những người khác hài tử đều ra bên ngoài đuổi, làm cho bọn họ hồi trong xưởng, về đơn vị, đừng ở nhà hoa. Người này một hoa, liền dễ dàng không tiền đồ. Tô đại trụ, Tô nhị trụ, Tô tam trụ, Tô thu nguyệt. Cùng lúc đó, Thôi Hướng Bắc cũng thu thập hảo bọc hành lý, chuẩn bị rời đi kinh thị, hồi Hồ Giang đi. Nhà họ Thôi cái này qua tuổi quá mức an tĩnh. Liền giá cũng chưa xảo, đêm giao thừa cơm nước xong, Thôi Hướng Bắc liền về phòng suy nghĩ sự tình, Thôi Vệ Quốc thì tại trong phòng khách mặt hút thuốc. Lý Thục Hoa một bên cho chính mình nam nhân làm tư tưởng công tác, một bên lại đi an ủi chính mình nhi tử. Kết quả hai người đều là quật tính tình, ai cũng không vui lui một bước, quan hệ liền như vậy cương. An tiết ngày hôm sau Thôi Hướng Bắc đưa ra phải đi thời điểm, Lý Thục Hoa đôi mắt đều đỏ. Mới trở về mấy ngày nha. Mẹ, ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư, nhưng ta không nghĩ ở bên này đợi. Ngươi ba người kia quá cố chấp, ta mặc kệ hắn, ngươi đừng không nghĩ về nhà A, nơi này là nhà của ngươi, mẹ luôn là ở chỗ này chờ ngươi. Ta sẽ, nếu có thời gian, ta liền trở về. Thôi Hướng Bắc xách lên hành lý liền đi, hai người xuống lầu thời điểm, Thôi Vệ Quốc còn ngồi ở trong phòng khách mặt, nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu xem, khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi Thôi Hướng Bắc xách theo hành lễ bao thời điểm, lập tức đứng lên. Hắn nhớ tới lần trước nhi tử rời nhà xuống nông thôn cảnh tượng, tính tình liền lên đây, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, lão tử nói ngươi vài câu, ngươi liền rời nhà trốn đi. Thôi Hướng Bắc đầy mặt kiên nghị nhìn hắn, ta lần này không phải rời nhà trốn đi, ta là đi học. Ta sẽ cùng ngươi chứng minh, ta không phải túng bao, không phải nạo loại. Thôi Vệ Quốc, ngươi phải hảo hảo nhìn. Nói xong liền bước đi ra ngoài. Thôi Vệ Quốc tức điên, khi ở nhà xoay quanh, sau đó còn đi cửa sổ xem. Nhìn đến mẫu tử hai người thật sự đều không thấy, liền chạy nhanh mở cửa chạy ra đi. Hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Ngại danh, vẫn luôn đem nhi tử đưa lên xe, Lý Thục Hoa mới trở về. Trong nhà lạnh tanh, nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái, cũng không cho Thôi Vệ Quốc nấu cơm ăn, khiến cho hắn chịu đói. Ăn Tết, Linh Cần Vụ cũng bị nghỉ, Thôi Vệ Quốc liền đói bụng một đốn, thấy Lý Thục Hoa nằm ở trên giường cùng hắn bực bội, hắn cũng kiên cường, chính mình chạy tới trong phòng bếp nấu cơm, thiếu chút nữa đem phòng bếp đều cấp thiêu. Lý Thục Hoa ngửi được hồ vị chạy ra xem. Liền nhìn đến Thôi Vệ Quốc ở trong phòng bếp quấy rối, chạy nhanh chạy tới hướng trong nồi đổ nước. Thôi Vệ Quốc, ngươi làm gì? Ăn cơm, ngươi không cho ta làm ăn, còn không cho ta chính mình làm. Lý Thục Hoa hồng mắt nói, ta vì cái gì không cho ngươi làm ăn, ngươi trong lòng không số. Nhi tử thật vất vả trở về, ngươi còn cùng hắn xảo cái gì? Kia không phải cãi nhau. Đúng vậy, đó là ngươi ở tìm hắn hồ nháo. Dù sao người khác nhi tử có thể đọc đại học, ta nhi tử cái gì không thể. Ta hai nhiều năm như vậy hy sinh còn chưa đủ sao. Thôi Vệ Quốc, chúng ta chỉ có như vậy một cái nhi tử, hắn nếu là không có, ngươi Thôi Vệ Quốc còn có thể sinh cái thứ hai sao. Sinh không ra, Thôi Vệ Quốc thân thể đã sớm ở trên chiến trường thương tới rồi. Thôi Vệ Quốc, ta không nghĩ biến thành nhà họ Cao, ta chỉ nghĩ ta nhi tử có thể hảo hảo. Người khác nhi tử có thể niệm đại học, ta nhi tử vì cái gì liền không thể. Thôi Vệ Quốc cầm lấy chính mình ngũ, đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn nói, hắn còn làm lao tử nhìn hắn, lao tử liền nhìn hắn như thế nào lan lộn. Lan lộn không ra cái gì, lao tử cả đời xem thường hắn. Tô Mạn chỉ ở nhà đãi một ngày mà thôi, cho nên trong xưởng chuyện này cũng chưa chậm trễ. Tới rồi trong xưởng lúc sau, nàng liền lập tức đi huyện chính phủ tìm Triệu huyện trưởng. Triệu huyện trưởng cái này qua tuổi đều có chút khẩn trương. Liền nhớ thương chuyện đó nhi. Mấy ngày hôm trước hắn đi theo Cao thư ký đi phía dưới công xã thăm viếng, hiểu biết dân chúng sinh hoạt chẳng huống. Nhìn đến nông dân đồng chí quá kia nhật tử, tâm tình liền rất trầm trọng. Nông thôn dân chúng nhật tử so với hắn tưởng còn muốn kém, cùng huyện thành dân chúng so sánh với, thật đúng là kém xa. Triệu huyện trưởng trước kia thật không như vậy gần gũi, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá nông dân sinh hoạt chẳng huống. Cho nên lúc này đây mới làm hắn trong lòng đánh sâu vào không nhỏ. Cũng là như vậy tham viếng một chuyến, làm hắn hiểu biết tới rồi chính mình trên người gánh nặng có bao nhiêu trọng. Càng thêm bức thiết hy vọng chạy nhanh đem ra cụ chi hương cấp làm lên, kéo Nam Bình dân chúng sinh hoạt trình độ. Đại niên mùng 1, hắn liền ở văn phòng chờ Tô Mạn đâu. Nhìn đến Tô Mạn buổi sáng liền chạy tới, tâm tình thì tốt rồi, sốt ruột nói, tiểu Tô à, ta có phải hay không muốn đi trước khu vực bên trong bái phòng lãnh đạo? Tô Mạn nói, ta cũng là tới cùng ngài thương lượng đâu, ta đi trước khu vực bên trong nhìn xem tình huống, sau đó lại đi tỉnh. Triệu huyện trưởng, vị kia tỉnh lãnh đạo, ta có thể nhìn thấy sao? Có thể là có thể, cũng không biết được không nói. Trước kia liền không loại này tiền lệ, cho nên ta đến khóc than. Tô Mạn nói, ngài không phải cùng Cao Thư Ký cùng đi phía dưới đội sản xuất bên trong hiểu biết qua sao, ngài tận lực chân tình biểu lộ một chút. Có thể khóc ra tới tốt nhất. Ta đến làm lãnh đạo biết, ta này hết thảy đều là vì dân chúng. Rốt cuộc ở lãnh đạo trong lòng, Nam Bình có thể không quan trọng, nhưng là dân chúng khẳng định quan trọng. Triệu huyện trưởng, còn phải khóc ca. Ngài nếu là khóc không được, ta đây khóc. Nhưng ta rốt cuộc tuổi trẻ, khóc hiệu quả khả năng không ngươi như vậy hảo. Triệu huyện trưởng mà càng thêm cảm thấy cái này Nam Bình ra cụ chi hương không phải dễ dàng như vậy làm lên. Cái này thành quả không phải như vậy hảo lấy. Tiểu Tô A, ngươi nói ta này có phải hay không có chút không thành thật? Triệu huyện trưởng có chút do dự. Hắn cảm thấy đây là lừa gạt lãnh đạo. Hắn trước kia cho người ta làm nhiều năm bí thư, dưỡng thành thói quen chính là đối lãnh đạo nhất định phải thành thật. Ta đây là chân tình biểu lộ, chẳng lẽ ngài xem đến những cái đó dân chúng quá không tốt thời điểm, trong lòng liền không khó chịu sao? Là rất khó chịu. Đúng vậy. Cho nên ngài đây là biểu đạt chân chính cảm tình. Triệu huyện trưởng, ngài là có hy sinh tinh thần người, vì dân chúng, nên hy sinh liền hy sinh A. Triệu huyện trưởng không lời nào để nói, gật gật đầu. Chuyện này nếu phải làm, kia đương nhiên là phải làm tốt. Hắn đột nhiên hỏi, tiểu Tô A, ngươi ngày thường ở trước mặt ta có phải hay không cũng như vậy? Tô Mạn, không có, ngài chính là ta lãnh đạo, ta một cái trong nồi ăn cơm. Ta sao có thể đối ngải trời tâm nhãn đâu? Ta nếu là người như vậy, ta vừa mới còn sẽ như vậy cùng ngài nói chuyện. Ta biết rõ ngài là chính trực hảo lãnh đạo, ta còn không được dốc hết sức ở ngài trước mặt biểu hiện vi quan chính. Triệu huyện trưởng nghe ra tới, Tô Mạn ý tứ này là đem hắn đương người một nhà, cho nên không trang. Như vậy tưởng tượng, triệu huyện trưởng trong lòng liền thoải mái. Hai người đầu tiên là ngồi trong huyện xe chuyên dùng đi khu vực bên trong tìm Lâm phó chuyên viên. Khu vực chính phủ cũng thiết trí ở tỉnh thành bên này. Đại tuyết thiên lý sóc này mấy cái giờ rốt cuộc tới rồi khu vực bên này. Hai người gì cũng không xách theo, liền thẳng đến Lâm phó chuyên viên văn phòng. Lâm phó chuyên viên đã thật lâu chưa thấy qua Tô Mạn, nhưng thật ra chú ý quá Nam Bình bên kia phát triển, biết Tô Mạn nhà máy phát triển cũng không tệ lắm. Bất quá có thể là bởi vì cuối năm, cho nên không có gì đại động tác. Hơn nữa hắn còn nghe lão Cao nói qua, Tô Mạn cùng mới tới Triệu Quốc Bình quan hệ có chút không được tốt. Lúc này nhìn hai người cùng nhau lại đây, hơn nữa quan hệ khá tốt bộ dáng, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Lâm chuyên viên ngươi hảo. Triệu huyện trưởng cười cùng hắn Lâm phó chuyên viên bắt tay. Lâm phó chuyên viên cũng cười nói, ngươi hảo, Quốc Bình đồng chí. Mời ngồi, đừng khách khí. Sau đó lại nhìn Tô Mạn, tiểu Tô cũng tới, chúng ta nhưng đã lâu không gặp. Đúng vậy. Ta đều thực nhớ thương ngài đâu, này không, triệu huyện trưởng nói qua tới hội báo công tác, ta liền ăn vạ cùng nhau lại đây. Lâm phó chuyên viên nở nụ cười, lại cùng triệu huyện trưởng nói, Quốc Bình đồng chí ở Nam Bình công tác khai triển thế nào. Triệu huyện trưởng liền nói, bởi vì ngài phía trước lưu lại đấy. Nam Bình tình huống cũng không tệ lắm, ta khai triển công tác cũng đơn giản rất nhiều. Lâm phó chuyên viên cười nói, kia cũng muốn các ngươi duy trì hảo. Triệu huyện trưởng liền thở dài. Ta nhưng hổ thẹn à, ta còn không có vì Nam Bình mang đến cái gì thực chất chỗ tốt. Nay không, gần nhất cùng tiểu Tô đâu, liền thương lượng cái ý tưởng. Liền nghĩ đến nghe một chút Lâm chuyên viên người ý kiến. Rốt cuộc ngươi lúc trước cũng là ở Nam Bình đãi thật lâu, đối Nam Bình hiểu biết là không giống nhau. Lâm phó chuyên viên đã sớm đoán được Tô Mạn đây là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, quả nhiên như thế. Hắn cười nói, các ngươi nói xem. Triệu huyện trưởng liền đem Nam Bình ra cụ chi hương kế hoạch cùng Lâm phó chuyên viên kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong lúc sau, Lâm phó chuyên viên theo bản năng liền nhíu mày. Rốt cuộc cái này kế hoạch làm lên, vẫn là có chút khó khăn. Nhưng không giống kiến bến tàu yêm sao dễ dàng, chuyện này các ngươi nắm chắc đại sao. Nay cũng không phải là một cái tiểu công trình, ngay cả tỉnh xưởng gia cụ đều không có ý nghĩ như vậy. Xác định phải đi như vậy một cái lộ. Tô Mạn nghiêm túc nói, lãnh đạo, chúng ta này hết thảy đều là vì Nam Bình. Chúng ta Nam Bình trừ bỏ con đường này còn có thể đi mặt khác lộ sao. Triệu huyện trưởng tiếp theo liền nói, Lâm chuyên viên, Nam Bình nhân dân khổ a, bọn họ không có tiểu dã như vậy phong phú khoáng sản tài nguyên, cũng không có tỉnh thành phụ cận huyện như vậy được trời ưu ái địa lý ưu thế. Chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn ra một cái phát triển chi lộ. Tô Mạn mãn hàm cảm tình nói, Lâm chuyên viên, ngươi cũng ở Nam Bình đãi quá, ngài biết đến, Nam Bình nhân dân ý chí đều thực tích cực nỗ lực, không nghĩ cấp khu vực cùng tỉnh kéo chân sau. Chúng ta vẫn luôn đều ở nỗ lực theo đuổi tiến tới. Lần này kế hoạch, mọi người đều thực duy trì. Bọn họ nói lại đại khó khăn đều phải khắc phục, chúng ta Nam Bình nhân dân không sợ gian nan hiểm trở, liền sợ nhìn đến khó khăn liền tránh né. Liền cùng lúc trước tám một bến tàu giống nhau, không có điều kiện, ta cũng sáng tạo điều kiện, ta Nam Bình còn không phải là như vậy một chút lăn lộn lên sao. Lời này làm Lâm phó chuyên viên thực mau liền nhớ tới lúc trước ở Nam Bình lúc trước thời điểm tình cảnh, trong lòng có chút hoài niệm. Hắn thở dài, này kế hoạch các ngươi đã có tin tưởng, kia khu vực khẳng định là sẽ không cản trở. Chỉ cần các ngươi không cho dân chúng bị liên lụy là được, bọn họ nhưng chịu không nổi lăn lộn. Tô Mạn nói, Triệu huyện trưởng cũng là như vậy tưởng, ta nếu phải làm cái này kế hoạch, vậy chuyện quan trọng nửa công lần hiệu quả, có thể mau chóng vì Nam Bình nhân dân mang đến ích lợi. Nếu là có khu vực bên này kéo một phen, chúng ta chuyện này khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng. Lâm phó chuyên viên, ta cá nhân đối với các ngươi cái này kế hoạch là duy trì, chính là khu vực bên này nhúng tay cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhiều như vậy huyện, nâng đỡ các ngươi một cái, mặt khác trong huyện làm sao bây giờ? Đến lúc đó đều sẽ có ý kiến. Lãnh đạo cũng không hảo làm, thượng cấp đơn vị đều là muốn xử lý sự việc công bằng. Nghe được Lâm phó chuyên viên không đáp ứng, Triệu huyện trưởng liền cấp Tô Mạn đưa mắt ra hiệu. Đây chính là ngươi lão lãnh đạo. Tô Mạn lập tức nói, nhưng ta cảm thấy khu vực giúp đỡ Nam Bình là phi thường cần thiết chuyện này. Bằng tâm mà nói, ta Hoa Châu khu vực nếu không có quặng, có xưởng thép, kia cũng phát triển không như thế nào. Triệu huyện trưởng, không hổ là lão lãnh đạo, nếu là quan hệ không tốt, lời này thật đúng là không thể nói như vậy, kia không phải làm nhân ra trên mặt không quan sao. Triệu huyện trưởng xem như tin tưởng Tô Mạn phía trước nói kia lời nói, ở người một nhà trước mặt, nàng thật là gì lời nói đều dám nói. Tô Mạn biết Lâm phó chuyên viên người này liền thích nghe nói thật, cho nên một chút cũng không lo lắng, ngược lại càng nói càng hăng hái nhi, khác không nói, liền nói chúng ta Nam Bình phụ cận huyện Lan Xuân, kia cũng nghèo đi. Lâm phó chuyên viên nói, này cùng khu vực giúp đỡ Nam Bình có quan hệ gì? Đại đại quan hệ ra, Nam Bình hiện tại đi chính là một cái không có người đi qua lộ tuyến, tương đương với Nam Bình đang sở cục đá qua sông. Thành công, liền tương đương với vì này đó nghèo khó huyện tìm được rồi một cái phát triển chi lộ. Chúng ta Nam Bình chính là Hoa Châu khu vực tiên phong, vì Hoa Châu khu vực đấu tranh anh dũng, Hoa Châu khu vực giúp chúng ta đánh thắng trận này, thắng không ngừng là Nam Bình, càng là Hoa Châu khu vực. Hoa Châu khu vực hoàn toàn có thể đem chúng ta huyện Nam Bình coi như là thí điểm đơn vị tới làm. Thành công, là toàn bộ Hoa Châu thành công, thất bại, chỉ là một cái Nam Bình. Triệu huyện trưởng cảm thấy chính mình nếu là ở vào Lâm phó chuyên viên vị trí này, khẳng định đã bị thuyết phục. Lời này quá có đạo lý. Ta Nam Bình này không phải vì Nam Bình A, mà là vì toàn bộ Hoa Châu. Thậm chí, là vì cả nước nghèo khó huyện. Hắn quyết định đem lời này học xuống dưới, quay đầu lại đi lão lãnh đạo bên kia thời điểm cũng dùng tới. Lâm phó chuyên viên lẳng lặng ngồi không nói chuyện. Một lát sau, hắn mới hỏi nói, yêu cầu khu vực bên này làm cái gì? Tô Mạn nhìn về phía Triệu huyện trưởng. Triệu huyện trưởng lập tức đem danh sách từ công văn trong bao mặt đem ra. Mặt trên liệt một loạt yêu cầu khu vực làm chuyện này. Đầu tiên chính là khu vực bên này muốn thừa nhận Nam Bình gia cụ chi hương cái này tên, đem Nam Bình gia cụ chi hương liệt vào khu vực trọng điểm làm mẫu đơn vị, cổ vũ Hoa Châu khu vực sở hữu đơn vị sử dụng gia cụ chi hương gia cụ. Tại khu vực sở hữu giao lộ cùng với nhận được mặt trên viết thượng tuyên truyền Nam Bình gia cụ chi hương khẩu hiệu. Đem Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục đăng báo tỉnh, tranh thủ tỉnh bên này giúp đỡ. Tranh thủ tỉnh giúp đỡ. Lâm phó chuyên viên nhìn bọn họ. Phía trước mấy cái, hắn còn miễn cưỡng có thể thống nhất, mặt sau tranh thủ tỉnh. Này tỷ lệ quá nhỏ. Triệu huyện trưởng nói, khu vực bên này chỉ cần kéo một phen, chúng ta cũng sẽ từ đừng nhiều phương diện xử lực. Ta phải cùng Hải thư ký thương lượng một chút. Lâm phó chuyên viên làm hai người ở trong văn phòng chờ, chính mình đi Hải thư ký văn phòng. Hắn vừa đi, Triệu huyện trưởng nhỏ giọng hỏi, Tiểu Tô, ngươi cảm thấy có thể thành sao? 8-9-0-10. Hải thư ký chính là trước kia Hải chuyên viên, cùng Lâm phó chuyên viên quan hệ chính là thực tốt. Một lát sau, Hải thư ký liền đi theo Lâm phó chuyên viên cùng nhau lại đây. Tô Mạn vừa thấy, vẫn là người quen. Hải thư ký nhìn đến Tô Mạn, cũng là đầy mặt tươi cười, đầu tiên là cùng Triệu Quốc Bình chào hỏi, sau đó đối với Tô Mạn nói, Tô Sưởng trưởng, đã lâu không thấy. Tô Mạn cười nói, Hải thư ký, lần trước ta cũng chưa nhận ra được. Ha ha ha, đó là cố ý không làm ngươi nhận ra tới. Bất quá các ngươi nhưng không làm chúng ta thất vọng, nhà máy làm thực hảo a. Triệu huyện trưởng thấy thế, thầm nghĩ Tô Mạn này quan hệ còn rất quảng. Khu vực bên trong nhận thức người nhiều như vậy. Hải thư ký đã nghe Lâm phó chuyên viên nói qua Tô Mạn bọn họ tính toán. Hải thư ký cùng Lâm phó chuyên viên có thể đương bằng hữu nhiều năm như vậy, rất nhiều quan niệm tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Hắn không phải cái loại này cũ kỹ thủ cựu người. Cũng rất vui lòng nhìn đến phía dưới người lăn lộn. Nhưng là Nam Bình chuyện này xác thật không tính việc nhỏ. Tô Mạn lời nói có đạo lý, nhưng kia đều là sau khi thành công chỗ tốt. Nếu Nam Bình gia cụ chi hương không có làm lên, nhưng là sạp phô lớn như vậy, đến lúc đó chính là một hồi chê cười. Còn sẽ làm phía dưới mặt khác đơn vị không phục. Cảm thấy khu vực nâng đỡ một cái Nam Bình xưởng gia cụ, còn không bằng nâng đỡ mặt khác đại đơn vị, tỉ như nói lá con xưởng thép. Cũng may Tô Mạn cũng là có bị mà đến. Đem quốc gia bản đồ đều cấp mang đến. Sau đó chỉ vào mặt trên một ít tỉnh cấp hải thư ký xem, đem giữa trung bộ khu vực cùng bắc bộ khu vực phân chia ở bên nhau. Chúng ta đều không cần hướng nam, chỉ cần đem này tiểu bộ phận khu vực chiếm hữu 10% thị trường, nuôi sống Nam Bình mấy vạn người cũng không có vấn đề gì. Nay vẫn là Tô Mạn dựa theo thời đại này tiêu phí trình độ bảo thủ phòng trường. Nếu là dựa theo tương lai cái loại này tiêu phí trình độ, chỉ cần từng bước biên giác, đừng nói vạn người đại xưởng, 10 vạn người đại xưởng cũng không có vấn đề gì. Hoa Châu mấy cái khu vực đều có cây rừng tài nguyên, Nam Bình gia cụ chi hương nếu làm đi lên, vật liệu gỗ nhu cầu liền lớn hơn nữa, đến lúc đó còn muốn ở địa phương khác làm xưởng gỗ. Chúng ta đây cũng là phù hợp cộng đồng giàu có mục tiêu. Hải thư ký nhìn kia một chương bản đồ, thở phào nhẹ nhõm. Quốc Bình đồng chí, Tiểu Tô, khu vực bên này tạm thời có thể đáp ứng ngươi phía trước mấy cái. Nhưng là vì Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục tranh thủ tỉnh duy trì, chúng ta khu vực còn muốn tham thảo một chút. Rốt cuộc ta cũng cùng Lâm chuyên viên đều không thể đại biểu Hoa Châu khu vực. Còn muốn cùng mặt khác cán bộ thương lượng. Triệu huyện trưởng cùng Tô Mạn nghe vậy, vui sướng liếc nhau. Triệu huyện trưởng chạy nhanh nói, chúng ta có thể chờ khu vực tin tức tốt, chỉ cần khu vực nguyện ý suy xét. Chúng ta liền vô cùng cảm kích. Tô Mạn cao hứng nói, vừa lúc ta cùng Triệu huyện trưởng ngày mai mới trở về, vừa lúc có thể chờ tin tức. Đây là phải chờ tới tin tức lại trở về a. Hải thư ký nói, cứ như vậy cấp. Sốt ruột a, ta Nam Bình dân chúng đều biết chuyện này, đều ở nhà ngóng trông tin tức tốt đâu. Ta không thể trở về thời điểm làm dân chúng thất vọng. Hải thư ký liền cùng Lâm phó chuyên viên nói, Lão Lâm, Nam Bình người có phải hay không đều cùng ngươi học, đều như vậy cường thế. Này nếu là ngày mai không được ra một cái kết luận tới, chúng ta còn thực xin lỗi Nam Bình dân chúng. Triệu huyện trưởng, này cũng không phải là ta nói. Hải thư ký quay đầu liền nói, các ngươi đi về trước, ngày mai buổi chiều lại đây. Triệu huyện trưởng lập tức ứng. Tô Mạn cũng cao hứng nói tạ, cảm tạ lãnh đạo nhóm đối Nam Bình duy trì. Rời đi khu vực chính phủ bên này, Triệu huyện trưởng liền thở dài một cái. Tiểu Tô à, ngươi vừa mới là gan cũng thật đại, cái gì đều nói, sẽ không sợ lãnh đạo không cao hứng. Không có biện pháp, chuyện này ta đến chạy nhanh làm. Lời này ngài không có phương tiện nói, ta phải nói. Đến lúc đó nhiều lắm chính là ta bị phê bình mà thôi. Ta một tiểu nhân vật, cũng không gì cùng lắm thì. Chỉ cần ngài bên này không chịu ảnh hưởng là được. Tô Mạn nói chính mình cực có hy sinh tinh thần. Kỳ thật chẳng qua là gặp người hạ đồ ăn mà thôi. Ngươi về sau vẫn là phải chú ý điểm, người trẻ tuổi nhưng đừng bởi vì đắc tội với người, chậm trễ tiền đồ. Triệu huyện trưởng khó được nói một câu thiệt tình lời nói. Tô Mạn chạy nhanh ứng, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, ta nhất định nhớ rõ. Hai người tìm cái tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, Tô Mạn mang theo Triệu huyện trưởng đi quen thuộc tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Nhân gia kia người phục vụ còn nhớ rõ Tô Mạn, người quen tới đãi ngộ chính là không giống nhau, muốn gì có gì, còn cấp đề cử tốt. Triệu huyện trưởng đối Tô Mạn này nhân mạch nhiều có chút chết lặng. Này tiểu Tô nhận thức người cũng thật nhiều. Liên tính là hắn cái này đương huyện trưởng, tới này tỉnh thành, làm theo là tìm không thấy mặt mũi. Tiểu Tô đây là ở nơi nào đều xài được a? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công tác. Triệu huyện trưởng hỏi Tô Mạn, buổi chiều có phải hay không muốn đi bái phỏng tỉnh lãnh đạo? Tô Mạn nói, vẫn là từ từ đi, chờ ngày mai khu vực bên này tin tức ra tới. Lại đi bái phỏng lãnh đạo. Nếu là hôm nay đi, cũng chỉ có thể xem như tư nhân bái phỏng, hiệu quả không như vậy hảo. Chờ ngày mai khu vực đáp ứng rồi, chúng ta đến lúc đó cũng có thể ở tỉnh lãnh đạo trước mặt đem khu vực bên này cũng mang lên. Một cái huyện Nam Bình sẽ không khiến cho tỉnh coi trọng, nhưng nếu là khu vực, liền sẽ càng chịu coi trọng. Ta đây hôm nay đi trước bái phỏng hắn bí thư, đem ngày mai thời gian cấp thăm dò rõ ràng, miễn cho chạy không. Buổi chiều Triệu huyện trưởng liền một người đơn độc hành động, Tô Mạn cũng không nhàn rỗi, mua điểm đồ vật, xách theo đi bái phỏng tỉnh thành xưởng gia cụ. Hiện giờ toàn bộ tỉnh Hồ Giang, cũng liền tỉnh thành xưởng gia cụ cùng Nam Bình xưởng gia cụ này hai nhà xưởng gia cụ. Tỉnh thành xưởng gia cụ là ngàn người đại xưởng. Tô Mạn Nam Bình xưởng gia cụ có 500 nhiều người. Hai nhà địa vị còn kém một đoạn. Nếu làm Nam Bình gia cụ chi hương, tỉnh lãnh đạo khẳng định sẽ suy xét tỉnh thành xưởng gia cụ bên này sự tình. Nàng đến thăm dò rõ ràng tình huống. Bởi vì đại niên mùng 1, hảo chút lãnh đạo đều không ở trong xưởng, nhưng thật ra có cái quản lý sinh sản phó xưởng trưởng chủ trì đại cục. Biết Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng lại đây chúc Tết. Phó xưởng trưởng liền tự mình tiếp đãi Tô Mạn. Vị này phó xưởng trưởng đối với Nam Bình xưởng gia cụ có chút tò mò, càng bởi vì Nam Bình xưởng gia cụ hiện giờ thế như hỏa, cho nên trong lòng nổi lên có chút tương đối tâm tư, cho nên ở Tô Mạn đưa ra tham quan một chút trong xưởng thời điểm, lập tức liền đồng ý muốn cho Tô Mạn xem bọn hắn tỉnh thành xưởng gia cụ quy mô, làm cho bọn họ Nam Bình tiểu xưởng mở rộng tầm mắt. Vì thế lãnh Tô Mạn liền vãng sinh sản phân xưởng đi. Tô Mạn tỉ mỉ quan sát, phát hiện tỉnh thành xưởng gia cụ không hổ là lao xưởng, làm việc nhi tự thành một bộ hình thức. Nhưng là bọn họ không coi trọng người trẻ tuổi bồi dưỡng, sư phụ già đều là chính mình làm chính mình, học trò chỉ có thể ở bên cạnh đánh tạp nhìn. Mà không phải giống Nam Bình xưởng gia cụ yêu cầu như vậy, sư phụ già cần thiết muốn cẩn thận mang học đồ ra tới, còn có nhiệm vụ yêu cầu. Nếu mang không ra, liền không thể hướng lên trên mặt thăng chức. Cho nên mỗi cái sư phụ già dạy đồ đệ thời điểm đặc biệt cẩn thận. Đây là Nam Bình ưu thế. Tỉnh thành xưởng gia cụ là phục chế không được. Này đó sư phụ già ở trong xưởng vài thập niên, đã thói quen loại này hình thức, nếu cưỡng chế yêu cầu, sẽ chỉ làm công nhân bất mãn. Mà Nam Bình là tân nhà máy, công nhân đều là tân, Tô Mạn cho bọn hắn chế định quy tắc, chính là bọn họ ngay từ đầu tuân thủ. Trừ cái này ra, Tô Mạn còn phát hiện, Nam Bình xưởng gia cụ bên này sản phẩm hình thức 10 năm như một ngày. Kiểu dáng còn đều là cái kia kiểu dáng. Đây là bởi vì không có cạnh tranh liền không có cải tiến. Mặc kệ tỉnh thành xưởng gia cụ sinh sản gia cụ đẹp hay không đẹp, tổng hội có người mua. Mặc dù có Nam Bình xưởng gia cụ cạnh tranh, cũng sẽ không chiếm trước sở hữu thị trường. Sau khi xem xong, Tô Mạn cảm khái, tỉnh thành xưởng gia cụ quả nhiên không giống nhau cái, quy mô thật đại. Quý xưởng ngay từ đầu chính là ngàn người đại xưởng sao. Đó là đương nhiên, lúc trước chúng ta nhà máy một kiến xưởng, chính là thẳng chiêu ngàn người. Đây là mặt trên lãnh đạo an bài. Bọn họ rất coi trọng tỉnh thành xưởng gia cụ. Tô Mạn khó có thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy tới gia cụ vẫn luôn cung không đủ cầu, bằng phiếu mua sắm đều phải xếp hàng, xưởng gia cụ thế nhưng không nghĩ tới mở rộng quy mô. nay chẳng lẽ chính là quản lý giả cùng nhà tư bản khác nhau sao? Quản lý giả ở chỗ quản lý, mà nhà tư bản trọng ở khai thác. Ngẫm lại tương lai cải cách mở ra lúc sau, này đó quốc doanh nhà máy bị tư doanh xí nghiệp đánh bại, sôi nổi đóng cửa xu thế. Tô Mạn sau khi xem xong, cảm thấy tỉnh thành xưởng gia cụ hoàn toàn sẽ không trở thành Nam Bình gia cụ chi hương trở ngại. Buổi tối, Triệu huyện trưởng liền đã trở lại, cấp Tô Mạn mang đến tin tức tốt, ngày mai vị kia quản lý tỉnh tuyên truyền công tác lãnh đạo có rảnh, buổi chiều thời gian là không ra tới. Đến lúc đó bọn họ có thể qua đi. Hai người liền quyết định, mặc kệ ngày mai khu vực có hay không kết quả, đều phải đi bái phỏng một chút vị này lãnh đạo. Không chiếm được tỉnh mặt khác lãnh đạo duy trì, cũng muốn trước tiên ở tuyên truyền phương diện này làm lên. Ngày hôm sau hai người ăn xong cơm trưa lúc sau, liền hướng khu vực bên này chạy. Vừa đến Lâm phó chuyên viên văn phòng, liền thấy được Hải thư ký cũng ngồi ở bên trong, hai người đang ở thảo luận vấn đề. Nhìn đến hai người tới, Hải thư ký liền cười nói, Lão Lâm, các ngươi Nam Bình người tính tình cũng thật sốt ruột. Cái này kêu tích cực chủ động. Lâm phó chuyên viên cũng cười nói. Nhìn đến hai vị thái độ này, Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng trong lòng vui vẻ, đều đoán được này khẳng định là có tin tức tốt. Quả nhiên, Hải thư ký cười nói, ngày hôm qua suốt đêm mở cuộc họp, đem các ngươi vấn đề nói chuyện một chút. Lão Lâm chính là vì các ngươi theo lý cố gắng thật lâu a cuối cùng là đem các ngươi Nam Bình làm một cái làm mẫu đơn vị. Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục, chúng ta sẽ báo danh tỉnh đi. Nhưng là không phải hiện tại, chúng ta còn muốn nhìn các ngươi giai đoạn trước công tác làm thế nào. Không có một cái hảo thành tích, chúng ta báo lên rồi cũng không có khả năng đã chịu tỉnh coi trọng. Nhưng là khu vực bên này kia đối với các ngươi trợ giúp là không phải ít. Về sau khu vực bên này sở hữu đơn vị, đều sẽ sử dụng Nam Bình xưởng gia cụ. Mặt khác, khu vực sẽ vì các ngươi tranh thủ mấy cái đại thị cấp đơn vị trưởng kỳ cung ứng con đường. Các ngươi để mặt khác điều kiện, khu vực bên này cũng sẽ tận lực an bài hảo. Các ngươi đem yêu cầu viết khẩu hiệu đưa đến khu vực tuyên truyền bộ môn đi. Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng hỉ cực mà khóc, trang. Hai người hồng con mắt, Triệu huyện trưởng thanh âm nghẹn ngào, cảm tạ khu vực lãnh đạo nhóm đối với chúng ta Nam Bình trợ giúp. Chúng ta nhất định sẽ dẫn dắt Nam Bình dân chúng tích cực nỗ lực, đi ra một cái làm giàu chi lộ. Làm khu vực sở hữu nghèo khó huyện đều có thể đủ đi theo chúng ta cùng nhau giàu có. Rời đi khu vực văn phòng lúc sau, hai người liền cười khai. Triệu huyện trưởng vốn đang tưởng bưng chính mình lãnh đạo mặt mũi, trang điểm uy nghiêm, bảo trì điểm cán bộ hình tượng. Kết quả rất cao hứng, vẫn là không màng hình tượng cười vai miệng. Khu vực bên này thông qua, tương đương với gia cụ chi hương đã bán ra trọng đại một bước. Đây đều là hắn Triệu Quốc Bình ở Nam Bình tới lúc sau, thành công bước đầu tiên A. Hắn hiện tại đối với cái này gia cụ chi hương kế hoạch càng ngày càng có tin tưởng. Hơn nữa trải qua không ngừng thuyết phục lãnh đạo lúc sau, chính hắn cũng cảm thấy chính mình hiện tại làm sự tình đặc biệt vĩ đại. Nay không ngừng là vì Nam Bình dân chúng, càng là vì mặt khác trong huyện dân chúng. Hắn hiện tại chính là đầu khai hoang ưu. Tiểu Tô, chờ lát nữa đi tỉnh lãnh đạo bên kia, ngươi liền xem ta phát huy. Ngàn vạn không thể giống ngày hôm qua như vậy. Tô Mạn thầm nghĩ ta đều không chuẩn bị mở miệng. Ngốc tử mới có thể ở một cái chính mình không hiểu biết người trước mặt nói lung tung. Ta nghe ngài, ta liền trông cậy vào ngài. Lúc này tỉnh ủy cán bộ trong đại viện mặt. Mấy cái lãnh đạo cũng ở cho nhau đi lại chúc Tết. Quản lý văn giáo phương diện đồng bộ trưởng đang ở cùng lão hàng xóm chơi cờ. Đồng bộ trưởng là tỉnh phó tỉnh trưởng chi nhất, bất quá cũng không thích bị người coi là tỉnh trưởng. So sánh với dưới, hắn càng thích nghe người ta kêu hắn đồng bộ trưởng. Bởi vì hắn càng thích quản giáo dục. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái làm giáo dục người. Không phải cái gì lãnh đạo. Hạ đến một nửa thời điểm, bí thư liền tới đây, nhắc nhở hắn chờ lát nữa có người tới bái phòng. Chuyện này đồng bộ trưởng là biết đến, gật gật đầu, cùng lão hàng xóm nói, ta chờ lát nữa có cái trước kia lão cấp dưới lại đây chúc Tết, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta cùng hắn nói vài câu liền trở về, ta tiếp tục hạ. Ngươi này còn muốn gặp lão cấp dưới, ngươi không phải ngày thường nhất không thích lão cấp dưới lại đây. Đến bọn họ vị trí này thượng, liền phải chú ý không thể thường xuyên thấy trước kia những cái đó phía dưới người. Là rất sớm trước kia mang người, đã lâu không gặp. Cũng là năm trước điều đến Hoa Châu khu vực, ở Nam Bình đương huyện trưởng, An Tết liền tới đây đi lại một chút. Nam Bình lãnh đạo. Đó là nên trông thấy, ta nghe nói Nam Bình hiện tại phát triển khá tốt. Một cái tiểu huyện thành, có thể như vậy kiên quyết tiến thủ, thực không tồi. Chờ lát nữa ta cũng trông thấy. Ngươi cũng đừng giới thiệu ta, coi như là cái bình thường hàng xóm đi lại. Đồng bộ trưởng liền cười, hắn hàng xóm còn có bình thường. Tô Mạn lần đầu tiên đến tỉnh ủy đại viện, hoàn cảnh không nàng tưởng tượng hảo. Bất quá so huyện ủy đại viện vẫn là muốn khá hơn nhiều, vào trong đại viện mặt, Triệu huyện trưởng liền cả người ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Dựa theo hắn cách nói nơi này trụ đều là tỉnh lãnh đạo. Gặp thời khắc bảo trì chú ý. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Mạn thực hoài nghi hắn đến lúc đó có thể hay không hảo hảo phát huy. Tới rồi đồng bộ trưởng cửa nhà, Triệu huyện trưởng thấp thỏm gõ cửa. Thực man chập liền khai, là đồng bộ trưởng bí thư khai môn. Tuy rằng là cái bí thư, chính là cấp bậc so Triệu huyện trưởng cao nhiều, nhưng là này bí thư lại biểu hiện thực khách khí, nói cho Triệu huyện trưởng cùng Tô Mạn, lúc này đồng bộ trưởng cùng hàng xóm tại hạ cờ, làm cho bọn họ trước tiên ở trong phòng khách mặt ngồi ngồi. Tô Mạn vừa nghe, liền nghĩ, có thể cùng đồng bộ trưởng làm hàng xóm, còn có thể cùng nhau chơi cờ, kia khẳng định cùng đồng bộ trưởng cấp bậc không sai biệt lắm a. Nay thật đúng là không khéo, cũng không biết vị này tính cách thế nào, vạn nhất vị này đến lúc đó cấp ngăn trở, hôm nay này ai làm còn rất khó hoàn thành. Triệu huyện trưởng còn ở vào khẩn trương trạng thái, chưa kịp tưởng nhiều như vậy. Chờ đến đồng bộ trưởng cùng vị kia hàng xóm cùng nhau ra tới thời điểm, hắn kích động thiếu chút nữa nói không nên lời nói. Lão lãnh đạo, đã lâu không gặp, tiểu Triệu nhưng vẫn luôn nhớ thương người a. Triệu huyện trưởng kích động nói. Đồng bộ trưởng cười nói. Tiểu Triệu, lâu như vậy không gặp, ngươi còn giống như trước đây a. Tô Mạn âm thầm quan sát từ thư phòng ra tới hai người, đồng bộ trưởng đã một phen tuổi, đều 60. Tóc toàn bạch, người thực mảnh khảnh. Từ bề ngoài mặt trên xem, càng muốn là một cái lao học giả. Đến nỗi vị kia hàng xóm thoạt nhìn liền tuổi trẻ rất nhiều, cũng tinh thần rất nhiều. Mặt mày bên trong mang theo điểm nhi sắc bén khí chất. Triệu huyện trưởng nghe được lão lãnh đạo còn giống như trước đây hòa ái dễ gần. Cũng không như vậy khẩn trương, cười nói, ta này trái tim 10 năm như một ngày. Hảo, đều là cái huyện trưởng, đến ổn trọng điểm. Tô Mạn thầm nghĩ hắn ở trong huyện rất ổn trọng, đặc biệt có cán bộ phong phạm, đặc biệt có uy nghiêm. Triệu huyện trưởng liền biểu hiện ra vẻ mặt ổn trọng bộ dáng, ta ngày thường không như vậy, chính là nhìn thấy lão lãnh đạo, quá kích động không nhịn xuống. Ta tiểu Triệu có thể có hôm nay, cũng là ít nhiều lúc trước lão lãnh đạo dạy bảo. Nếu không phải lão lãnh đạo duy trì ta đi niệm thư, làm ta theo đuổi tiến tới, ta hiện tại còn ở đương học cho đâu. Đều là nhiều ít năm chuyện này, ngươi còn nhớ rõ. Đồng bộ trưởng cười cười, tựa hồ hoàn toàn không đem chính mình trước kia làm chuyện tốt đặt ở trong lòng. Đây đều là chính ngươi nỗ lực, ngươi có thể quá làm được cái này thành tích, thuyết minh ngươi năng lực được đến tổ chức thượng khẳng định, kia liền hảo hảo công tác. Đừng đem tâm tư đặt ở chuyện khác mặt trên, về sau cũng không cần lại đây bên này. Thành thật kiên định công tác là được. Triệu huyện trưởng nghe ra tới, lão lãnh đạo đây là không cho hắn lại đến. Hắn chạy nhanh nói, ta cũng biết ngài không thích này đó hư, kỳ thật ta lần này cũng không phải cố ý tới cấp ngài chúc Tết, chính là tới khu vực bên này xin hạng mục, nghĩ tới tỉnh thành, trong lòng liền nhớ thương tới xem ngài. Nghe được là thuận đường, đồng bộ trưởng lúc này mới vừa lòng, đồng bộ trưởng lãnh chính mình vị kia lão hàng xóm ngồi xuống, cũng làm Triệu huyện trưởng cùng Tô Mạn ngồi xuống. Hắn vốn dĩ cũng liền chuẩn bị cùng Triệu huyện trưởng chào hỏi một cái, công đạo hắn hảo hảo làm hảo cán bộ khiến cho người đi. Hắn tuổi tác lớn, không thích tiếp đãi người. Bất quá lao hàng xóm nói muốn hiểu biết một chút Nam Bình, cũng liền không làm người đi. Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng ngồi xuống dưới, trong lòng liền kiên định. Có thể lưu lại, vậy có nói chuyện cơ hội. Triệu huyện trưởng chú ý tới đi theo đồng bộ trưởng cùng nhau lao hàng xóm, bất quá đồng bộ trưởng không giới thiệu. Hắn cũng không hảo hỏi. Liên đối với nhân gia lễ phép vân an, đồng chí ngươi hảo. Ngươi hảo. Lao hàng xóm đối hắn cười cười. Đồng bộ trưởng nói, vị này chính là ta hàng xóm lão cố, con của hắn ở tỉnh công tác, hắn trước kia ở Nam Bình đi qua, đối Nam Bình cũng thực quan tâm. Tiểu Triệu A, ngươi nói một chút Nam Bình tình huống hiện tại. Hơn nữa đồng bộ trưởng thế nhưng chủ động nhắc tới Nam Bình, vậy càng tốt nói tiếp. Triệu huyện trưởng lập tức dựa theo phía trước cùng Tô Mạn thương lượng tốt như vậy diễn lên, hắn thanh âm và tình cảm phong phú nói lên chính mình ở Nam Bình nhìn thấy nghe thấy, Nam Bình là cái hảo địa phương, chính là dân chúng là thật sự nghèo a. Phía trước ta lại đây thời điểm nghe nói Nam Bình dân chúng nhật tử quá so trước kia hảo, tiền nhiệm lãnh đạo nhóm đều thực kiên định làm ra rất nhiều thành tích, ta liền cho rằng quá ít nhất cùng địa phương khác không sai biệt lắm, nhưng đi mới. Biết được, Nam Bình đấy quá kém, phía trước lãnh đạo gánh hát phí thật lớn công phu mới làm dân chúng Nhật tử hơi chút hảo một chút. Nhưng thực tế thượng, cùng địa phương khác so sánh với, vẫn là kém. Nói, Triệu huyện trưởng liền bắt đầu sát đôi mắt, lão lãnh đạo, ngày trước kia nói, ta quốc gia thành lập lúc sau, liền phải làm sở hữu dân chúng ăn cơm no, mặc xong quần áo. Nhưng Nam Bình dân chúng Nhật tử thật sự gian khổ ai trong thành liền không nói, đại đội sản xuất những cái đó xã viên nhóm, nghèo mấy nhà người cộng một cái nổi. Quần áo đều là bổ một tầng lại một tầng, liền tắm rửa đều không có. Ăn đều là bắp cột áp thành cháo, cứ như vậy mới có thể ăn cái 7-8 phần no, gặp 6 tháng cuối năm thời điểm, đều chỉ có thể ăn thượng 6-7 phần no. Đồng bộ trưởng nghe, trong lòng cũng khó chịu đến không được. Hắn vẫn luôn ở tỉnh thành đợi, rất ít đi phía dưới. Bọn họ như vậy lãnh đạo giống nhau cũng sẽ không có việc gì hướng phía dưới chạy, cấp phía dưới thêm phiền toái. Mà phía dưới người cũng rất ít có cơ hội trực tiếp tìm bọn họ hội báo tình huống, cho nên đối với nông dân sinh hoạt, chỉ có thể từ một ít công tác hội báo nhìn thấy nhỏ tí tẹo. Thì như Triệu Quốc Bình nói như vậy trực quan. Còn có kia tiểu hoa nhi nhóm, gây cùng ma côn giống nhau. Ta lúc ấy nhìn, ta nước mắt đều ngăn không được, đau lòng a. Triệu huyện trưởng diễn quá đầu nhập, nói quá chân thật, đem chính mình đều nói chân tình biểu lộ, nhịn không được rơi lệ. Phía dưới cán bộ nhóm, khiến cho dân chúng quá cuộc sống này. Đồng bộ trưởng hỏi. Triệu huyện trưởng biên gạt lệ biên nói, bọn họ lại có thể có biện pháp nào đâu. Thu hoạch vụ thu thời điểm, cán bộ nhóm đều phải đi giúp đội sản xuất gặt gấp, trừ bỏ cái này, bọn họ còn có thể làm cái gì. Quá nghèo, liền nông cụ đều là sinh dị sát. Trong đất thu hoạch không được, công xã cũng không có khác thu vào. Triệu huyện trưởng chính nói hăng say nhi, đồng bộ trưởng bên cạnh hàng xóm lao cô lại hỏi, nghe nói các ngươi Nam Bình ở toàn huyện dưỡng heo. Không có một chút trợ giúp sao. Triệu huyện trưởng trong tay phương khăn còn ở sát nước mắt, lời này cũng không biết như thế nào tiếp. Hàn tổng không thể nói không trợ giúp à, kia không phải ở tỉnh lãnh đạo trước mặt tố cáo lâm phó chuyên viên chẳng sao. Như mối bỏ biển. Tô Mạn ở bên cạnh nước nở nói. Đúng vậy, như mối bỏ biển. Triệu huyện trưởng tiếp tục sát đôi mắt, sau đó nói, Nam Bình quá nghèo, dưỡng heo xác thật đối bọn họ sinh hoạt có trợ giúp, chính là từ căn bản đi lên nói, vẫn là không có hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Hơn nữa dưỡng heo trước mắt tuy rằng là tốt, liền sợ xuất hiện nguy hiểm, Nam Bình vẫn là yêu cầu tìm kiếm một cái có thể liên tục phát triển con đường. Lần này chúng ta tới khu vực xin hạng mục, cũng là vì điểm này. Đồng bộ trưởng thực cấp lực hỏi, Tiểu Triệu, ngươi đây là nghĩ đến biện pháp giải quyết Nam Bình nghèo khó vấn đề. Không sai. Triệu huyện trưởng kích động nói, ở chúng ta Nam Bình sở hữu đồng chí, đặc biệt là ta bên người vị này Tô Mạn đồng chí tích cực tự hỏi dưới, ta rốt cuộc ở Nam Bình tìm được rồi một cái có thể liên tục phát triển con đường. Người kêu Tô Mạn, Nam Bình xưởng gia cụ. Đồng bộ trưởng vị kia láo hàng xóm lại chen vào nói, Triệu huyện trưởng, Tiểu Tô ở tỉnh còn nhận thức người. Không, đây là nhân gia nhận thức nàng, nàng không quen biết nhân gia. Bất quá này cũng không đơn giản. Tô Mạn kinh ngạc, chính mình như vậy nổi danh. Liên tỉnh lãnh đạo đều nghe nói qua nàng. Nàng gật gật đầu, ngài hảo, ta xác thật là Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng Tô Mạn. Ngươi hảo, các ngươi thỉnh tiếp tục nói. Kia lão hàng xóm gật gật đầu. Tô Mạn cảm thấy hắn ánh mắt kia mang theo điểm nhị cười. Tức khắc có chút hồ nghi. Nhưng nàng là suy nghĩ không đến vị này lãnh đạo là ai, dù sao nàng là chưa thấy qua. Đồng bộ trưởng này lão hàng xóm chính là Cố Thành. Hắn không nghĩ tới này tới sau cờ còn có thể đụng tới Nam Bình người, càng không nghĩ tới còn có thể đụng tới tiểu bắc cái kia đặc biệt ưu tú làm người không thể tin được đối tượng. Nhìn có chút thông minh, vừa mới Nam Bình cái này Triệu huyện trưởng cũng không biết như thế nào đáp lời thời điểm, nàng liền cấp tiếp. Là cái thông minh hài tử. Bên này Triệu huyện trưởng đã tiếp tục bắt đầu nói về chính mình cùng Tô Mạn nhắc tới gia cụ chi hương kế hoạch. Chuyện này đã nhiều lần đề cập, cùng nhau so một lần hoàn thiện, một lần so một lần thuần thụ. Triệu huyện trưởng phát huy thực hảo, lại nói tiếp thời điểm, kích động sắc mặt đỏ lên. Liên quan đồng bộ trưởng cũng là nghe liên tục gật đầu. Chờ Triệu huyện trưởng nói xong lúc sau, lão hàng xóm lại mở miệng, cái này hạng mục rất lớn gan, thực mới mẻ độc đáo, xác thật là một cái rất có tham thảo tính một cái lộ. bất quá chỉ là rửa các ngươi Nam Bình, rất khó làm lên. Mặc dù là phải làm, không có 10 năm thời gian làm không đứng dậy. Lời này nhất châm kiến huyết. Tô Mạn vừa nghe liền biết đây là gặp được tàn nhẫn người. Nay vừa thấy chính là cái rất có kinh nghiệm, thả văn hóa trình độ rất cao người. Hơn nữa khả năng còn rất quen thuộc biết kịch bản người. Triệu huyện trưởng cảm thấy chính mình hôm nay xuất sư bất lợi. Vị này lao cô đồng chí có phải hay không ý định phá đám? Hắn nhìn đồng bộ trưởng, xác thật thực khó khăn a, nhưng lại khó khăn, chúng ta cũng muốn làm a, rốt cuộc này không phải quang vì chúng ta Nam Bình, càng là vì cả nước cùng chúng ta giống nhau khu vực. Này đó khu vực cùng chúng ta giống nhau, không có phong phú tài nguyên, không có ưu việt địa lý vị trí, cũng không có phỉ nhiều thổ nhưỡng. Chỉ có nhiều thế hệ cần lao khổ làm dân chúng. Chúng ta lại khó, cũng muốn vì bọn họ sờ soạn ra một cái lộ. Đồng bộ trưởng là cái cảm tình phong phú người, tâm còn có chút mềm, nghe thế phiên lời nói, hắn cảm thấy tiểu Triệu không làm hắn thất vọng a. Là cái có cao thượng tư tưởng giác ngộ người. Không sai, Nam Bình nếu làm tốt, này không phải cũng là đồng dạng cấp mặt khác địa vị tìm kiếm đường ra một cái tân đường đi sao. Ngươi hôm nay đi khu vực bên trong tìm bọn họ, khu vực lãnh đạo nói như thế nào? Khu vực lãnh đạo đều nói tốt, đã thông qua hội nghị, qua trận liền sẽ để báo tình đi. Triệu huyện trưởng lại một bộ hỉ cực mà khóc bộ dáng, lão lãnh đạo, chuyện này nếu là thông qua, về sau chúng ta trong huyện là có thể nhanh chóng phát triển đi lên. Dân chúng là có thể quá thượng hảo nhật tử, ta nghĩ liền cao hứng. Cố Thành lại mở miệng, đề báo danh tỉnh không nhất định có thể thông qua. Theo ta được biết, tỉnh nhưng có từng nhà cụ xưởng, quy mô lớn hơn nữa, quản lý đã quy phạm hóa. Cùng với nâng đỡ một cái huyện thành xưởng gia cụ, không bằng nâng đỡ tỉnh nhà này xưởng gia cụ, đến nỗi các ngươi nói cái kia toàn huyện xây dựng xưởng gỗ, cùng cái này cũng không xung đột, đến lúc đó tỉnh thành xưởng gia cụ đồng dạng có thể ở các ngươi trong huyện làm xưởng gỗ. Ở trình độ nhất định thượng có thể kéo Nam Bình kinh tế, lại còn có thể dựng xào thấy bóng. Đồng bộ trưởng gật gật đầu, xác thật, nếu nâng đỡ tỉnh thành xưởng gia cụ, đến lúc đó đối Nam Bình tiến hành chiêu công, lại ở Nam Bình làm xưởng gỗ. Này xác thật có thể tiết kiệm được rất nhiều trình tự, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Bằng không khác huyện thành chi gian cạnh tranh, thực dễ dàng sai lầm. Cố Thành nói, thậm chí đến lúc đó còn có thể ở Nam Bình khai xưởng gia cụ phân xưởng, này cũng có thể kéo Nam Bình kinh tế. Đồng bộ trưởng nói, lão Cố, không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu kinh tế. Cố Thành cười cười, ta trước kia tu quá phương diện này chuyên nghiệp. Triệu huyện trưởng nhìn hai người, sau đó nhìn về phía Tô Mạn, trong mắt mang theo mê mang. Lời nói đều làm người lúc, ta còn có thể nói cái gì? Ra cửa phía trước nên xem lịch ngày, cuộc sống này không tuyển hảo. Đồng bộ trưởng nói, tiểu Triệu à, ta xem lão cô nói rất có đạo lý, ngươi có thể an tâm trở về chờ tin tức, mặc kệ tỉnh có đồng ý hay không, đối với Nam Bình tới nói, đều là có chỗ lợi. Các ngươi cũng không bạch bận việc. Cái gì kêu không bạch bận việc a? Đây là bạch bận việc nha. Triệu huyện trưởng cấp chán đều phải đổ mồ hôi. Tô Mạn ho nhẹ một chút, mỉm cười nói, các vị lãnh đạo, theo Lý Nhi nói ở công sự mặt trên, ta không nên xen mồm. Chính là vừa mới Cố tiên sinh trong lời nói đối tỉnh thành xưởng gia cụ thập phần xem trọng, so sánh với dưới, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ tựa hồ đã bị so không bằng. Đối với điểm này, ta hy vọng có thể phát biểu một chút chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ cái nhìn. Triệu huyện trưởng thở phào nhẹ nhõm, nàng là làm xưởng gia cụ, ở xưởng gia cụ phương diện, nàng so với ta có quyền lên tiếng. Cố Thành nhìn Tô Mạn nói, Nga, ngươi cảm thấy ta điểm nào nói không tốt? Tô Mạn nói, đương nhiên không phải ngài nói không tốt, ngài nói rất có đạo lý. Chính là ngài rốt cuộc không có đi qua Nam Bình xưởng gia cụ, cho nên tại tiến hành đối lập thời điểm, được đến kết quả tự nhiên cùng hiện thực có chút không giống nhau. Cố Thành cười nói, vậy ngươi nói, có cái gì không giống nhau? Tô Mạn liền cười nói, điểm thứ nhất, quy mô phương diện, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ tuy rằng chỉ là huyện thành xưởng gia cụ, nhưng chúng ta lại có 500 nhiều người, so tỉnh thành xưởng gia cụ xác thật nhỏ một nửa, nhưng nếu là dựa theo gia cụ chi hương quy mô tới tính, này 500 người chênh lệch cũng không tính cái gì. Điểm thứ hai, Cố tiên sinh không có đi chúng ta hai nhà máy đối lập quá, ta lại là tự mình đi khảo sát quá. Nàng lộ ra hơi tự tin thần sắc, ta có thể lớn mật nói, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ tuyệt đối so với tỉnh thành xưởng gia cụ càng thêm ưu tú. cái này ưu tú ta là từ các phương diện tới nói, tiêu thụ con đường, chúng ta con đường đều là chính mình trong xưởng khai phá, mà tỉnh thành là mượn dùng trong xưởng hiện có con đường tiến hành tiêu thụ. Phát triển tốc độ, chúng ta 2 năm thời gian, từ ta một cái quang côn tư lệnh, đến bây giờ 500 nhiều người đại xưởng, hơn nữa còn ở tiếp tục nhận người, thuyết minh chúng ta phát triển tiềm lực, trái lại tỉnh thành xưởng gia cụ, 10 năm như một ngày. Không biết cố tiên sinh hay không hiểu biết quá gia cụ cái này ngành sản xuất. Nàng đúng lúc tung ra một vấn đề, làm chính mình có thể có cơ hội tiếp tục hướng phía dưới nói. Cố Thành nói, chưa từng hiểu biết quá. Tô Mạn cười nói, gia cụ ngành sản xuất, trừ bỏ vật liệu gỗ ở ngoài, quan trọng nhất chính là thợ mộc công nhân. Mà thợ mộc công nhân bồi dưỡng cùng mặt khác đơn vị không giống nhau, mặt khác đơn vị khả năng bị một cái sư phó mang một thời gian, học được thao tác cố máy, liền có thể xuất sư. Chính là thợ mộc sư phó bồi dưỡng, lại là phải trải qua cẩn thận bồi dưỡng, còn muốn cụ bị nhất định thiên phú, mới có thể rèn luyện ra tới. Ta tưởng, đây cũng là tỉnh thành xưởng gia cụ không có mở rộng quy mô nguyên nhân, bọn họ không có thích hợp thợ mộc sư phó. Bọn họ học trò chỉ là ở coi như tạp công, khả năng yêu cầu làm nhiều năm học trò, mới có thể bồi dưỡng ra một cái thợ mộc công nhân. Hai vị lãnh đạo khả năng sẽ nghi hoặc, bọn họ vì cái gì không cần tâm bồi dưỡng thợ mộc. Tô Mạn lại tung ra một vấn đề. Cố Thành cùng đồng bộ trưởng đều lộ ra suy tư biểu tình. Cố Thành nói, bởi vì giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ. Có phương diện này nguyên nhân. Rốt cuộc học đồ chuyển chính thức lúc sau thành công nhân, liền sẽ chiếm dụng về sau rất nhiều danh lệch. Nhưng là kỳ thật càng quan trọng là, trong xưởng từ kiến xưởng bắt đầu, liền chưa từng chú ý quá vấn đề này. Bọn họ không có cấp công nhân nhóm giáo huấn dạy đồ đệ tầm quan trọng. Cho nên nhiều thế hệ sư phó nhóm liền xem nhẹ vấn đề này, thời gian dài, liền sẽ hình thành một ít ác liệt tình huống, tỉ như nói, thợ mộc công nhân sẽ bất công nói ngọt cái kia, hoặc là sẽ bất công quan hệ họ hàng. Hơn nữa vì chính mình công tác có thể làm càng mau một chút, bọn họ sẽ cảm thấy dạy đồ đệ thực tốn công, liền sẽ thực hành nuôi thả trạng thái, làm các đồ đệ đánh tạp chính mình học. Loại trạng thái này hạ, có thể mang ra tốt thợ mộc công nhân sao? Ta có thể nói như vậy, tỉnh thành xưởng gia cụ lại như vậy làm đi xuống, 10-20 năm lúc sau, sư phó nhóm tuổi lớn, tân một thế hệ tiếp không thượng lực, liền sẽ ra vấn đề. Đồng bộ trưởng nghiêm túc nói, cần thiết nhắc nhở bọn họ coi trọng vấn đề này. Tô Mạn thở dài, nay sẽ là một cái trường kỳ quá trình, ngẫm lại, công nhân nhóm đã nhiều năm qua thói quen, muốn cưỡng bách bọn họ dạy đồ đệ, mang hảo đồ đệ, cho bọn hắn thêm nhiệm vụ, bọn họ nguyện ý sao? Xưởng lãnh đạo, đều là muốn coi trọng công nhân đồng chí ý kiến. Như vậy vấn đề tới, một cái liền cơ bản nhân tài đều không thể bồi dưỡng nhà máy, có thể đem xây dựng gia cụ chi hương trọng trách đặt ở mặt trên sao. Chiêu lại nhiều người đi vào, đều là một ít tay mơ, làm được đồ vật không tốt, đó chính là đối dân chúng không phụ trách nhiệm, gia cụ chi hương sớm hay muộn phải bị dân chúng chửi rủa. Cố Thành vốn đang nghĩ đến tỉnh thành xưởng gia cụ có như vậy vấn đề, như vậy mặt khác nhà máy có phải hay không cũng có như vậy vấn đề, nghe được Tô Mạn vòng một vòng lớn, lại vòng về tới gia cụ chi hương hạng mục mặt trên tới, tức khắc liền cười, nghe ngươi khẩu khí này, các ngươi Nam Bình xưởng gia cụ không phương diện này vấn đề. Xác thật không có. Tô Mạn vẻ mặt tự tin, chúng ta xưởng gia cụ sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, chính là bởi vì chúng ta coi trọng nhân tài, từ kiến xưởng chi sơ, chúng ta liền cấp công nhân trên người bỏ thêm gánh nặng. Trong đó một cái quan trọng lá gan chính là dạy đồ đệ, chúng ta hạn chế thời gian cùng gia đồ số lượng. Bọn họ từ tiến xưởng chi sơ cũng đã tiếp nhận rồi cái này an bài, mãi cho đến hiện tại, bồi dưỡng nhân tài đã thâm nhập bọn họ nội tâm. Mỗi một cái học trò tiến vào trong xưởng, đều có thể được đến sư phụ nhất tiến hành bồi dưỡng. Nghỉ ngơi thời gian, chúng ta trong xưởng sư phụ cắt lượt giảng bài, cho bọn hắn thêm huấn. Tại đây loại cường độ huấn luyện dưới, chúng ta trong xưởng học trò trên cơ bản một năm là có thể ra đồ. 2 năm tới, lúc ban đầu học trò đã có thể bắt đầu dạy đồ đệ. 2 tương đối so, chúng ta tích cực tiến thủ, sức người sức của kém không lớn, nhân văn xây dựng viễn siêu tỉnh thành xưởng gia cụ, tỉnh lựa chọn chúng ta, không phải càng bất việc như sao. Đồng bộ trưởng cảm thấy nếu tình huống thật sự cùng Tô Mạn giảng như vậy, nâng đỡ Nam Bình xưởng gia cụ xác thật có lợi. Một cái nhà máy, vật tư đều là tiếp theo. Quan trọng nhất vẫn là nhân tài. Cố Thành nghe được Tô Mạn nói những lời này, đối nàng hiểu biết cũng càng thêm khắc sâu. Hắn cảm thấy tiểu bắc kia tiểu tử thật đúng là không khoác lác, này tiểu cô nương sắc thật phi thường ưu tú. Không nói cái khác, ở một cái tỉnh cấp lãnh đạo trước mặt đĩnh đạc mà nói, không chút nào luống cuống, lại còn có nói trật tự rõ ràng, lời nói thực tế, liền càng không dễ dàng. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Mạn nói này phiên đối lập, làm hắn đối Nam Bình xưởng gia cụ coi trọng vài phần. Kiên quyết tiến thủ binh, tổng so đã vừa lòng với hiện trạng binh càng thêm có sức chiến đấu. Ở xây dựng gia cụ chi hương vấn đề mặt trên, tỉnh thành xưởng gia cụ xác thật có vẻ không như vậy có ưu thế. Bất quá quan điểm này, vô pháp thuyết phục tỉnh những người đó, này không phải có thể thuyết phục tỉnh mặt khác lãnh đạo lý do. Có khó khăn liền khắc phục khó khăn, đây là mặt khác cán bộ nhóm quan niệm. Ở bọn họ trong lòng, kéo tỉnh thành xưởng gia cụ, không ngừng có thể cấp tỉnh mang đến hiệu quả và lợi ích, còn có thể đủ kéo mặt khác khu vực cùng trong huyện. Mà nếu chỉ bồi dưỡng Nam Bình xưởng gia cụ, đến lúc đó được lợi, chỉ có một Nam Bình. Từ đại cục mặt trên tới nói, lựa chọn tỉnh thành xưởng gia cụ càng thích hợp. Còn tới, triệu huyện trưởng cảm thấy cái này lão cố là thành tâm tìm tra. Nhưng là xem đồng bộ trưởng còn rất duy trì bộ dáng, hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Dùng ánh mắt ám chỉ Tô Mạn, hảo hảo ứng đối. Hắn là vô pháp. Cái này lão cô quá lợi hại, hắn chống đỡ không được. Phía trước chuẩn bị nói đều nói xong, không lời gì để nói, không giúp được vội. Tô Mạn bưng chén trà uống lên nước miếng, nàng không chê cái này lão cô nói nhiều, trên thực tế cũng bởi vì hắn nói nhiều, cho nên nàng cùng triệu huyện trưởng mới có thể ở chỗ này ngồi thời gian dài như vậy, nói nhiều như vậy lời nói. Mới có thể càng có cơ hội thuyết phục đồng bộ trưởng, đến lúc đó khu vực cấp tỉnh đệ trình xin thời điểm, đồng bộ trưởng mới có thể kiên định duy trì bọn họ. Mà không chỉ là xem ở triệu huyện trưởng khóc than phân thượng kéo một phen. Nàng tiếp tục nói, vừa mới hết thảy, đều là căn cứ vào hai cái xưởng gia cụ lập trường thượng nói. Sắc thật cũng là có thể khắc phục khó khăn. Nhưng là gia cụ chi hương có cần thiết thành lập ở Nam Bình lý do. Cái này liền trở về tới rồi triệu huyện trưởng ngay từ đầu nói kêu ý tứ, Nam Bình không ngừng là vì Nam Bình chính mình, cũng là vì cả nước mặt khác trong huyện sờ soạn một cái đường ra. Xây dựng Nam Bình gia cụ chi hương, không chỉ là muốn xây dựng một cái gia cụ chi hương, mà là vì tìm kiếm một cái tân hình thức. Tỉnh thành có thể nâng đỡ xưởng gia cụ, nhất định tầng độ mặt trên chợ giúp mặt khác huyện thành, chính là toàn tỉnh nhiều ít huyện thành. Tỉnh điểm này chỗ tốt phân đi xuống, có thể cho trong huyện giải quyết thực tế vấn đề sao? Triệu huyện trưởng nói, kia khẳng định không thể nha, đến lúc đó cũng là như muối bỏ biển. Tô Mạn nói, đồng bộ trưởng, Cố tiên sinh. Ta cho rằng, tỉnh Hồ Giang liền giống như một cái mẫu thân giống nhau, mặt khác huyện đều là nàng hài tử. Nhiều như vậy hài tử, chỉ dựa vào một cái mẫu thân dưỡng dục, có thể làm cho bọn họ quá tốt nhất sinh hoạt sao? Cái này mẫu thân lại có thể bảo đảm dưỡng dục bọn họ bao lâu thời gian đâu. Biện pháp tốt nhất, chính là làm bọn nhỏ từ người phát triển, tìm kiếm đường ra, đưa một cái hài tử sau khi thành công, có thể tham khảo như vậy kinh nghiệm, trợ giúp mặt khác bọn nhỏ cùng nhau làm giàu, như vậy, mới có thể thực hiện cộng đồng giàu có. Cho nên, chỉ có Nam Bình tài năng có đại biểu tính, gia cụ chi hương chỉ có thể ở Nam Bình. Cố Thành An tĩnh nghe xong Tô Mạn nói này đó lý do. Nghe xong lúc sau liền cười. Từ đề tài sau khi chấm dứt, hắn mới phát hiện chính mình bị cái này nữ đồng chí cấp mang đi vào. Cái này nữ đồng chí nếu ngay từ đầu nói ra gia cụ chi hương thành lập ở Nam Bình lý do, như vậy hắn khả năng sẽ đưa ra, ở mặt khác trong huyện thành lập xưởng gia cụ kiến nghị. Rốt cuộc so Nam Bình càng thích hợp kiến xưởng địa phương không phải không có. Chọn ưu tú trúng tuyển cũng là tỉnh những người khác sẽ suy xét vấn đề. Nhưng cái này nữ đồng chí ngay từ đầu liền đem cái này phạm vi vòng ở Nam Bình xưởng gia cụ cùng tỉnh thành xưởng gia cụ chi gian đối lập. Làm hắn mặt sau theo bản năng liền suy xét đến này hai cái nhà máy. Hơn nữa ở trải qua một phen đối lập lúc sau, Nam Bình xưởng gia cụ ưu thế quá mức rõ ràng, thế cho nên kế tiếp, hắn suy xét vấn đề thời điểm, cũng càng thêm thiên hướng Nam Bình xưởng gia cụ. Cứ như vậy, nhắc lại xuất gia cụ chi hương cần thiết thành lập ở Nam Bình lý do. Nam Bình ưu thế liền càng cao rõ ràng. Cố Thành không biết nàng có phải hay không cố ý bất quá cái này để tài sắc thật không cần tiếp tục thảo luận đi xuống. Hắn cười gật đầu, ngươi nói này đó lý do, sắc thật có đạo lý. Nếu ta là tỉnh lãnh đạo, ta đến lúc đó sẽ đầu một cái tán đồng phiếu. Nghe được Cố Thành tỏ thái độ, Tô Mạn trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. cảm ơn cố tiên sinh duy trì. Triệu huyện trưởng tâm tình lại có thể nói là kinh hỉ. Cảm thấy này quả thực là quanh co. Cái này tìm tra thế nhưng còn tỏ thái độ. Hơn nữa hắn cũng không nốc, đồng bộ trưởng có thể chịu đựng nhân ra hỏi nhiều như vậy vấn đề, còn hàn huyên lâu như vậy, làm cho bọn họ có nhiều như vậy thời gian thảo luận vấn đề này, này thuyết minh vị này lão cố khẳng định là cái tỉnh lãnh đạo. Cho nên hôm nay tới, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Hôm nay cuộc sống này chọn thật tốt quá, quá đúng. Đồng bộ trưởng cũng nhìn về phía Cố Thành. Hắn liền cảm thấy Cố Thành hôm nay rất kỳ quái, vẫn luôn hỏi chuyện, trên thực tế chính là tự cấp Nam Bình đồng chí cung cấp cơ hội. Bằng không ngày thường nơi nào sẽ hé răng. Bất quá đồng bộ trưởng chính mình cũng cảm thấy Nam Bình cái này xưởng ra cụ tiểu đồng chí nói đích xác thật có đạo lý. Mặc kệ là từ lựa chọn tỉnh thành xưởng gia cụ cùng Nam Bình xưởng gia cụ, vẫn là hay không làm cái này Nam Bình gia cụ chi hương mặt trên, này đó lý do đều là thực có thuyết phục tính. Bất quá đồng bộ trưởng không nghĩ làm Nam Bình bên này quá mức kiêu ngạo, cho nên cũng không chuẩn bị lập tức tỏ thái độ. Miễn cho bọn họ quên hết tất cả, mất đi tiến thủ tâm. Đồng bộ trưởng nói, hiện tại rốt cuộc không phải ở tỉnh ủy hội nghị mặt trên, cho nên ta tạm thời không phát biểu ý kiến. Bất quá tiểu Triệu A, các ngươi cái này Nam Bình chi hương nếu muốn làm, khẳng định cũng sẽ không chỉ dựa vào tình đi. Các ngươi chính mình cũng muốn trước làm lên. Triệu huyện trưởng lập tức nói, chúng ta đã chính mình ở tích cực hành động, xưởng gỗ tuyển chỉ đều tuyển hảo, lập tức liền phải khởi công, khu vực bên kia cũng đáp ứng giúp chúng ta làm tốt tuyên truyền công tác. Bất quá lãnh đạo, tỉnh bên này hay không có thể duy trì chúng ta tuyên truyền công tác. Đồng bộ trưởng nhướng mày, ngươi hôm nay liền vì cái này tới. Không không không, thuận đường, này không phải vừa lúc nói tới chuyện này mặt trên sao, ta liền tưởng được đến lao lãnh đạo ngài duy trì. Không có biện pháp, chúng ta Nam Bình quá khó khăn. Nam Bình nhân dân liền ngóng trông có người kéo một phen. Chỉ cần kéo một phen, chúng ta là có thể thẳng tiến không lùi đi phía trước đi. Cố Thành cười nói, lão đồng, ta xem bọn họ cũng là phí một phen khổ tâm. Ta cũng đã nhìn ra đồng bộ trưởng cười cười, muốn tỉnh bên này như thế nào tuyên truyền, quá phận không thể được. Triệu huyện trưởng Cao Hưng nói, ta hiểu, ta cũng không thể lấy chuyện này làm ngài khó xử. Chúng ta chỉ cần ở toàn tỉnh các cùng mặt khác tỉnh giáp giới trên đường lớn mặt dựng thẳng lên thẻ bài, viết thượng một ít Nam Bình xưởng gia cụ tên là được. Làm lui tới các đồng chí biết có chúng ta như vậy cái địa phương. Mặt khác, chúng ta còn tưởng ở tỉnh đi thông các nơi đường dài ô tô mặt trên cũng soát thượng chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ chữ, chúng ta có thể cho bọn hắn xe trang bị ghế. Còn có ga tàu hỏa, bến tàu, đều dựng thẳng lên như vậy thẻ bài. Tốt nhất là có thể ở xe lửa, trên thuyền mặt đều làm như vậy chữ, lưu lại chúng ta số điện thoại. Chúng ta cũng không cho bọn họ làm không này đó, chúng ta còn sẽ cho bọn họ một bộ ghế dựa làm bồi thường. Đồng bộ trưởng nghe xong lúc sau, có chút tò mò, muốn nói ở trên đại lục mặt thụ thẻ bài còn có thể lý giải, này cùng trên tường soát tự là giống nhau đạo lý. Nhưng này ở xe cùng trên thuyền mặt soát này đó là làm cái gì? Đồng bộ trưởng còn không biết cái gì gọi là di động quảng cáo. Bất quá hơi chút ngẫm lại lúc sau, liền minh bạch chỗ tốt này, xe đi bao xa, quảng cáo liền đánh rất xa. Này Nam Bình đồng chí cũng thật sẽ tưởng A. Nam Bình này đó quảng cáo yêu cầu cũng không tính quá mức. Hơn nữa cũng nguyện ý cấp này đó đơn vị làm bồi thường, đồng bộ trưởng cảm thấy vấn đề này không lớn. Bọn họ quản lý tuyên truyền phương diện, chính yếu vẫn là quản lý báo chí phát hành nội dung, chỉ cần không lên báo sự tình, vậy không phải đại sự nhi. Hắn cũng không út út mở mở, lập tức liền gật đầu đại, đáp ứng giúp cái này vội. Thấy đồng bộ trưởng đáp ứng rồi, Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng lại biểu hiện một phen hỉ cực mà khóc. Triệu huyện trưởng lần này có chút thật, rốt cuộc lao lãnh đạo đồng ý yêu cầu này, làm hắn cảm thấy lao lãnh đạo thật sự còn nhớ rõ hắn tiểu Triệu. Lao lãnh đạo, ngài yên tâm, tiểu Triệu khẳng định sẽ cúc cung tận tụy, vì dân chúng phụng hiến đến cuối cùng một khắc. Đồng bộ trưởng nói, được rồi, chạy nhanh trở về công tác đi, mặc kệ tỉnh bên này có đáp ứng hay không, các ngươi chính mình vẫn là phải nắm chặt làm. Có khó khăn liền không thể tổng trông cậy vào mặt trên. Triệu huyện trưởng liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Hắn cũng biết hôm nay chậm trễ lão lãnh đạo quá nhiều thời gian. Có thể đại thời gian dài như vậy, đã là đi đại vận, cũng sẽ không tiếp tục an vạ không đi. Dù sao chuyện này đều làm xong. Chúng ta đây liền đi về trước. Tô Mạn cũng đi theo đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Cố Thành nói, Tô Mạn đồng chí, có thời gian lại cùng nhau tâm sự, đang làm kinh tế phương diện, còn có một ít vấn đề tưởng cùng ngươi lãnh giáo một chút. Tô Mạn cũng không dám đương cái này lãnh giáo, hơn nữa đối với cái này tỉnh lãnh đạo mời, nàng cũng có chút kinh hỉ, cười nói, Cố tiên sinh, lãnh giáo cũng không dám đương, hẳn là ta hướng ngài học tập. Có thời gian còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo. Cố Thành cười gật đầu. Triệu huyện trưởng tắc nhìn nhìn Cố Thành, lại nhìn nhìn Tô Mạn. Tổng cảm thấy hai người kia không có khả năng không quen biết. Hai người rời khỏi sau, đồng bộ trưởng cũng tò mò hỏi Cố Thành, ngươi cùng cái này Nam Bình đồng chí nhận thức. Ngươi trước kia cũng không phải là ái người nói chuyện. Quản lý tỉnh tổ chức bộ người, kia đều là muốn nghiêm túc. Cố Thành cười nói, ta không phải bình thường lão hàng xóm sao, tò mò liền nhiều lời nói bái. Hơn nữa ta cảm thấy cái kia nữ đồng chí xác thật có chút năng lực. Xem đồ vật thực toàn diện a ngươi xem nàng nói những cái đó nhà máy vấn đề, ta cảm thấy liền rất có phổ biến tính. Nàng có thể nhìn ra tới, những cái đó lao đồng chí nhìn không ra tới. Đồng bộ trưởng nói, khả năng nhìn ra được tới, nhưng là không coi trọng. Đây là, một cái giỏi về phát hiện vấn đề, coi trọng vấn đề, còn dám với mở miệng tuổi trẻ đồng chí, ta có thể không tiếc mới sao. Ta có dự cảm, như vậy người trẻ tuổi chỉ cần không ra vấn đề, về sau liền phải tiếp chúng ta ban. Ý tứ này là này tiểu đồng chí ít nhất là muốn tới tỉnh. Đồng bộ trưởng cười nói, khó được ngươi như vậy khen một người tuổi trẻ người. Khó trách ngươi vừa mới như vậy trợ giúp nàng, đề vấn đề đều là tỉnh mặt khác lãnh đạo khả năng sẽ hỏi đến vấn đề, làm cho bọn họ trước tiên có cái chuẩn bị. Kia bọn họ Nam Bình đề xin, ngươi đến lúc đó thật sự chuẩn bị duy trì. Ngươi chính là luôn luôn đối địa phương thượng công tác rất ít tỏ thái độ. Đương nhiên duy trì, tốt ý tưởng liền phải duy trì. Bọn họ cũng thuyết phục ta. Gia cụ Chi Hương muốn làm, hơn nữa chỉ có thể ở Nam Bình làm. Ta khá tò mò, làm thành gia cụ Chi Hương Nam Bình, sẽ biến thành bộ dáng gì? Đồng bộ trưởng gật gật đầu, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Ta tuy rằng không phải học kinh tế, bất quá một chỗ văn hóa cùng kinh tế là mật không thể phân. Ta cũng muốn nhìn Nam Bình cái này địa phương trở thành gia cụ Chi Hương lúc sau, sẽ sinh ra như thế nào văn hóa va chạm. Triệu huyện trưởng cùng Tô Mạn rời đi tỉnh ủy đại viện lúc sau, liền tò mò hỏi Tô Mạn, tiểu Tô à, ngươi cùng ta nói thật, thật sự không quen biết cái kia lão Cố. Thật sự không quen biết. Tô Mạn cường điệu nói, ta nếu là nhận thức, ta còn có thể không tìm người hỗ trợ. Ngài xem ta phía trước ở lâm phó chuyên viên bên kia như vậy liều mạng, còn không phải là vì triệu huyện trưởng ngươi cái này ra cụ Chi Hương kế hoạch sao? Cũng là ngươi gia cụ Chi Hương kế hoạch. Đúng vậy, là ta Nam Bình gia cụ Chi Hương kế hoạch. Ta nhiều liều mạng a, ta nếu là nhận thức lão Cố, ta khẳng định sẽ mở miệng. Triệu huyện trưởng thấy nàng này cũng không giống như là nói dối bộ dáng, liền buồn bực nói, kỳ quái, kia hắn như thế nào rất hỗ trợ. Phía trước ta không biết rõ ràng, cho rằng hắn ở khó xử chúng ta. Nhưng mặt sau ta liền nghĩ thông suốt, nhân ra đây là một con giúp đỡ chúng ta đâu. Hắn nếu là không mở miệng, không chuẩn lão lãnh đạo đều không cho ta mở miệng cơ hội, liền đuổi người. Hơn nữa hắn hỏi vấn đề tuy rằng rất xảo quyệt, rất khó xử người. Nhưng chúng ta Nam Bình xin nếu là tới rồi tỉnh, khẳng định cũng sẽ gặp được phương diện này vấn đề. Nhân gia này trước tiên hỏi ra tới, tổng so ở tỉnh thời điểm gặp được muôn khá hơn nhiều. Tô Mạn nói, hắn có thể là bị triệu huyện trưởng ngươi phía trước kia phiên chân tình biểu lộ cấp đả động. Lúc này mới bang nội. Sao có thể, ta những lời này đó cũng liền đối ta cái kia mềm lòng lao lãnh đạo hữu dụng. Hơn nữa hắn còn biết ngươi là Nam Bình xưởng gia cụ. Này thuyết minh nhân gia nhận thức ngươi, có thể là ngươi một chốc không nhớ lại tới. Ngươi đến hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc có nhận thức hay không. Tô Mạn cười, ta trí nhớ hảo thật sự đâu, khẳng định không quen biết. Loại sự tình này cũng không thể loạn khoác lác, quay đầu lại lao triệu cho nàng an bài nhiệm vụ tìm trợ lực. Kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Đáng tiếc lao triệu cảm thấy lời này mức độ đáng tin không cao, cảm thấy khẳng định cái kia lão cô khẳng định là cùng Tô Mạn có chút giao thoa. Tiểu Tô à, ngươi không đơn giản a, này tỉnh ngươi nhận thức nhiều người như vậy. Đi nơi nào đều đi được hay? Trước kia là quá cất giấu, quá không thẳng thắn. Về sau ta chính là một cái trong nồi ăn cơm, ngươi đến hảo phóng điểm. Tô Mạn, tới một chuyến tỉnh thành. Làm xong hai kiện đại sự nhi, Tô Mạn cùng triệu huyện trưởng hai người ngày hôm sau trời chưa sáng, liền ngồi trong huyện phá xe dịp hồi huyện Nam Bình. Trải qua như vậy một chuyến, Triệu huyện trưởng thấy được Tô Mạn năng lực cá nhân cùng với nàng nhân mạch quan hệ, đối nàng cái nhìn cũng cùng phía trước không giống nhau. Phía trước chính là cái thông minh, có thể cho hắn giải quyết khó khăn, bày mưu tính kế hạ cấp, hiện tại có thể làm hắn một cái minh hữu. Trở lại Nam Bình, Cao Thư Ký liền tò mò nhiều hỏi thăm bọn họ ở tỉnh thu hoạch. Triệu huyện trưởng vẫn là cái kia bưng bộ tịch, trong mắt lại không tự giác mang theo điểm nhi kiêu ngạo, chuyện này đã không sai biệt lắm, 8-9-0-10. Khu vực thật sự đồng ý. Cao Thư Ký có chút không thể tin được, khu vực nhanh như vậy liền đồng ý. Triệu huyện trưởng nói, đây là đương nhiên, ta cùng tiểu tô đó là phí nhiều ít tâm lực à, đương nhiên sẽ thành công. Cho nên nói sự thành do người. Cao Thư Ký A, về sau trong huyện cần phải nhiều phối hợp chúng ta công tác. Chuyện này đều khiến cho khu vực coi trọng, này không phải ta cùng tiểu tô chuyện này, là toàn bộ Nam Bình chuyện này. Vì Nam Bình, trong huyện các phương diện đều phải tích cực phối hợp. Cao Thư Ký, hiện tại tình huống này cùng lúc trước tưởng giống như không lớn giống nhau. Sạp giống như phô cũng quá lớn. Đương nhiên, Cao Thư Ký còn không biết, bọn họ không ngừng làm khu vực đi, còn làm tỉnh đi. Cũng không cần chờ tỉnh bên kia tin tức, Tô Mạn bọn họ bên này liền bận việc đi lên. Rốt cuộc khu vực bên kia đã thông qua Tô Mạn bọn họ xin, Tô Mạn bọn họ cũng muốn phối hợp khu vực bên kia đem công tác hoàn thiện lên. Tỷ như nói toàn khu vực các huyện quảng cáo ngữ muốn thượng tường, cái này quảng cáo ngữ phải nhanh một chút báo danh khu vực tuyên truyền bộ môn đi. Cũng may Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục tổ bên trong cũng bao hàm trong huyện tuyên truyền bộ môn, Tô Mạn đem này đó công tác đều giao cho tuyên truyền bộ bộ trưởng làm. Cái này công tác không tính phiền thoái, rốt cuộc có khu vực bên kia tuyên truyền bộ môn hạ phát thông chi, Hoa Châu khu vực các huyện thành sẽ phối hợp. Lượng công việc khá lớn chính là tỉnh đồng bộ trưởng đáp ứng những chuyện này. Này đó tuyên truyền khẩu hiệu lên xe lên thuyền, còn có tạo biển quảng cáo chuyện này, đều là yêu cầu Nam Bình chính mình thu phục. Tô Mạn mấy cái an bài xuống dưới, tuyên truyền bộ bên này liền phải vội điên rồi. Mới khai năm liền vội thành như vậy, tuyên truyền bộ các đồng chí đau cũng vui sướng. Rốt cuộc bận rộn mới hảo A, bận rộn mới có thể chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Tuyên truyền phương diện công tác công đạo sau khi xong, Tô Mạn lại cùng Triệu huyện trưởng thương lượng. Chạy nhanh đem xưởng gỗ chuyện này thu phục. Cái này liền yêu cầu trình phó huyện trưởng nông nghiệp bộ môn bên này phối hợp. Triệu huyện trưởng An làm trình phó huyện trưởng đi tuyển định toàn huyện thích hợp xây dựng xưởng gỗ khu vực, mau chóng xây dựng xưởng gỗ. Số liệu là các công xã năm trước liền cấp báo đi lên, trình phó huyện trưởng tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau đó liền hoa đất, làm xây dựng thêm chuyện này. Không thể chờ nhà máy phát triển đi lên lại xây dựng, kia quá muộn. Ít nhất lại xây dựng thêm gấp đôi. Chỉ là đất chuyện này, Triệu huyện trưởng liền cùng Cao Thư Ký cái cỏ. Đất không thể chỉ lo Nam Bình xưởng gia cụ, còn muốn cố bến tàu bên kia. Hiện tại bến tàu mặt trên người càng ngày càng nhiều, nhiều kiến điểm kho hàng, về sau trong huyện có thể kiếm tiền. Triệu huyện trưởng liền cùng hắn bước lên tới, Nam Bình gia cụ chi hương cũng là vì trong huyện kiếm tiền. Bến tàu bên kia có thể kiến kho hàng địa phương nhưng nhiều. Nhưng là xưởng gia cụ chung quanh cần thiết là xưởng gia cụ, tổng không thể đem cái nhà máy chia 5 x 7. Nếu là lúc trước trong huyện đồng ý hạng mục, cũng là khu vực thông qua hạng mục, đương nhiên hết thể đều phải tăng cường bên này. Chúng ta trong huyện chính mình đều không coi trọng, kia làm khu vực nghĩ như thế nào, về sau khu vực bên kia sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Nam Bình mặt khác xin. Cao Thư Ký vẫn luôn là cái người thành thật, một mép không nhanh nhẹn. Lúc này Triệu huyện trưởng còn ôm khu vực này khối chiêu bài, tức khắc liền nói bất quá. Hắn lúc này trong đầu liền nghĩ, lúc trước đáp ứng tiểu tô như vậy làm, rốt cuộc là có đúng hay không? Vốn dĩ chính là cấp lao Triệu một chuyện nhi hốn, làm hắn đừng quấy rối, hiện tại này sạp làm cũng quá lớn. Nhưng không quan tâm hối hận hay không, này sạp đã phô khai. Cao Thư Ký cũng chỉ có thể nhượng bộ, đem xưởng gia cụ kia phía tây địa phương toàn bộ hoa cho Nam Bình xưởng gia cụ. Địa phương một hoa xuống dưới, Triệu huyện trưởng khiến cho người đi làm cái nhãn hiệu cắm ở kia đất chống lối vào, viết, gia cụ chi hương xây dựng căn cứ. Triệu huyện trưởng bên này bận việc thời điểm, Tô Mạn cũng không nhàn rỗi. Khu vực bên kia cấp tiêu thụ con đường, đến an bài trong xưởng người đi bàn bạc. Mặt khác tiêu thụ nhân viên tắc chạy nhanh đi ra cửa tìm kiếm tân tiêu thụ con đường. Tiêu thụ bộ bên này liền bận việc đi lên. Lại an bài sinh sản bộ môn bên này. Nắm chặt thời gian huấn luyện học trò, chạy nhanh ra đồ, chuẩn bị mang tân nhân. Còn làm nhân sự bộ bên này chạy nhanh nhận người, nhiều chiêu một ít văn hóa cao người, muốn làm một cái tuyên truyền bộ ra tới. Về sau chuyên môn phụ trách cấp trong xưởng đánh quảng cáo. Mặt khác còn muốn thông báo tuyển dụng đại lượng học trò. Toàn bộ xưởng gia cụ bởi vì Tô Mạn một loạt tan bài, giống như con quay giống nhau bay nhanh chuyển động lên. Tô Mạn vội chân không chạm đất thời điểm, Thôi Hướng Bắc cũng phong trần mệt mỏi chạy tới Nam Bình xưởng gia cụ tới. Nhìn có chút tiểu tụy Thôi Hướng Bắc, Tô Mạn đầu tạm dừng một chút, mới phản ứng lại đây. Thôi Hướng Bắc, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Trường học khai giảng. Thôi Hướng Bắc lắc đầu, không có, nghĩ tới đến xem ngươi. Tô Mạn nghĩ, như thế nào muốn nhanh chóng mà tự nhiên, đem tiểu bạn trai hống trở về hảo hảo học tập đi. Hiện tại vội vàng, thật không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt ta. Tô Mạn đối với chính mình vừa lòng người, vẫn là rất có vài phần kiên nhẫn. Nghĩ Thôi Hướng Bắc đại thật xa lại đây, tổng không thể làm người thất vọng mà về, tổng muốn cho nhân tâm cam tình nguyện, vô cùng cao hứng mà đi. Ai làm hắn hiện tại còn chiêu nàng thích đâu. Vì thế cười đi qua đi tiếp hắn hành lý bao, kéo hắn tay, khi nào trở về, như thế nào không còn sớm điểm lại đây. Thôi Hướng Bắc trở về tỉnh thành lúc sau, liền nghĩ đến xem Tô Mạn, đầu mấy ngày lo lắng Tô Mạn còn ở nhà ăn Tết, liền không lại đây, mấy ngày nay ở trong ký túc xá mặt, cũng không đi cố ra bên kia, liền như vậy lẳng lặng tự hỏi về sau sự tình. Hắn suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng bực bội. Trong lòng tuy rằng quyết định chủ ý, chính là vẫn là tưởng cùng Tô Mạn tâm sự. Cho nên liền tính nhật tử tới bên này. Nghĩ nếu là Tô Mạn còn không có tới, hắn liền ở bên này chờ cũng hảo. Hắn liền muốn nhìn một chút nàng. Nhìn đến Tô Mạn thời điểm, hắn cảm thấy chính mình kia vốn dĩ có chút đổ trái tim lập tức liền nhẹ nhàng. Sợ ngươi không ở bên này. Tô Mạn thầm nghĩ nếu là sớm tới hai ngày, thật đúng là không gặp được. Nàng cười dùng cái ly cho hắn tiếp nước cấm uống, về sau lại đây liền cùng ta gọi điện thoại, ta hảo đi tiếp ngươi. Nếu là như vậy đột nhiên xuất hiện, ta thực bị động. Nàng lúc này rất bội phục những cái đó chân đứng hai thuyền người, rốt cuộc là như thế nào ứng phó loại này kinh hỉ. Thôi Hướng Bắc phùng nước cấm ly, cảm nhận được Tô Mạn đối hắn quan tâm, không cần ngươi tiếp, ta chính mình lại đây. Lần này ta là tới quá đột nhiên. Lần sau ta cho ngươi gọi điện thoại. Tô Mạn nói, ta biết ngươi đây là tưởng cho ta kinh hỉ đâu, bất quá vẫn là muốn trước tiên gọi điện thoại hảo, như vậy ta là có thể sáng sớm an bài thời gian. Miễn cho ngươi ở trong văn phòng mặt bồi ta. 789. Cha nữ hống tiểu nam sinh. Thôi Hướng Bắc vốn đang có chút khổ sở tâm bị nàng như vậy ấm áp, tức khắc mềm mại, thoải mái đến không được, ngắn ngủi đã quên những cái đó không vui chuyện này. Không có việc gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Ở nơi nào đều được. Tô Mạn. 7889, không cứu. Tô Mạn công tác còn không có làm xong, Thôi Hướng Bắc liền ngồi ở trong văn phòng an tĩnh chờ nàng, liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi, hắn trong lòng cũng cảm thấy rất thả lỏng. Đặc biệt là nhìn đến Tô Mạn sấm rền gió cuốn đã cho tới hội báo công tác người an bài nhiệm vụ, không ngừng thấy mặt khác bộ môn công nhân. Mặc kệ nhiều vội nhiều mệt, nàng đều vẫn là như vậy tinh lực mười phần. Cái loại này tích cực nhiệt tình bộ dáng, làm người nhìn liền hăng say nhi. Thôi Hướng Bắc thở dài một cái. Tô Mạn vừa lúc vội xong, nhìn đến hắn kia bộ dáng, liền biết hắn tâm sự nặng nề. Khó trách trở về sớm như vậy, khẳng định là gặp chuyện này. Bất quá ở Tô Mạn xem ra, người trẻ tuổi chuyện này đều không phải chuyện này. Không gì không thể quá khứ. Cho nên cũng không nhiều lo lắng. Nam nhân sao, không trải qua điểm đả kích cùng suy sụp. Như thế nào có thể trưởng thành đâu. Giữa trưa hai người cũng không đi ra ngoài ăn cơm, liền ở nhà ăn bên trong ăn. Ăn xong lúc sau, Tô Mạn mang theo Thôi Hướng Bắc đi xem các nàng gia cụ chi hương xây dựng căn cứ. Ngươi ở hạ xuống thời điểm, ngươi đến cho hắn tới điểm nhi hăng hái nhi đồ vật, làm hắn cảm nhiễm điểm tích cực cảm xúc. Tích cực lúc sau, liền đặc biệt dễ dàng có nhiệt tình nhi. Có nhiệt tình nhi liền sẽ nghĩ trở về hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi xem, kia một mảnh đều là chúng ta, về sau chúng ta cái này nhà máy muốn phát triển trở thành vạn người đại xưởng. Nay đại biểu về sau Nam Bình 80% người trẻ tuổi đều có thể trở thành công nhân, đạt được công tác. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học lại đến Nam Bình, khẳng định nhìn đến không giống nhau Nam Bình. Đến lúc đó mỗi người đều là công nhân, mỗi người đều có cái tay nghề. Từng nhà đều có thể làm gia cụ. Mặc kệ quá nhiều ít năm. Nam Bình người đều sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Có lẽ về sau nơi này còn sẽ trở thành giàu có huyện. Thôi Hướng Bắc bị nàng này cảm xúc kéo, tâm tình cũng hảo rất nhiều, ngươi chính là ở vội cái này. Đúng vậy, từ đại niên mùng một liền bắt đầu vội. Bất quá này cũng không gọi làm vội, đây là ở vì lý tưởng mà phân đấu. Càng làm càng hăng say nhi. Tô Mạn nói xong, ngẩng đầu xem hắn, ngươi đâu, có chuyện gì nhi tưởng cùng ta nói sao? Thôi Hướng Bắc khẩn trương nhìn địa phương khác. Tô Mạn đỡ hắn mặt, xem nơi này, ngươi đối tượng khó coi. Thôi Hướng Bắc, đương nhiên đẹp. Tô Mạn nói đi, ta nhìn ra ngươi tâm tình không tốt. Nhìn xem ngươi cái này suy sụp tinh thần bộ dáng, ta đều nhìn không được. Thôi Hướng Bắc, ngươi tích cực hướng về phía trước tinh thần thái độ đâu. Thôi Hướng Bắc trầm mặc một chút, đối mặt Tô Mạn chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng cũng không nín được. Ta và ngươi nói chuyện này nhi, ta có cái huynh đệ. Hắn từ nhỏ đã bị hắn ba yêu cầu tham gia quân ngũ, nhưng hắn không nghĩ tham gia quân ngũ. Sau đó liền khảo đại học. Nhưng là hắn ba bởi vì chuyện này cực lực phủ nhận hắn. Nói hắn yếu đuối vô năng. Năm trước bạo phát chiến tranh, một cái khác huynh đệ hy sinh. Ta kia huynh đệ liền cảm thấy, chính mình đặc biệt yếu đuối, là cái người nhu nhược. Người khác ở phía trước đánh giặc thời điểm, hắn lại tại hậu phương yên tâm thoải mái quá an ổn nhật tử. Tô Mạn. Loại này có cái bằng hữu hoặc là huynh đệ linh tinh, không đều rõ ràng nói chính mình sao. Nàng nói, cho nên ngươi lúc trước không có thể đọc đại học, xuống nông thôn, chính là bởi vì ngươi ba. Ngươi như thế nào biết? Đoán. Này kịch bản thấy quá nhiều. Thôi Hướng Bắc cúi đầu, thanh âm khẩn trương nói, vậy ngươi cảm thấy, ta là người nhu nhược sao? Kỳ thật hắn đã nỗ lực thuyết phục chính mình, hắn nghĩ, chính mình hảo hảo học tập, về sau làm vũ khí. Làm rời giường, nỗ lực làm ra rất nhiều đồ vật, chứng minh chính mình không phải người nhu nhược. Nhưng hắn nhớ tới chính mình tình nguyện xuống nông thôn cũng không đi tham gia quân ngũ, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Khi đó xuống nông thôn, hắn thật sự chính là vì đánh cuộc một hơi mà thôi. Cùng Cao Kiến Hoa so sánh với, hắn xác thật là cái người nhu nhược, không hiểu chuyện người nhu nhược. Đương nhiên không phải a mỗi người đều có mỗi người sứ mệnh. Thì như nói vị kia hy sinh chiến sĩ. Hắn là cái anh hùng. Hắn từ lựa chọn tòng quân kia một khắc khởi, liền lưng đeo bảo vệ quốc gia sứ mệnh, cuối cùng, hắn dùng sinh mệnh hoàn thành chính mình sứ mệnh. Nhưng hắn hy vọng chính mình chết làm người ấy nay sao? Đương nhiên không, như vậy anh hùng, khẳng định là hy vọng quốc thái dân an, dân tộc phú cường. Cho nên ngươi bởi vì hắn hy sinh, mà cảm thấy chính mình là người nhu nhược, đó là đối anh hùng coi khinh. Ngươi hẳn là càng thêm tỉnh lại lên. Nỗ lực hoàn thành hắn tâm nguyện, cũng là vô số hy sinh chiến sĩ tâm nguyện. Đây là ngươi sứ mệnh, ta sứ mệnh. Tô Mạn chỉ vào nơi xa đang ở xây dựng phòng ở công nhân nhóm, ngươi xem bọn họ, ngươi thấy được sao? Ở bọn họ thuộc hạ, một mặt mặt tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là xây dựng. Không có bọn họ, công nhân không có nhà ở, dân chúng liền trụ địa phương đều không có, cái này quốc gia nhân dân còn hạnh phúc sao? Xây dựng phòng ở. Đây là bọn họ làm công nhân sứ mệnh. Thôi Hướng Bắc túi đầu nói, ta lúc trước vì không lo binh, lựa chọn xuống nông thôn. Cho nên đây là ngươi lựa chọn sứ mệnh, ngươi lựa chọn xuống nông thôn, ngươi lựa chọn lưu tại quốc nội làm xây dựng. Ngươi cũng làm ra rất nhiều thành tích. Nhưng ta lúc trước kỳ thật đại bộ phận là vì giận dỗi. Kia nếu không giận dỗi, ngươi lúc trước cam tâm tình nguyện đi tham gia quân ngũ sao. Thôi Hướng Bắc do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu. Ta từ nhỏ chính là ở như vậy hoàn cảnh lớn lên, ta tưởng tuyển một cái không đi qua lộ. Nay liền đúng rồi, mặc kệ có phải hay không giận dỗi, kết quả đều là giống nhau. Ngươi làm ra lựa chọn đều là từ tâm. Ngươi lựa chọn chính là vào đại học học tri thức làm xây dựng, vậy ngươi sứ mệnh chính là làm xây dựng. Nay đó các chiến sĩ hy sinh chính mình bảo vệ quốc gia, vì còn không phải quốc nội có một hoàn cảnh yên ổn làm xây dựng. Vì chính là có một ngày. Chúng ta quốc gia cường đại đến làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, cũng không dám nữa dễ dàng khiêu khích. Thôi Hướng Bắc, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, vì quốc gia xây dựng, muốn cho ngươi hy sinh chính mình sinh mệnh. Ngươi nguyện ý sao? Thôi Hướng Bắc trong lòng chấn động, hắn ngực khiêu hai hạ, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn buột miệng thốt ra, ta nguyện ý. Ngươi xem, ngươi không phải sợ hy sinh, chỉ là ngươi lựa chọn hy sinh phương thức không giống nhau mà thôi. Các chiến sĩ vì bảo vệ quốc gia hy sinh, mà ngươi, lựa chọn chính là đem chính mình phụng hiến cấp quốc gia xây dựng. Ngươi cho rằng xây dựng tổ quốc liền rất an toàn sao? Kiến quốc lúc đầu thời điểm, nhiều ít công nhân vì đẩy nhanh tốc độ, mệt chết ở công tác cương vị mặt trên. Lại có bao nhiêu người, vì tổ quốc xây dựng sự nghiệp, lao tới nhất gian khổ địa phương. Bởi vì chữa bệnh điều kiện kém bệnh chết ở công tác cương vị thượng. Mà ngươi thôi hướng Bắc, có một ngày cũng sẽ giống như bọn họ, vì xây dựng tổ quốc, phấn đấu quên mình, dũng mãnh không sợ chết. Tô Mạn nói xong, nhìn về phía Thôi Hướng Bắc, gàn từng chữ, Thôi Hướng Bắc, ta và ngươi giống nhau, đều ở thời khắc chuẩn bị. Chẳng qua hiện tại thừa dịp còn sống, nỗ lực vì quốc gia làm ra càng nhiều cống hiến mà thôi. Sống một ngày, nhiều cống hiến một ngày. Cho nên chúng ta muốn may mắn chính mình còn sống. Tồn tại chết thay đi anh hùng hoàn thành phú cường quốc gia tâm nguyện. Tồn tại thế bọn họ nhìn xem không có nhìn đến phồn vinh phú cường. Thôi Hướng Bắc cảm giác chính mình trong lồng ngực trái tim, ở kịch liệt nhảy lên. Hắn không phải người nhu nhược, hắn thời khắc chuẩn bị, vì quốc gia mà hy sinh. Nhưng là tại đây phía trước, hắn phải dùng chính mình đôi tay, nhiều làm một chút việc nhi. Sinh mệnh không thôi, phấn đấu không ngừng. Thôi Hướng Bắc kích động đem Tô Mạn một phen ôm vào trong ngực. Tô Mạn, cảm ơn ngươi. Ta hiểu được, ta đều minh bạch. Tô Mạn dựa vào hắn trước ngực, nghe bên trong phanh phanh phanh thanh âm. Thôi Hướng Bắc, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Buổi chiều đi trường học đi, hảo hảo niệm thư. Không cần vì tới xem ta, liền từ bỏ chính ngươi lý tưởng. Ta đã từng nói qua, mặc dù ly đến lại xa, chúng ta tinh thần vĩnh viễn đồng hành. Hy vọng về sau chúng ta nhìn đến cái kia cường thịnh quốc gia, có ngươi cùng ta mồ hôi và máu. Ân. Thôi Hướng Bắc cảm động lại thỏa mãn gật đầu. Ở Tô Mạn nhìn không tới địa phương, trộm xoa xoa khỏe mắt. Trong lòng yên lặng nghĩ, có ngươi thật tốt. Giờ khắc này, hắn thật sự không hối hận lúc trước xuống nông thôn. Nếu không xuống nông thôn, hắn vĩnh viễn cũng không gặp được Tô Mạn. Vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chính mình nhân sinh tồn tại chân chính ý nghĩa. Buổi chiều, Thôi Hướng Bắc liền mua hồi tỉnh thành vé xe. Hắn tới thời điểm cấp Tô Mạn mang theo một ít đồ vật, trở về thời điểm nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng. Tô Mạn, ta thực xin lỗi ngươi. Ta lần sau lại trở về hảo hảo bồi ngươi. Tô Mạn tặng hắn một khối kiểu cũ đồng hồ quả quýt. Hệ thống bên trong mua. Thôi Hướng Bắc cảm thấy quý trọng, không vui muốn. Ta đưa không phải đồng hồ, là thời gian. Kim đồng hồ ngôi hướng phía trước đi một bước, đại biểu cho chúng ta có thể phấn đấu thời gian càng ngày càng ít. Muốn giành giật từng giây. Cho nên Thôi Hướng Bắc, không cần lại tưởng một ít không tích cực sự tình. Chúng ta muốn lưu càng nhiều thời giờ. Làm có ý nghĩa chuyện này. Tỷ như xử đối tượng loại sự tình này, nơi nào có học tập hảo chơi đâu. Thôi Hướng Bắc thật sâu hít vào một hơi, đem chính mình đồng hồ hái xuống, đặt ở Tô Mạn trong tay. Tô Mạn, ta đem ta quãng đời còn lại thời gian đều cho ngươi cùng quốc gia. Tô Mạn, nhìn Thôi Hướng Bắc đi rồi, Tô Mạn còn méo này đồng hồ, cảm thấy chính mình vừa mới không có kiểm chế điểm nhi. 789 nước nở nói, ký chủ. Ngươi vừa mới nói những lời này đó quá cảm động, ta đều khóc. Tô Mạn không ly nó, chỉ là nhéo đồng hồ thở dài. Quá trầm trọng, có chút lấy bất động. Vừa rồi hình như nói có chút nhiều, làm cũng có chút nhiều. Như thế nào liền không kiềm chế điểm nhi đâu. Đúng rồi ký chủ, ta vừa mới cảm giác được ngươi đối tượng đối với ngươi khăng khăng một mực tâm tình dao động. Hắn nói chuyện thời điểm, cảm xúc dao động muốn mệnh. Về sau ngươi còn có thể chia tay sao? Ký chủ, tuy rằng ta vừa mới chỉ cảm thấy đến ngươi một chút cảm xúc dao động, nhưng ta cảm thấy ngươi những lời này đó không phải tùy tiện nói nói. Tô Mạn nhướng mày. Ngươi như thế nào sẽ biết ta không phải tùy tiện nói nói? Bởi vì ngươi hiện tại làm sự tình phù hợp ngươi nói những lời này đó. Tuy rằng ta vẫn luôn không biết vì cái gì ngươi cảm xúc dao động rất ít, rất khó cảm nhận được ngươi thiện ý giá trị, chính là những chuyện ngươi làm, xác thật đều là phù hợp thánh mẫu nhân thiết. Tô Mạn, ký chủ, ngươi sẽ chia tay sao? Tô Mạn đem đồng hồ đặt ở chính mình trong túi, ai biết được, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết trên đường sẽ phát sinh cái gì. Cảm tình loại sự tình này, tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Bất quá, ở tình cảm của chúng ta biến mất trước, hẳn là sẽ không phân đi. Rốt cuộc ta cũng lười đến đi nếm thử đệ nhị đoạn. Có chút đồ vật, thử qua một lần là được. Luyến ái loại sự tình này chỉ là nhân sinh một cái nho nhỏ điều hòa, chỉ có sự nghiệp mới có thể cùng với trung thân. Đối với Tô Mạn tới nói, chỉ có tình yêu không có sự nghiệp nhân sinh là đáng sợ. Đương một ngày nào đó tình yêu rời khỏi sau, người liền hai bàn tay trắng. Nàng không ngừng yêu cầu chính mình coi trọng sự nghiệp, cũng đồng dạng hy vọng Thôi Hướng Bắc coi trọng sự nghiệp. Rốt cuộc vạn nhất ngày nào đó nàng trước tiên lui ra, Thôi Hướng Bắc cũng sẽ không hai bàn tay trắng. 789 không dám nói lời nói thật, nó cảm thấy phải đợi cảm tình biến mất là không có khả năng thực hiện, lấy cái kia tiểu tử ngốc nhân loại đối ký chủ hiện giờ cảm tình, đánh giá đến chờ cả đời. Trở lại trong xưởng, Tô Mạn giống như lại lần nữa tiến vào chính mình chiến trường giống nhau, bận rộn công tác lên. Trong xưởng năm nay nhiệm vụ quá nặng, công nhân viên chức phòng còn ở kiến tạo giữa, nhóm thứ hai công nhân viên chức phòng lại muốn bắt đầu xin, rốt cuộc công nhân càng ngày càng nhiều, vấn đề chỗ ở tổng muốn giải quyết. Hơn nữa Nam Bình gia cụ Chi Hương xây dựng yêu cầu trong xưởng bên này nhanh chóng an bài các hạng công việc, Tô Mạn vội quả thực chuyển không khai thân. An bài hảo trong xưởng các hạng sự tình lúc sau, Tô Mạn liền cùng Triệu huyện trưởng thương lượng, ở trong huyện làm cái nghề mục huấn luyện trường học. Cái này trường học không có bằng cấp, nhưng là có thể phát kỹ năng thư, về sau xưởng gia cụ chiêu công đều cần phải có cái này giấy chứng nhận. Hơn nữa chiêu công chẳng phân biệt nam nữ, tuổi hạn chế thực rộng thùng thình, có thể nói là toàn dân đều có thể học. Ta lần trước không phải ở đồng bộ trưởng bên kia nói rất nhiều về nhân tài bồi dưỡng công tác sao. Lãnh đạo nhóm cũng nhận đồng chúng ta là cách nói, này thuyết minh mặt trên cũng cảm thấy nhân tài bồi dưỡng rất quan trọng. Ta như vậy an bài, tương đương với là trước tiên bồi dưỡng dự trữ nhân tài. Chờ chiêu công thời điểm, liền đơn giản nhiều. Chúng ta Nam Bình hiện tại đã tìm không thấy có tay nghề thợ mộc. Đều phải trong xưởng bồi dưỡng. Nhưng ta trong xưởng nếu phải làm vạn người đại xưởng, kia nhân tài yêu cầu quá nhiều. Trước mắt dựa trong xưởng mang, hiệu quả quá chậm. Triệu huyện trưởng hiện tại càng thêm coi trọng Tô Mạn ý kiến, nghe được Tô Mạn đề ý kiến lúc sau, hắn cũng cảm thấy nhân tài bồi dưỡng rất quan trọng. Trường học xác thật muốn làm, chính là sợ đến lúc đó chiêu không đến học sinh. Rốt cuộc không có bằng cấp. Tô Mạn nói, không có bằng cấp là nói không cụ bị quốc gia thừa nhận bằng cấp, nhưng bọn họ lấy giấy chứng nhận là đã chịu trong xưởng thừa nhận, cũng coi như đó là có bằng cấp tác dụng. Chúng ta lại ở trong huyện tuyên truyền một chút Nam Bình gia cụ Chi Hương vạn người đại xưởng chuyện này, ta tin tưởng rất có lực hấp dẫn. Triệu huyện trưởng gật gật đầu. Chuyện này nhưng thật ra được không? Ta mời ngài làm Nam Bình nghề mục huấn luyện trường học hiệu trưởng đời thứ nhất, ngài xem thành không? Triệu huyện trưởng. Ta đương hiệu trưởng, này nào hành, không thích hợp. Tô Mạn cười nói, chủ yếu là ta cảm thấy này hiệu trưởng đời thứ nhất tương đối lại đại biểu ý nghĩa. Ngài lại là tương lai gia cụ Chi Hương Chi Phụ, có đại biểu tính. Triệu huyện trưởng sắc mặt liền có chút mất tự nhiên, như là nghẹn cái gì cảm xúc bộ dáng, hắn bưng chén trà uống lên nước miếng, ra vẻ trầm tư bộ dáng, sau đó mới cố mà làm nói, ta suy nghĩ một chút, nếu ta cái này huyện trưởng đương hiệu trưởng, khả năng sẽ có nhất định kêu gọi lực. Đúng vậy, ngài suy xét điểm này cũng rất quan trọng. Tô Mạn nở nụ cười. Triệu huyện trưởng đương hiệu trưởng, nay trường học liền càng dễ dàng khai đi lên. Triệu huyện trưởng cũng có qua có lại, nhân mệnh Tô Mạn vì trường học phó hiệu trưởng. Hai người liền như vậy cho nhau đẩy đương còn không có mở lên trường học giáo lãnh đạo. Cái này trường học mở vẫn là thực dễ dàng. Xưởng gia cụ sư phó lại đây đảm nhiệm lao sư, thay phiên lại đây giảng bài. Giáo chỉ liền ở Nam Bình xưởng gia cụ lao xưởng bên kia. Bên kia có nhà xưởng, có ký túc xá, có nhà ăn. Tất cả đều là có sẵn. Học phí cũng không cao, duy trì học sinh chính mình ngày thường tiêu dùng là đủ rồi. Tô Mạn bên này ra người lên sân khấu mà, Triệu huyện trưởng cũng tích cực hưởng ứng. Lập tức an bài trong huyện giáo dục cục tuyên bố chiêu sinh thông chi. Không phải chính thức trường học, cũng không cần chờ cái gì 9 tháng 1, lập tức liền có thể bắt đầu chiêu sinh công tác. Bên này an bài hảo giáo dục cục, Triệu huyện trưởng còn cố ý đi cùng Cao Thư Ký chào hỏi. Cao Thư Ký, chuyện này đều làm, còn tới nói có ý tứ gì? Bất quá này trường học cũng thuộc về gia cụ Chi Hương bên trong sự tình, hắn cũng không hảo nhúng tay. Chính là dặn dò Triệu huyện trưởng, muốn bận tâm đại cục. Không thể làm toàn huyện người đi học thợ mộc đi. Triệu huyện trưởng nghe là nghe xong, nhưng là trong lòng có tính toán của chính mình. Dù sao chiêu sinh đều là tự nguyện, lại không phải hắn cưỡng bách tới, nhân gia nguyện ý tới học một môn tay nghề, này đương nhiên là tốt, còn có thể ngăn trở. Này lao cao A, chính là quá ổn trọng, cái gì đều sợ. Một chút cán bộ bộ dáng đều không có. May mắn hắn hiện tại cùng tiểu tô làm ra cụ Chi Hương cái này kế hoạch, tổ trưởng làm trò. Hiệu trưởng làm trò, làm đều là đại sự nhi. Bằng không vẫn luôn cùng Cao thư ký tranh tới tranh đi, còn quái không thú vị. Cao thư ký không yên tâm Triệu huyện trưởng, rốt cuộc Triệu huyện trưởng đối hắn ý kiến rất đại. Vì thế lại đi tìm Tô Mạn, làm nàng nhìn điểm Triệu huyện trưởng. Tô Mạn nói, Cao thư ký, Triệu huyện trưởng như vậy, kỳ thật là chuyện tốt. Một cái đơn vị, yêu cầu một cái định hải thần châm ổn định đại cục, cũng yêu cầu một cái đại tướng đấu tranh anh dũng. Triệu huyện trưởng hiện tại đã có cái này đấu tranh anh dũng ý tưởng, ngươi sao không thành toàn hắn đâu. Dù sao ngài là thanh tỉnh, thật muốn phát hiện cái gì vấn đề, đem tổn thất hàng đến thấp nhất không phải được rồi sao. Ta tin tưởng có ngài này căn định hải thần châm, Triệu huyện trưởng ra không được vấn đề lớn. Cao thư ký, ta này trong lòng không yên ổn. Trước kia liền không có làm như vậy náo nhiệt quá. Tu bến tàu cũng chưa như vậy làm quá. Hắn vốn dĩ liền so ra kém Lão Lâm, hiện tại còn muốn thừa nhận so Lão Lâm lớn hơn nữa áp lực, có thể không hoảng hốt sao. Tô Mạn cười nói, này thuyết minh chúng ta Nam Bình phát triển càng ngày càng tốt. Ngươi nhìn xem, mặt khác trong huyện hiện tại còn gì cũng chưa làm đâu, ta khai năm liền như vậy rực rỡ, chẳng lẽ không tốt. Chính ngươi liền nguyện ý nhìn ta trong huyện cũng cùng mặt khác trong huyện như vậy bình tĩnh. Cao thư ký nghĩ nghĩ, nếu là Nam Bình thật sự biến thành như vậy, kia thật đúng là không thú vị. Thói quen rực rỡ phát triển, đột nhiên điệu thấp xuống dưới. Hắn cảm thấy chính mình cái này lãnh đạo có chút thất bại. Ai, tính, các ngươi làm đi, dù sao kiểm chế điểm nhi. Ngài cứ yên tâm đi, ta có chừng mực. Ngài chỉ lo nhìn Nam Bình ở ngài trong tay càng ngày càng tốt. Đừng nói như vậy, đây là lao Triệu công lao. Kia ngài vẫn là một tay đâu, không ngài đồng ý cũng làm không thành những việc này nhi. Ngài công lao không thể hủy diệt. Cao thư ký, đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi lao Triệu. Nhân ra ở phía trước đấu tranh anh dũng, hắn còn ở phía sau kéo chân sau. Cuối cùng nếu là làm xong, còn muốn cướp một phần công lao. Quá đối lý. Tính tính, ta đi vội đi, các ngươi này hạng mục ta mặc kệ. Nam Bình mở nghề một trường học chuyện này, bị Tô Mạn cố ý bốn phía tuyên dương. Còn làm khu vực bên kia cũng phối hợp tuyên truyền, thậm chí thỉnh khu vực tuyên truyền bộ môn cán bút giúp đỡ viết bản thảo, phát biểu tới rồi tỉnh báo chí mặt trên. Nếu khu vực bên này nói muốn xem Nam Bình làm nỗ lực, lại hỗ trợ đi tỉnh xin trợ giúp. Kia nàng liền dốc hết sức tạo thế, vì Nam Bình ra cụ chi hương tạo thế. Làm mọi người tưởng tượng về đến nhà cụ chi hương, liền nghĩ đến Nam Bình. Đừng xem thường văn tự tuyên truyền uy lực, xem số lần nhiều, chính mình trong lòng đều cảm thấy là có chuyện như vậy. Cái này kêu làm vô ý thức thôi miên. Nam Bình bên này hấp tấp công tác, tự nhiên cũng bị khu vực bên này thời khắc chú ý. Nam Bình động tác rất đại, từ khu vực bên này thông qua bọn họ xin lúc sau, Nam Bình liền cùng khu vực bên này tiến hành công tác nối tiếp. Hiện tại khu vực tuyên truyền bộ môn đã hạ thông chi, toàn bộ Hoa Châu khu vực các đại huyện phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều soát thượng gia cụ chi hương, Nam Bình, mua gia cụ tìm Nam Bình chờ chữ. Vốn dĩ ở tỉnh nội Nam Bình xưởng gia cụ cũng đã thực nổi danh, hiện tại càng là nhà nhà đều biết. Các đều cảm thấy bị nhà nước đơn vị như vậy tuyên truyền, kia khẳng định là tốt. Hơn nữa Nam Bình cơ sở chuẩn bị công tác cũng làm thực tích cực. Căn cứ để báo danh khu tiến độ hội báo tới xem, Lâm Trường đã tuyển hảo, đang ở chuẩn bị mở xưởng gỗ. Lần này một hơi sẽ xây dựng là 6 cái xưởng gỗ, tương đương với giải quyết 6 cái công xã tài chính thiếu thốn vấn đề. Cái này làm cho khu vực lãnh đạo thấy được hy vọng. Cảm thấy cái này hạng mục xác thật là có thể vì dân chúng mang đến chỗ tốt. Hơn nữa Nam Bình còn ở xây dựng thêm xưởng gia cụ, tuy rằng còn không có bắt đầu khởi công, chính là đất đã quy hoạch hảo, khởi công là chuyện sớm hay muộn nhi. Hiện tại lại tổ chức nghề mục học viện, mạnh mẽ bồi dưỡng nhân tài. Nay thật là toàn huyện tích cực làm xây dựng cảnh tượng A. Hải thư ký cùng khu vực lãnh đạo nhóm nhìn này đó công tác thành tích, trong lòng cũng là sáng sủa cực kỳ. Cùng mặt khác An An Tĩnh Tĩnh trong huyện so sánh với, Nam Bình biểu hiện thật tốt quá. Cho nên khu vực lãnh đạo nhất trí quyết định, chính thức đem hạng mục để báo danh tỉnh đi, lấy này tới đạt được tỉnh trợ giúp. Thì như nói, bắt điểm hạng mục tài chính. Tỉnh tỉnh ủy bên này, mấy cái tỉnh lãnh đạo đang xem Hoa Châu khu vực để báo đi lên tân niên công tác kế hoạch. Theo đạo lý một cái khu vực công tác kế hoạch kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự nhi, không cần nhiều người như vậy mở họp. Nhưng là Hoa Châu khu vực hải thư ký đặc biệt coi trọng cái này kế hoạch, hy vọng có thể được đến tỉnh phê duyệt, đạt được nhất định duy trì. Cái này duy trì là từ các phương diện. Cho nên tỉnh lãnh đạo liền khai cái này sẽ. Tỉnh ủy một tay cuối năm sinh bệnh, lúc này còn ở tĩnh dưỡng, chủ trì hội nghị chính là Lý tỉnh trưởng. Ta nhớ rõ tỉnh phía trước liền có chuyện này nhi. Mấy ngày hôm trước hạ xe lửa thời điểm, liền nhìn đến ga tàu hỏa bên này bảng tuyên truyền mặt trên liền có cái này ra cụ chi hương chữ. Lão đồng, chuyện này nhi các ngươi bên này hẳn là biết đi. Lý tỉnh trưởng nói. Đồng bộ trưởng mang kính viễn thị, nghe được bị điểm danh liền gật đầu. Đúng vậy, đây là ta phê chuẩn. Chủ yếu là cũng không phải không ràng buộc, cái này đơn vị cấp ga tàu hỏa cung cấp một bộ phận đợi xe thính ghế dựa. Lý tỉnh trưởng nói, liền vì kia một loạt tự, bọn họ còn rất hào phóng. Đồng bộ trưởng nói, đều là vì quốc gia xây dựng, tả túi vào hữu túi, không có gì không bỏ được. Lời này liền đem ra cụ chi hương bay lên tới rồi quốc gia xây dựng mặt. Lý tỉnh trưởng liền biết đồng bộ trưởng ý kiến. Vốn dĩ cũng không cần hỏi, nhân gia đều đồng ý làm tuyên truyền, đây là rõ ràng tỏ thái độ. Bất quá lao động người này mềm lòng, lại là cái người hiền lành. Chỉ cần là hắn cảm thấy đối nhân dân có chỗ lợi chuyện này, giống nhau cũng chưa ý kiến, nhưng thật ra không kỳ quái. Lý tỉnh trưởng lại hỏi những người khác ý kiến. Mọi người đều cảm thấy hẳn là thảo luận, rốt cuộc chuyện này vừa mới đến tỉnh tới, còn cần làm rõ ràng sao lại thế này. Vì thế Lý tỉnh trưởng liền cho bọn họ một giờ thời gian hiểu biết tình huống. Thời gian vừa đến, Lý tỉnh trưởng lại hỏi đại gia ý kiến. Dưới tình huống như vậy, là không ai sẽ cái thứ nhất lên tiếng. Rốt cuộc ai cũng nói không chừng rốt cuộc mọi người là ý kiến gì. Cố Thành nhìn nhìn những người khác, thấy không ai mở miệng, liền tỏ thái độ, cái này hạng mục ta là tán đồng tiến hành giúp đỡ. Đây là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuất hiện loại này hình thức, ta cảm thấy rất cần thiết thử xem. Hơn nữa từ đệ trình tư liệu tới xem, Nam Bình đồng chí vì chuyện này đã làm rất nhiều công tác. Đủ thấy bọn họ đối với chuyện này quyết tâm. Chúng ta làm tỉnh cấp bộ môn, cũng muốn thích hợp cấp cho này đó huyện cấp đơn vị một ít cổ vũ. Nhìn đến Cố Thành thế nhưng là trước hết tỏ thái độ. Những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn. Ai không biết Lao Cố rất ít quản địa phương thượng sự tình a, hắn là quản tổ chức bộ, ngày thường đối địa phương kinh tế không nhúng tay. Cũng rất ít tỏ thái độ. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình là từ bộ đội ra tới, khuyết thiếu địa phương quản lý kinh nghiệm, không loạn mở miệng. Không cho tổ chức thêm phiền toái. Đại bộ phận người đồng ý, hắn liền sẽ đồng ý nhưng cho tới bây giờ sẽ không giống hôm nay như vậy, trực tiếp liền mở miệng. Đại gia âm thầm nghĩ Lao Cố biến hóa này là vì cái gì? Lại nghĩ hắn ngày thường cùng Lao Đồng quan hệ hảo. Lao Đồng đều đã duy trì, hắn lúc này đứng ở Lao Đồng bên này, kia cũng không hiếm lạ. Chỉ là cảm khái Lao Cố cùng Lao Đồng này quan hệ cũng thật tốt quá. Tổng cộng là 11 cái thường ủy thành viên. Lúc này đã có hai người tỏ thái độ duy trì. Những người khác liền càng thêm coi trọng chuyện này. Lại có thường ủy mở miệng, nếu là trợ giúp Nam Bình, mặt khác đơn vị đến lúc đó học theo nhi, cũng xin làm tỉnh hỗ trợ, chúng ta đây tỉnh còn giúp lại đây sao? Vì phía dưới hài hòa yên ổn, ta cảm thấy muốn thận trọng. Cố Thành nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nếu mặt khác đơn vị học theo, thật sự có thể làm ra thành tích tới, tỉnh tiến hành giúp đỡ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ta cảm thấy chúng ta làm tỉnh cấp tổ chức, không nên sợ phiền toái, không nên sợ làm việc. Muốn dung cảm gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đồng bộ trưởng cũng nói, ta cũng duy trì Cố Thành đồng chí ý kiến. Phía dưới đồng chí nếu là thật sự có thể như vậy tích cực, kia không phải chuyện xấu. Chúng ta thậm chí còn có thể đủ chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ, đối phía dưới đơn vị xin tiến hành xét duyệt giúp đỡ. Lấy Nam Bình vì lệ, bọn họ chuyện này làm thành. Đó chính là ban ơn cho con cháu sự tình, sẽ không lại cấp tổ chức kéo chân sau. Có thể nói là nhất lao vĩnh giật. Cùng tỉnh trả giá so sánh với, đó là thực đáng giá. Một cái là làm học vấn, một cái là làm chính ủy, nói chuyện đạo lý rõ ràng. Làm những người khác trong lúc nhất thời đều không thể phản bác. Hơn nữa những người khác cũng không chuẩn bị hạt phản bác. Loại sự tình này vẫn là muốn phục chúng, nếu là hạt mở miệng, dễ dàng đắc tội với người. Ngươi đến nói ra điểm căn cứ tới. Có người nói, chuyện này có phải hay không nên tìm thư ký bên kia thương lượng một chút. Lý tỉnh trưởng nói, triệu khai hội nghị phía trước, ta đã đi bệnh viện hỏi qua hắn ý kiến. Chỉ cần có một nửa người đồng ý, kia chuyện này liền thông qua. Mọi người vừa nghe, này liền tương đương với chỉ cần lại có 3 người đồng ý, kia chuyện này liền thông qua. Đối với chuyện này, đại gia liền càng thêm nghiêm túc suy xét. Sau đó liền lục tục có người đưa ra chính mình vấn đề. Tỷ như vì cái gì không dứt khoát nâng đỡ tỉnh thành xưởng gia cụ, vì cái gì nhất định phải là Nam Bình. Tuy rằng là Nam Bình đệ trình xin, nhưng là ở tỉnh cái nhìn đại cục ảnh hưởng hạ, đương nhiên là muốn tìm nhất thích hợp khu vực tiến hành nâng đỡ. Lý Tỉnh Trường nói, vấn đề này, Hoa Châu khu vực cũng tiến hành quá tự thuật. Trong đó một ít vấn đề, tỉnh bên này cũng an bài đồng chí tiến hành rồi xác minh. Hắn đem Hoa Châu khu vực đệ trình lại đây về xây dựng Nam Bình xưởng gia cụ tất yếu lý do văn kiện cấp mọi người thay phiên xem. Lao động theo bản năng nhìn mắt Cố Thành. Nghĩ chuyện này Hoa Châu khu vực cũng thật muốn cảm tạ Lao Cố. Nếu không phải trước tiên nhắc nhở, hôm nay thật đúng là không như vậy đầy đủ hết. Đoàn người sau khi xem xong, liền lại có người tỏ vẻ duy trì. Lục tục có 4 người, hơn nữa Cố Thành cùng Lao Đồng, tổng cộng 6 cá nhân vượt qua một nửa. Lý Tỉnh trưởng cuối cùng tỏ thái độ, cũng tỏ vẻ duy trì. Hơn nữa bệnh viện nằm viện thư ký kêu một phiếu, liền có 8 chương phiếu. Chuyện này nhi liền ván đã đóng thuyền. Sự tình định ra tới, lại đến tuyển một cái người phụ trách quản chuyện này. Tổng không thể mấy bộ môn đều quản, kia đến lúc đó chẳng phải là rối loạn bộ. Lý Tỉnh trưởng làm mọi người tuyển người hoặc là tự tiến cử, lúc này lại không ai mở miệng. Duy chỉ là một phương diện, chính là phụ trách chuyện này lại là mặt khác một phương diện. Ta tới phụ trách đi, Cố Thành nhấc tay nói. Lao Đồng ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu, làm hắn đừng xúc động. Cố Thành coi như không nhìn thấy. Lao Đồng khí nhấp miệng. Chuyện này liền như vậy định ra tới. Xong việc Lao Đồng liền lôi kéo Cố Thành đi văn phòng. Ngươi quá xúc động, chuyện này ngươi nên hảo hảo ngẫm lại. Nam Bình cái này hạng mục tuy rằng nói rất có tích cực ý nghĩa, nhưng là có thể làm thành cái gì trình độ, hay không thành công, cái này đều còn khó mà nói. Đây là vớt cục đá qua sông A, ngươi phía trước rất minh bạch một người, hôm nay như thế nào xúc động. Cố Thành nói, ta thật đúng là không xúc động, chuyện này ta là trải qua cẩn thận suy xét. Ta nhìn Nam Bình kia cổ thẳng tiến không lùi kính nhi, ta liền nhớ tới trước kia đánh giặc thời điểm, những cái đó tuổi trẻ binh đấu tranh anh dũng bộ dáng. Ai cũng không biết chính mình còn sống là chết, nhưng đều vẫn là hướng phía trước hướng, vì cái gì đâu. Còn không phải là vì tốt cục diện. Nam Bình hiện tại làm chính là vì cái này hảo cục diện. Bọn họ không biết có nguy hiểm sao, vì cái gì vẫn là dám làm. Chính là bởi vì bọn họ có loại này tinh thần. Nói nữa, ngươi không phải cũng đồng ý sao? Đồng ý là một chuyện, nhưng tự mình làm lại không giống nhau. Ai, ngươi lại không phải không biết, cung thư ký thân thể không tốt, nhìn dáng vẻ muốn về hưu. Ta nghe nói vì ổn định cục diện, đến lúc đó khẳng định là Lao Lý tiếp đi lên, Lao Lý vị trí chính là từ chúng ta nơi này tuyển người. Cố Thành cười nói, ngươi tưởng tranh cái kia vị trí. Không phải ta, là ngươi a, ta một cái làm học vấn, cũng không dám chậm trễ dân chúng. Nhưng ngươi không giống nhau a, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi cũng minh bạch. Ta phóng nhãn nhìn lại, liền cảm thấy ngươi nhất thích hợp. Nhưng ngươi nếu là tiếp nhận rồi Nam Bình chuyện này, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngươi liền rất khó có cơ hội. Ngươi không thấy đại gia vừa mới cũng chưa tiếp chuyện này sao, nhân gia trong lòng đều minh bạch. Cố Thành nhưng thật ra không cảm thấy hối hận, cũng không cảm thấy lo lắng. Vậy càng xảo. Chuyện này vừa lúc tới rèn luyện ta ánh mắt cùng năng lực. Nếu là ta liền điểm này việc nhỏ nhi đều làm không xong, ta đây cũng không thể đủ chậm trễ Hồ Giang dân chúng. Tình đồng ý tin tức thực mau liền truyền tới khu vực, sau đó từ khu vực bên này truyền lại cho Nam Bình bên này. Cũng là lúc này, Cao Thư Ký mới chú ý tới, chuyện này thế nhưng còn làm đến tình đi. Lao Triệu, các ngươi còn làm đến tình đi. Triệu huyện trưởng lúc này trong lòng nhạc nở hoa, nghe được Cao Thư Ký lời này liền nói, này cũng không phải là chúng ta làm. Là khu vực làm. Có thể là khu vực đối chúng ta quá có tin tưởng. Lao Cao à, chúng ta hiện tại cần phải chính thức làm việc này nhi, tập trung lực lượng làm việc này nhi. Không thể làm tỉnh lãnh đạo thất vọng a. Cao Thư Ký còn có thể nói cái gì đâu, tỉnh bên kia đều coi trọng chuyện này, đã không có đường rút lui, chỉ có thể buồn đầu đi phía trước đi rồi. Tỉnh đồng ý, làm Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục bay lên tới rồi một cái tân bậc thang. Đạt được tài nguyên cũng là không thể đo lường. Đầu tiên chính là tỉnh tuyên truyền bộ môn bên kia càng thêm mạnh mẽ tuyên truyền. Sẽ ở báo chí mặt trên đăng Nam Bình gia cụ chi hương tin tức. Cái này báo chí không ngừng bao gồm tỉnh, còn bao gồm trợ giúp ở mặt khác tỉnh báo chí mặt trên tiến hành đăng. Đến lúc đó phương diện này tự nhiên có tỉnh bên kia đi giao thiệp. Chỉ là như vậy tài nguyên, chính là Nam Bình phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Đến nỗi ở tỉnh nội phố lớn ngõ nhỏ trên mặt tường soát quảng cáo chuyện này, tỉnh nhưng thật ra không đồng ý, rốt cuộc kia đều là muốn dán chính phủ khẩu hiệu, Nam Bình trà trộn vào đi khó coi. Nhưng là có thể ở phố lớn ngõ nhỏ kéo biểu ngữ, tuyên truyền Nam Bình ra cụ chi hương. Mặt khác, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tranh thủ cùng liền nhau tỉnh cấp đơn vị tiến hành giao lưu, làm những cái đó xưởng gia cụ thiếu tỉnh cấp bộ môn tiếp thu Nam Bình xưởng gia cụ gia cụ. Về sau xem như cố định tiêu thụ con đường. Trừ bỏ này đó ở ngoài, để cho Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng cao hứng chính là, tỉnh còn phê một bút hạng mục khoản tiền. Tỉnh cấp đơn vị tuy rằng cũng không giàu có, chính là tốt xấu là cái tỉnh cấp đơn vị, này ra tay liền so huyện Nam Bình cùng Hoa Châu khu vực muốn hảo phóng nhiều. Một chút đều không có khấu khấu tắc tác. Nói cho tiền, liền đã phát thông chi cấp huyện Nam Bình bên này. Cũng chưa trải qua Hoa Châu khu vực. Này nhưng đem huyện Nam Bình keo kiệt tiền phó huyện trưởng cấp nhạc hỏng rồi. Ôm này số tiền, nghĩ muốn xài như thế nào mới có lời. Bất quá hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị Triệu huyện trưởng mãnh liệt yêu cầu thành lập một cái tài chính tiểu tổ. Này số tiền tiền nào việc ấy, một phân tiền đều đừng nghĩ loạn hoa. Tiền phó huyện trưởng. Nếu là có dư thừa đâu. Này số tiền không ít ta, duy trì xưởng gỗ xây dựng cùng với tân xưởng xây dựng thêm, tuyệt đối là đủ. Tô Mạn thở dài, lão tiền, ta và ngươi nói thật, này tiền căn bản liền không đủ dùng. Chỉ là quảng cáo phí dụng, chính là một tuyệt bút tiêu dùng. Đừng tưởng rằng cống hiến đi ra ngoài những cái đó ghế dựa liền không phải tiền, kia không đều phải tính phí tổn sao. Chúng ta còn chuẩn bị đi đầu tư đóng phim điện ảnh đâu. Tiền phó huyện trưởng. Đóng phim điện ảnh. Không sai, đây cũng là quảng cáo một loại phương thức. Có thể để mắt điện ảnh ra cảnh đều không tồi, đây đều là chúng ta tiềm tàng khách hàng. Đến lúc đó chúng ta liền ở mỗi một bộ điện ảnh hơn nữa một câu, bộ điện ảnh từ Nam Bình ra cụ chi hương tài trợ bá ra. Nổi danh đi, cao cấp đi. Này quảng cáo cần thiết làm. Ngươi ngẫm lại, này nếu không thiếu tiền đi. Tiền phó huyện trưởng ôm chặt chính mình phê điều. Tô Mạn nói, lao tiền A, ngươi muốn xem lâu dài điểm. Ngươi xem, phía trước ngươi còn lo lắng phải tốn trong huyện tiền, kết quả tỉnh liền chi ngân sách. Này thuyết minh tỉnh đều đối chúng ta có tin tưởng. Chứng minh chúng ta về sau là có thể cấp trong huyện mang đến thật lớn hiệu quả và lợi ích. Ngươi cũng muốn có tin tưởng. Chờ chúng ta làm xong, đó chính là gấp trăm lần ngàn lần kiếm đã trở lại. Đến lúc đó huyện Nam Bình tài vụ bộ môn chính là sở hữu đơn vị nhất giàu có bộ môn. Triệu huyện trưởng nói, không sai, lão tiền, ngươi này không nghĩ trả giá, còn tưởng dỗi tay lấy, cũng quá khó coi. Tiền phó huyện trưởng. Triệu huyện trưởng nghiêm túc nói, cho ngươi hai lựa chọn, chính chúng ta thành lập tài chính tiểu tổ, về sau hạng mục kiếm tiền đều dùng để làm xây dựng, cùng các ngươi Nam Bình tài vụ bộ môn không quan hệ, chúng ta cũng không tìm các ngươi lấy một phân tiền. Hoặc là chính là hiện tại lấy tiền ra tới trợ giúp chúng ta, quay đầu lại kiếm lời cùng nhau xây dựng Nam Bình. Tiền phó huyện trưởng phẫn nộ nói, ngươi chính là huyện trưởng, ngươi này nói cái gì? Nguyên nhân chính là vì ta là huyện trưởng, cho nên ta cần thiết bằng lương tâm nói chuyện. Ta không thể làm cái loại này chỉ nghĩ chiếm tiện nghi không trả giá huyện trưởng. Triệu huyện trưởng vẻ mặt uy nghiêm. Tô Mạn đánh giảng hòa, không cần xảo, không cần xảo. Nếu không như vậy đi láo tiền, ngươi trước đem tiền cho chúng ta mượn, tính mượn. Quay đầu lại chúng ta gấp bội còn, thế nào? Này nếu là ngày thường, tiền phó huyện trưởng tuyệt đối là một phân tiền không hướng ngoại mượn. Chính là tổng so ra bên ngoài lấy không hảo. Vậy các ngươi nếu là thất bại làm sao bây giờ? Triệu huyện trưởng liền không cao hứng, hắn không thích nghe loại này lời nói. Tô Mạn nói, thất bại này không phải còn có chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ sao, đập nồi bán sắt cũng muốn trả tiền. Tiền phó huyện trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không mệt, có bảo đảm. Tổng so với phía trước Triệu huyện trưởng nói muốn hảo. Gật gật đầu, kia cũng đúng. Rốt cuộc từ lao tiền trong tay làm ra tiền tới. Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng cười cười. Chờ từ lao tiền bên này bắt được tài vụ phê điều, Tô Mạn liền cùng Triệu huyện trưởng Triệu khai tiểu tổ hội nghị, huyện trưởng bàn tay vung lên, làm xây dựng, xưởng gỗ chạy nhanh xây lên tới. Không phải sợ tiêu tiền. Ta hiện tại có tiền. Trường học bên kia chạy nhanh chiêu công, giao không nổi học phí không quan hệ, trước nhớ kỹ, quay đầu lại tiến xưởng lúc sau từ tiền lương bên trong khấu, mấu chốt là trước bồi dưỡng người. Tân xưởng bên kia chạy nhanh nắm chặt kiến, đừng đến lúc đó chiêu người không địa phương tiến. Còn có cái gì, tiểu tâu ngươi bổ sung một chút. Tô Mạn liền tiếp thượng, làm tuyên truyền bên kia, muốn an bài người đi Thượng Hải cùng kinh thị rạp chiếu phim bên kia liên hệ người, tất yếu thời điểm có thể tìm tỉnh tuyên truyền bộ môn hỗ trợ liên hệ bên kia, đầu tư bọn họ đóng phim điện ảnh. Cũng có thể đầu tư bọn họ trang phục, thiết bị. Dù sao nên tiêu tiền địa phương hào phóng hoa. Tiền phó huyện trưởng nhìn bọn họ này hai phá của bộ dáng, đau lòng đến không được. Mấy cái an bài xuống dưới, mọi người đều bận việc lên. Toàn bộ Nam Bình xây dựng càng thêm hừng hực khí thế. Nơi nơi đều đang làm thi công. Một xe xe gạch kéo hướng các công xã cùng căn cứ. Xây dựng xưởng gỗ cùng xây dựng thêm tân xưởng. Thiêu lò gạch cao xưởng trưởng cười hoai miệng. Hắn phía trước vẫn luôn ở lo lắng Tô Mạn tới tìm hắn nợ trướng. Nếu là ngày thường quy mô nhỏ nợ trướng, hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng xây dựng một cái gia cụ chi hương căn cứ, kia địa phương quá lớn. Dùng gạch quá nhiều. Chính là tăng ca thêm giờ, không hai tháng cũng thiêu không ra như vậy nhiều gạch. Này nếu là nợ trướng, hắn công nhân ai dưỡng A. Đến lúc đó khẳng định muốn cùng tiểu tô nháo mâu thuẫn. Không nghĩ tới tiểu tô vẫn luôn không có tới tìm hắn nợ trướng. Lần này gần nhất hạ đơn tử, tiền liền cấp mang đến. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Nhưng làm thiêu lò gạch càng thêm rực rỡ. Hơn nữa dựa theo Tô Mạn cách nói, này thiêu lò gạch về sau đơn tử sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì đến lúc đó gia cụ chi hương căn cứ bên kia còn muốn kiến công nhân viên trước ký túc xá. Ngẫm lại vạn người đại xưởng, kia muốn kiến nhiều ít ký túc xá A. Cao xưởng trưởng nhạc nở hoa. Còn tưởng thỉnh Tô Mạn ăn cơm. Tô Mạn trong điện thoại liền cự tuyệt, vội chuyển không khai thân, bên này còn muốn nhận người, đi xem xưởng gỗ xây dựng tình huống. Tiểu Tô A, kỳ thật ta là chuẩn bị làm ngươi nợ trướng, ngươi người này chính là quá khách khí. Cao xưởng trưởng rồi cha nói. Tô Mạn vừa nghe liền muốn cười. Này nếu là thật sự nợ trướng, đánh giá lao cao muốn ở trong điện thoại mặt khóc. Được, ta còn có thể vì một cái gia cụ chi hương kéo suy sụp các ngươi. Ta không thể làm loại sự tình này. Một cái chỉnh thể Nam Bình cũng không thể chỉ có xưởng gia cụ, mặt khác đơn vị đương nhiên cũng muốn cộng đồng phát triển, bằng không đó chính là tính xấu tuần hoàn. Quan trọng nhất chính là, đây là nhà nước hạng mục, có nhà nước bên này lấy tiền, nàng cũng không cần thiết hố lao cao. Lao cao nhưng thật ra cảm động tới rồi, cảm thấy Tô Mạn người này thật đủ ý tứ. Treo lão cao bên này điện thoại, xưởng vải dệt lao trần bên này điện thoại cũng lại đây. Hỏi Tô Mạn bọn họ muốn như vậy nhiều vải dệt làm gì? Dùng không cần xong. Này bút nguyên liệu nếu không thiếu tiền, cũng không thể lãng phí a. Tô Mạn nói, dùng cho hết, yên tâm đi, tiền mỗi tháng một kết, sẽ không mệt của các ngươi. Ai ra nhìn ngươi nói, tiểu Tô, ta không phải ý tứ này. Tiền chuyện này là việc nhỏ nhi. Được rồi ngươi vội, ta không quấy rầy các ngươi. Tô Mạn. Tiếp theo lại là Lão Chu. Nói là nhận được xưởng gia cụ bên này đại đơn đặt hàng, 2.000 bộ đồ lao động, hỏi Tô Mạn có phải hay không thật sự. Đúng vậy. Các ngươi muốn chiêu nhiều người như vậy. Chu xưởng trưởng kinh ngạc nói. Tô Mạn nói, đây là bảo thủ phòng trừng, các ngươi trước chuẩn bị tốt. Bởi vì khu vực cùng tỉnh đều hỗ trợ khai thác mấy cái đại con đường, cho nên xưởng gia cụ vẫn luôn là trục bánh đà giống nhau chuyển động đẩy nhanh tốc độ. Cứ như vậy, người vẫn là không đủ dùng. Đến nhận người, hơn nữa hiện tại tỉnh mặt khác đơn vị cũng tìm xưởng gia cụ bên này hạ đơn đặt hàng. Trong xưởng một cái công nhân hận không thể coi như hai cái tới dùng. Chu xưởng trưởng trầm mặc một chút, sau đó hỏi, tiểu Chu à, ngươi bên kia còn kém phó xưởng trưởng sao, ta đi cho ngươi đương cái phó xưởng trưởng thành không. Hành a, ngươi lại đây, ta hoan nghênh ngươi. Tính, ta còn là không đi, tuổi lớn, chịu không nổi các ngươi bên kia như vậy lan lộn. Chính là hâm mộ a các ngươi này cũng phát triển quá nhanh. Tô Mạn liền biết hắn là nói chơi. Đương quán một tay người lại đến cho người ta đương phó lãnh đạo, như thế nào đều là không thói quen. Nàng cười nói, đây là toàn bộ trong huyện hạng mục, nếu là liền điểm này động tĩnh đều không có, kia mới thật sự muốn lo lắng. Dù sao các ngươi cứ yên tâm đi, quay đầu lại trong xưởng phát triển bao lớn, như vậy ngươi bên này đơn đặt hàng cũng là không ngừng. Lao Chu mừng rỡ cười ha hả. Bởi vì Nam Bình ra cụ chi hương kéo, toàn bộ huyện Nam Bình một khai năm, đều bày biện ra một loại rực rỡ thế. Loại này thế làm nam bình dân chúng đều cảm thấy nhật tử là thật sự càng ngày càng tốt. Quả nhiên ứng câu kia cách ngôn, một năm so một năm hảo. Nam bình dân chúng cũng biết xưởng gia cụ tầm quan trọng. Biết tỉnh đều ở nâng đỡ cái này xưởng gia cụ, muốn cho xưởng gia cụ trở thành vạn người đại xưởng, trở thành Nam Bình kinh tế cây trụ. Dân chúng cũng càng thêm muốn tiến vào xưởng gia cụ công tác. Hỏi thăm xưởng gia cụ gì thời điểm chiêu công. Kết quả xưởng gia cụ bên này truyền đến chiêu công tin tức, nhưng là lại yêu cầu, nếu muốn tiến vào Nam Bình xưởng gia cụ, liền phải đi trước Nam Bình nghề mộc trường học học tập. Huyện Nam Bình phía trước đã tuyên dương quá Nam Bình nghề mộc trường học. Phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được khẩu hiệu, xây dựng Nam Bình, từ nghề mộc trường học bắt đầu, học nghề mộc, đến Nam Bình nghề mộc học viện, học giỏi một môn tay nghề, hạnh phúc đời đời con cháu. Mọi người cũng biết như vậy cái trường học. Chẳng qua trước kia không tham gia quá loại này trường học, cũng không nghe nói qua. Đối với loại này tân sự vật tổng mang theo điểm nhi đề phòng, hảo những người này trong nhà đều ở vào quan vọng trạng thái. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn giao tiền. Đề cập đến tiền chuyện này, mọi người liền lo lắng cái này tiền bạch giao. Lần này xưởng gia cụ phóng lời nói, học phí có thể trong xưởng trước đỉnh, quay đầu lại nếu là chúng tuyển tới rồi trong xưởng, liền từ tiền lương bên trong khấu. Nếu không chúng tuyển đến trong xưởng, đều là học tập quá kém, trường học cũng không thu tiền, chỉ làm ngươi chạy lấy người. Hơn nữa còn nhiều lần cương điệu, nếu muốn tiến vào Nam Bình xưởng gia cụ công tác, nhất định phải đầu tiên là Nam Bình nghề mộc trường học học sinh, trải qua trường học chính quy huấn luyện nhân tài. Có như vậy cái an bài, trường học bên này người lập tức liền nhiều đi lên. Rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy tới học nghề mộc. Có chút 3-40 không công tác người, cũng chạy tới học kỹ thuật. Trường học bên này cũng chưa cự tuyệt, làm cho bọn họ học. Dựa theo phó hiệu trưởng Tô Mạn cách nói, chỉ cần là Nam Bình người, chẳng sợ hắn về sau không tiến vào nghề mộc học viện, cũng muốn học được cái này tay nghề. Lúc này mới phù hợp gia cụ chi hương tên này. Về sau người ngoài đi vào Nam Bình, liền sẽ nhìn đến từng nhà, lão nhân hải tử đều sẽ làm nghề mộc. Đây mới là chân chính gia cụ chi hương. Trong lúc nhất thời, nghề mộc trường học nhân viên chật ních, bởi vì nơi sân không đủ, còn chỉ có thể bài khóa thượng, tam ban đảo. Tô Mạn thô thô tính ra một chút. Dựa theo hiện tại nghề mộc trường học nhân số, chờ đến tân xưởng xây dựng thêm lên lúc sau, này nhóm người không sai biệt lắm có thể bắt đầu làm việc, vào trong xưởng lại làm sư phụ già mang một đoạn thời gian, là có thể đủ xuất sư. Trừ bỏ Nam Bình bên này làm vô cùng náo nhiệt, khu vực cùng tỉnh bên kia cũng rất cấp lực. Đặc biệt là tỉnh, đối Nam Bình cái này hạng mục, ra ngoài Tô Mạn tưởng tượng duy trì. Không ngừng cấp Nam Bình bên này làm ra mấy cái đại tiêu thụ cung ứng con đường, ở tuyên truyền mặt trên càng là tận hết sức lực. Không ngừng tỉnh nội báo chí mặt trên bốn phía tuyên truyền, liền tỉnh ngoài đều có Nam Bình gia cụ chi hương tuyên truyền văn chương. Tô Mạn bọn họ tiêu thụ viên đi ra ngoài chạy tiêu thụ, liền ở địa phương tỉnh thành thấy được Nam Bình gia cụ chi hương văn chương. Cái này làm cho tiêu thụ viên nhóm chạy khởi đơn tử tới làm ít công to. Hơn nữa cũng đại đại kéo các đại công ty bách hóa quẩy chuyên doanh bên kia tiêu thụ lượng. Triệu huyện trưởng liền tìm khu vực bên kia hỏi thăm một chút, mới biết được tỉnh bên kia phụ trách cái này công tác, là một vị họ cố phó tỉnh trưởng. Được đến tin tức này lúc sau, triệu huyện trưởng liền vui tươi hớn hở đi tìm Tô Mạn báo tin. Tiểu Tô A, ta lần trước thật đúng là đi đại vận. Cái này cô phó tỉnh trường khẳng định chính là cái kia lão cố. May mắn trước tiên gặp hắn, bằng không chuyện này không như vậy thuận lợi. Hơn nữa tỉnh lãnh đạo cũng sẽ không giống hắn coi trọng như vậy cái này công tác. Ngươi xem, chúng ta có phải hay không chịu thời gian đi một chuyến tỉnh, bái phỏng một chút hắn. Lần trước đều không đủ chính thức. Triệu huyện trưởng sở dĩ hỏi Tô Mạn ý kiến, cũng là chắc chắn Tô Mạn khẳng định nhận thức vị kia lão cố. Cảm thấy Tô Mạn hiểu biết nhân gia. Biết nên làm như thế nào. Tô Mạn thầm nghĩ khó trách tỉnh sẽ như vậy duy trì. Nguyên lai là lão cố. Bất quá lão cố có thể như vậy ra sức duy trì, xác thật làm nàng cũng thực kinh ngạc. Ta xem vẫn là đường đi nữa. Lần trước lão cố nếu không lộ thân phận, thuyết minh chính là không hy vọng làm này đó hư. Chúng ta thành thật kiên định đem công tác làm tốt, làm ra thành tích tới, cho hắn bên này tranh khẩu khí, chính là lớn nhất hồi báo. Triệu huyện trưởng. Ngươi đến sửa sửa, có đôi khi không phải làm quá nhiều, chính là chuyện tốt nhi. Hảo chút lãnh đạo không thích. Triệu huyện trưởng nói, thói quen, bất quá là đến sửa. Bởi vì biết là lão cô ở tỉnh chủ trì đại cục, Tô Mạn cùng Triệu huyện trưởng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cũng coi như là người quen. Lão cố ngày đó cũng tỏ thái độ sẽ duy trì bọn họ Nam Bình công tác. Cho nên Tô Mạn muốn thỉnh tỉnh đồng chí mang theo huyện Nam Bình đồng chí đi kinh thị cùng Thượng Hải hai cái đại điện ảnh xưởng nói quảng cáo chuyện này, cũng liền bắt đầu chứng thực. Tỉnh bên kia quả nhiên thực hỗ trợ, xin đánh qua đi, bên kia đồng chí liền đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, Nam Bình bên này làm tuyên truyền một cái chủ nhiệm liền lãnh người xuất phát. Cái gọi là lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Nếu là không có tỉnh đồng chí dẫn đường, Nam Bình tuyên truyền bộ môn đồng chí cũng thật chính là không có biện pháp nhìn thấy điện ảnh xưởng lãnh đạo. Bất quá tỉnh bên này, lãnh đạo ở kinh thị bên này đều có nhận thức người, dựa vào kinh thị bên này bằng hữu hỗ trợ, quải mấy vòng nhi, rốt cuộc gặp được điện ảnh xưởng lãnh đạo. Điện ảnh xưởng đồng chí vẫn là lần đầu tiên nghe nói đơn vị đầu tư đóng phim điện ảnh loại này thao tác. Còn có đơn vị tới đầu tư điện ảnh. Đây là tiền nhiều hơn không địa phương hoa sao. Tỉnh Hồ Giang tuyên truyền bộ môn đồng chí chỉ phụ trách dẫn đường, đàm phán chuyện này từ Nam Bình bên này nói. Nam Bình đồng chí ra cửa phía trước cũng đã bối hảo bản thảo, lúc này liền vẻ mặt đại công vô tư tỏ vẻ, tuyên truyền ái quốc điện ảnh, tuyên truyền cách mạng tinh thần, là chúng ta sở hữu đơn vị hẳn là tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Khác đơn vị chúng ta mặc kệ, nhưng là chúng ta Nam Bình làm lão cách mạng khu vực, chính là muốn chủ động tích cực tới làm này đó công tác. Ta tin tưởng, có chúng ta Nam Bình đệ nhất ra, về sau sẽ có nhiều hơn đơn vị tới duy trì điện ảnh xưởng điện ảnh. Nói cuối cùng một câu thời điểm, này đồng chí thanh âm phi thường đại. Còn đừng nói, điện ảnh xưởng lãnh đạo thật liền đem này cuối cùng một câu cấp nghe lọt được. Theo lý thuyết, bọn họ một cái thủ đô điện ảnh xưởng người, thật đúng là không phải thực xem trọng này đó phía dưới tiểu đơn vị. Chính là đóng phim điện ảnh là phải bỏ tiền. Đã có người đưa tiền, bọn họ liền bằng lòng gặp thấy. Kỳ thật từ này đồng chí nói muốn đem khẩu hiệu viết ở điện ảnh bên trong thời điểm, bọn họ liền biết này đơn vị mục đích. Cho nên mặt sau này đồng chí nói đại nghĩa lăng nhiên nói đi, thật đúng là không phải thực tin tưởng. Hiện tại vừa nghe này đồng chí lời nói, bọn họ ngẫm lại cảm thấy đặc biệt có đạo lý a nơi này đệ nhất ra, người khác nhìn đến hiệu quả hảo, về sau kia không phải đều phải tới tài trợ sao. Về sau bọn họ điện ảnh xưởng liền không thiếu đóng phim điện ảnh tiền. Tưởng chụp nhiều ít liền chụp nhiều ít. Không bao giờ dùng dối rắm xá đi một ít đặc biệt tốt tác phẩm. Còn không phải là một câu khẩu hiệu sao, ở điện ảnh bên trong cũng chính là một hai giây chuyện này. Đồng chí, các ngươi có như vậy tinh thần, chúng ta tỏ vẻ vui mừng cùng cảm tạ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền tiếp thu các ngươi duy trì. Không cần cảm tạ, đồng chí, đây cũng là phát huy mạnh ái quốc tinh thần. Đều là chúng ta nên làm. Đúng rồi đồng chí. Có hay không sắp chiếu điện ảnh, không biết chúng ta hiện tại đối bọn họ tiến hành tài trợ, còn kịp sao? Đương nhiên tới kịp. Đã thành phiến điện ảnh, cũng chỉ có thể ở phía sau thêm tuyên truyền ngữ. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần có thể thượng điện ảnh liền thành. Rời đi đơn vị lúc sau, tỉnh Hồ Giang tuyên truyền bộ đồng chí liền tò mò hỏi, các ngươi Nam Bình là lao cách mạng khu. Nam Bình đồng chí. Đúng vậy, cách mệnh quân đi qua địa phương, chính là cách mệnh khu. Hồ Giang bên này tuyên truyền bộ môn đồng chí nói, các ngươi Nam Bình đồng chí làm tuyên truyền, rất có một tay. Theo tài trợ tài chính giải sau khi ra ngoài, tân ra tới vài bộ ái quốc điện ảnh bên trong, đều hơn nữa Nam Bình ra cụ chi hương tài trợ chữ. Này đó tân phiến tử hiện là tại Thượng Hải cùng kinh thị như vậy thành phố lớn bá ra. Đầu năm nay, xem điện ảnh là người trẻ tuổi nhất thời thượng tiêu khiển phương thức. Cuối tuần thời điểm trừ bỏ xem điện ảnh, cũng không khác hảo ngoạn chuyện này. Đặc biệt là có tân phiên chiếu thời điểm, càng là cùng công ty bách hóa làm hoạt động giống nhau, đều hướng bên trong toàn. Thường thường đều có thể ngồi đầy. Bởi vì điện ảnh phiếu quá mức chân quý, một bước điện ảnh sau khi xem xong, liền phiến đuôi đều luyến tiếc buông tha. Vì thế phiến đuôi thời điểm, những người trẻ tuổi kia liền thấy được cùng thường lui tới điện ảnh không giống nhau địa phương. Phim nhựa sau khi chấm dứt, màn sân khấu mặt trên nhiều một hàng tự. Bổn phiến tài trợ đơn vị, gia cụ chi hương Nam Bình. Nam Bình gia cụ chi hương là cái gì đơn vị? Không nghe nói quá a. Thủ đô gì thời điểm làm cái kêu Nam Bình xưởng gia cụ? Nay vẫn là có đơn vị lần đầu tiên xuất hiện ở điện ảnh bên trong, tự nhiên khiến cho rất nhiều người tò mò. Ở cái này không gì tin tức thời đại, một chút tân tin tức đều có thể làm nhân sinh khởi nguyên nguyên không ngừng lòng hiếu kỳ. Vì thế liền có người hỏi thăm. Có người hỏi thăm, tin tức liền truyền càng ngày càng quảng. Còn có người đi thủ đô công ty bách hóa mua gia cụ thời điểm đề ra Nam Bình gia cụ, người bán hàng vừa nghe, hoàn toàn không biết có như vậy cái địa phương. Rốt cuộc Nam Bình xưởng gia cụ nhưng cho tới bây giờ ở thủ đô bên này phô quá hóa. Càng là hỏi thăm không đến, càng là tò mò. Vốn dĩ thủ đô các đồng chí cha không đến như vậy cái địa phương, liền tưởng nào đó khu khai tiểu xưởng gia cụ, cũng liền chậm rãi tắt tâm tư. Ai biết không mấy ngày, Thượng Hải điện ảnh xưởng bên kia lại đây tân điện ảnh bên trong, cũng có hai bộ điện ảnh là viết đồng dạng chữ. Lúc này dân chúng lòng hiếu kỳ ngăn không được. Liền Thượng Hải bên này đều nhắc tới tới. Này Nam Bình gia cụ chi hương nơi này không đơn giản a. Còn có người tò mò đi cha Nam Bình cái này địa phương rốt cuộc là cái nào thành phố lớn. Kết quả một cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Này nơi nào là cái gì thành phố lớn a, trải qua tầng tầng xem xét lúc sau. Rốt cuộc cha được tỉnh Hồ Giang phía dưới một cái kêu Hoa Châu khu vực địa phương, có một cái kêu Nam Bình huyện thành. Cả nước liền như vậy một chỗ kêu Nam Bình. Thừa dịp này cổ Đông Phong, xưởng gia cụ tiêu thụ phó xưởng trưởng Tưởng Hiểu Lượng tự mình mang theo tiêu thụ đoàn đội chạy đến thủ đô cùng Thượng Hải phô hóa. Trước kia bọn họ là không dám đi. Này hai cái địa phương quá lớn, cả nước thứ tốt đều hướng bên này lưu thông. Lại còn có đều là đại xưởng. Nam Bình một cái huyện thành nhà máy, đi công ty bách hóa, liền nhân gia lãnh đạo đều không thấy được. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nam Bình xưởng gia cụ đã là tỉnh trọng điểm nâng đỡ đại xưởng, mang theo cái tỉnh tự, vậy không giống nhau, hiện tại càng là hoa danh tắc đánh quảng cáo. Đúng là làm dân chúng tò mò thời điểm sao, tự nhiên liền có nắm chắc. Đừng nói dân chúng, một ít công ty bách hóa lãnh đạo cũng ở hỏi thăm Nam Bình như vậy cái địa phương. Làm cả nước thủ đô cùng thương tổn này hai cái đỉnh cấp thành thị. Công ty bách hóa đồ vật có thể nói là cái gì cần có đều có. Chính là nhân gia dân chúng tới hỏi Nam Bình gia cụ, bọn họ thế nhưng không biết. Nay liền có chút mất mặt. Cho nên lần này Tưởng Hiểu Lượng đoàn người tới thủ đô bên này phô hóa thời điểm, liền đạt được một cái quải. Đương nhiên, nhân gia công ty bách hóa lãnh đạo cũng chưa nói vẫn luôn cấp quải. Muốn xem mỗi tháng doanh số. Nếu là thật sự chịu dân chúng hoan nghênh, kia về sau có thể trưởng kỳ phô hóa, nếu là không được, kia vẫn là muốn triệt hạ tới. Tưởng Hiểu Lượng lúc ấy liền cười đáp ứng rồi, trong lòng lại nghĩ, ta Nam Bình đều bỏ vốn gốc, còn có thể triệt hạ tới. Ta chính là muốn ở chỗ này bén rễ nảy mầm. Nam Bình xưởng gia cụ lục tục ở thủ đô mấy cái đại hình công ty bách hóa phô hóa. Sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thượng Hải. Bắt lấy này đó thị trường, cũng chính là một tháng thời gian. Ba tháng trung tuần thời điểm. Những cái đó tài trợ điện ảnh đã ở cả nước các nơi tỉnh lỵ thành thị lục tục bá ra. Hơn nữa ở này đó tỉnh cấp trong thành thị mặt không ngừng bá ra điện ảnh, còn ở báo chí thượng bá báo một cái tin tức, Nam Bình xưởng gia cụ chính thức nhập chú thủ đô cùng Thượng Hải các đại công ty bách hóa. Hai bút cùng vẽ, Nam Bình gia cụ nhanh chóng ở này đó tỉnh lỵ thành thị dân chúng trong lòng bay lên tới rồi thập phần cao bậc thang. Có thể tại đây hai cái thành phố lớn bán đồ vật, có thể không hảo sao. Hơn nữa nhân gia còn thượng điện ảnh. Nhiều nổi danh A. Nếu là mua cái Nam Bình xưởng gia cụ bãi ở nhà, nhân gia vừa hỏi, liền nhưng vừa nói, này điện ảnh bên trong để cái kia Nam Bình gia cụ. Thủ đâu người cùng Thượng Hải người cũng mua đâu. Kia cũng thật có mặt mũi. Trải qua một đoạn thời gian lên men, cùng với Nam Bình gia cụ không ngừng lấy văn tự cùng video phương thức xuất hiện ở dân chúng trước mặt. Nam Bình gia cụ đã trở thành gia cụ bên trong hàng hiệu. Chỉ cần nhắc tới gia cụ, tuyệt đối biết Nam Bình gia cụ. Tuy rằng Nam Bình gia cụ ở cái thành phố lớn nhập trú, bất quá bởi vì trong xưởng ít người, quy mô còn không có hoàn toàn mở rộng, tổng sản lượng chỉ có nhiều như vậy, lại còn có đều phân tán phô hóa, cho nên nhưng thật ra đối địa phương xưởng gia cụ doanh số không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhiều lắm là Nam Bình xưởng gia cụ một ít tiêu thụ hình thức khiến cho mặt khác trong xưởng tò mò. Bất quá cũng chính là tò mò. Muốn cho bọn họ có quyết đoán lấy tiền đi đầu tư điện ảnh, cũng không có tiền. Hơn nữa cũng không có này nhân mạch chiêu số đi làm việc này nhi. Nhiều lắm chính là hâm mộ hâm mộ. Ảnh hưởng lớn nhất, chính là tỉnh Hồ Giang xưởng gia cụ. Tỉnh Hồ Giang tỉnh thành xưởng gia cụ lãnh đạo gần nhất miệng đều khởi phao. Nam Bình xưởng gia cụ đã xưng bá toàn bộ tỉnh Hồ Giang. Bởi vì ly đến gần, cung ứng lượng cũng khá lớn, cho nên tỉnh thành xưởng gia cụ ở tỉnh thành bên trong doanh số đại hàng. Vốn dĩ tỉnh nội này một khối, bọn họ cũng không hiếm lạ, cả nước như vậy nhiều công ty bách hóa, bọn họ làm tỉnh cấp đơn vị, cũng là đều có thể đi. Nhưng từ Nam Bình xưởng gia cụ đi ra ngoài lúc sau, bọn họ đồng dạng làm tỉnh Hồ Giang xưởng gia cụ liền có chút bị ảnh hưởng. Nhân gia sẽ tiến hành đối lập, cảm thấy bọn họ kiểu dáng không tốt, không có gì tân ý, gả cho còn định quý. Hơn nữa không giống Nam Bình xưởng gia cụ như vậy chịu chúng quảng, cùng bán đồng hồ giống nhau định rồi vài cái phê thứ, bất đồng giá cả, lựa chọn đường sống còn đại. Lúc này tỉnh Hồ Giang xưởng gia cụ lãnh đạo nhóm trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn quất. Lúc trước tỉnh duy trì Nam Bình làm gia cụ chi hương thời điểm, bọn họ nghe được tin tức cũng đi tìm thành phố lãnh đạo. Nhưng thành phố lãnh đạo cũng không coi trọng. Tỉnh thành xưởng gia cụ tuy rằng là cái ngàn người đại xưởng, chính là cùng tỉnh thành xưởng thép so sánh với, đó là vô pháp so. Có rất nhiều so xưởng gia cụ quy mô lớn hơn nữa nhà máy. Thành phố lãnh đạo không cảm thấy cần thiết vì một cái xưởng gia cụ liền đi tỉnh. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy tỉnh thành xưởng gia cụ có chút trông gà hóa quốc, còn sợ huyện thành tiểu xưởng. Lại như thế nào nâng đỡ, kia cũng nhiều lắm là cái ngàn người đại xưởng, có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hiện tại hảo, nhân gia hiện tại đều chạy thủ đô cùng Thượng Hải đi, cả nước nổi tiếng. Nếu là vẫn luôn như vậy truyền xuống đi, trong xưởng mở rộng là chuyện sớm hay muộn nhi. Đến lúc đó muốn mở rộng nhiều ít đều được. Mà tỉnh thành xưởng gia cụ ở như vậy đánh sâu vào hạ, mặt trong mặt ngoài đều không có. Thậm chí hiệu quả và lợi ích phương diện muốn đại đại giảm bớt. Tôn xưởng trưởng suốt đêm triệu khai hội nghị, đem những cái đó báo chí tin tức ném cấp xưởng lãnh đạo xem. Các đồng chí, thấy được không có, lúc trước các ngươi đều không xem ở trong mắt Nam Bình xưởng gia cụ, hiện tại có thể đi đến các ngươi phía trước. Những cái đó xưởng lãnh đạo nhóm một đám cúi đầu. Tiêu thụ phó xưởng trưởng nói, nếu không vẫn là đi tìm thành phố lãnh đạo thương lượng một chút, làm cho bọn họ đi cùng tỉnh nói. Bọn họ tình nguyện nâng đỡ một cái tiểu xưởng, cũng không nâng đỡ chúng ta đại xưởng, này không đạo lý A Tổng không thể là bởi vì hài tử biết khóc có nại ăn đi. Nếu là như vậy, kia chúng ta cũng khóc. Tôn xưởng trưởng nói, hôm nay triệu khai cái này hội nghị, chính là cho các ngươi bừng tỉnh một chút, không cần lại đắm chìm ở đi qua. Chúng ta đã lạc hậu. Các ngươi hãy chờ xem, đây mới là cái bắt đầu. Nếu là Nam Bình bên kia vẫn luôn lớn như vậy bút tích làm tuyên truyền, sớm hay muộn bọn họ doanh số có thể ở cả nước chiếm thứ tự. Quản hậu cần phó xưởng trưởng nói, không thể nào, không nói cái khác. Thủ đô cùng Thượng Hải còn có xưởng gia cụ đâu, có thể làm cho bọn họ càng rỡ. Tôn xưởng trưởng nói, này hai nhà máy lại có nắm chắc, kia cũng chỉ có thể có như vậy sinh sản nhiều lượng. Hãy chờ xem, chỉ cần Nam Bình thật sự không ngừng nhận người mở rộng, bọn họ sản lượng sung túc đến lúc đó, tuyệt đối có thể bài thượng hào. Kia chúng ta làm sao à, chúng ta tốt xấu cũng là tỉnh đại xưởng, không thể làm một cái huyện thành nhà máy cấp so không bằng. Ta cũng đi làm cái kia cái gì tài trợ. Tài trợ là muốn làm, đồng thời cũng muốn nghĩ cách được đến tỉnh duy trì. Ngày mai chúng ta mấy cái cùng đi thành phố tìm lãnh đạo, làm lãnh đạo quản chuyện này. Sáng sớm hôm sau tỉnh thành xưởng gia cụ bên này liền đi tìm tỉnh Hồ Giang thành thị lãnh đạo. Lần này sự tình náo thành như vậy, làm tỉnh lỵ thành thị lãnh đạo cũng cảm thấy trên mặt rất không sáng giỏi. Hơn nữa tỉnh thành xưởng gia cụ bên này xưởng trưởng cùng mấy cái phó xưởng trưởng rất cường ngạnh. Thành phố lãnh đạo liền đồng ý giúp bọn hắn đi tìm tỉnh thương lượng, nhìn xem có thể hay không đem tỉnh thành xưởng gia cụ mang lên. Kết quả mới khai cái khẩu, cố thành bên này liền cấp đẩy. Lý do còn rất nhiều. Đệ nhất, Nam Bình một cái tiểu xưởng đều có thể nghĩ đến muốn lớn mạnh, tỉnh thành xưởng gia cụ lại an nhàn hiện tại, khuyết thiếu tiến thủ tinh thần. Hiện tại mới tích cực, cũng đã lạc hậu. Đệ nhị, tỉnh chỉ cần nâng đỡ một cái gia cụ nhãn hiệu liền hảo. Nhiều ngược lại được cái này mất cái khác, cuối cùng tài nguyên phân tán, cái gì đều làm không thành. Đệ tam, tỉnh thành xưởng gia cụ hay không có thể đảm đương trọng trách. Cái này các ngươi chính mình đi điều tra, 10 năm cũng chưa mở rộng, là lãnh đạo vô năng, vẫn là công nhân đồng chí không đủ nỗ lực. Đệ tứ, các ngươi tới tìm tỉnh cầu duy trì, lại liền một cái kế hoạch đều không có, đây là chuẩn bị noi theo Nam Bình hình thức. Một đám lý do. Bạch bạch bạch liền đem người mặt cấp đánh đã trở lại. Thành phố lãnh đạo trở về liền đem tỉnh thành xưởng gia cụ lãnh đạo gánh hát cấp phê một đốn. Không có tiến thủ tâm, không thúc đẩy cân não, cũng không chuẩn bị sẵn sàng, còn không biết xấu hổ nháo. Trước đem chính mình kia một sạp chuyện này sửa sang lại rõ ràng lại nói. Tôn xưởng trưởng trở lại trong xưởng liền đen mặt, mở cuộc họp, quyết định chính mình làm. Đi trước học Nam Bình bên kia làm tài trợ. Đem tên làm đi ra ngoài lại nói. Tỉnh thành xưởng gia cụ bên này động tĩnh, Hoa Châu khu vực bên này lãnh đạo tự nhiên là biết đến. Lâm phó chuyên viên gọi điện thoại cho Tô Triệu huyện trưởng, nói chuyện này, làm cho bọn họ đừng cô phụ tỉnh lãnh đạo đối bọn họ kiên định duy trì thái độ. Triệu huyện trưởng lập tức nói, ta nhất định làm ra cái tên tuổi tới, bảo đảm sẽ không cô phụ lãnh đạo nhóm kỳ vọng. Treo điện thoại lúc sau, Triệu huyện trưởng liền tìm Tô Mạn tới thương lượng, tỉnh thành xưởng gia cụ bên này động. Ta hiện tại nhận người không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng liền hơn 800 người. Ta hiện tại chính là thắng ở tuyên truyền làm hảo. Nếu là bọn họ học tập đi, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Cũng là đây quá kém, nhân tài quá ít. Nghề mùa không hảo chiêu, bằng không ta một hơi chiêu cái 1-2 ngàn người. Tô Mạn nhưng thật ra không nóng nảy, học người khác, kia luôn là muốn so người khác lạc hậu. Ngài yên tâm, ta vĩnh viễn đi ở phía trước. Ta đã an bài tuyên truyền bộ đồng chí tiếp tục đi tài trợ, lần này tài trợ phương thức không giống nhau, chính là không lần trước phản ứng nhanh như vậy. Bất quá trong khoảng thời gian này vừa lúc đủ chúng ta nhận người mở rộng sinh sản lượng. Tiêu hóa phía trước đơn đặt hàng, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần sốt ruột. Hiện tại mới 3 tháng đâu. Năm nay cuối năm, ta quy mô ít nhất mở rộng gấp 3. Triệu huyện trưởng nói, chính là sợ kia tỉnh thành xưởng gia cụ vẫn luôn học. Học không được bao lâu, có thể học tiêu thụ hình thức, nhưng là bọn họ kiểu dáng không thay đổi, không thể được. Ta trước đem trong xưởng kiểu dáng biến động một chút. Bằng da gia cụ, đố nghệ gia cụ, còn có hàng che trúc, hàng mây che gia cụ đều làm lên. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Hành, tiểu tô, trong xưởng bên này chuyện này ngươi so với ta hiểu, vẫn là ngươi làm chủ. Triệu huyện trưởng hiện tại là rất may mắn lúc trước nghe xong Tô Mạn an bài, không nhúng tay trong xưởng chuyện này. Bằng không hắn thật đúng là chính là làm không rõ những việc này nhi. Ngẫm lại liền nóng lòng. Tô Mạn nhưng thật ra không có Triệu huyện trưởng lo âu, trong tương lai, nhất không thiếu chính là cạnh tranh. Cho nên nàng không sợ cạnh tranh. Hơn nữa, trong tương lai, đối thủ cạnh tranh thích nhất có thể làm chuyện này, chính là đánh bại chính mình đối thủ, gồm thâu chính mình đối thủ. Nàng còn tính toán về sau đem tỉnh thành xưởng gia cụ sáp nhập, trở thành Nam Bình xưởng gia cụ phân xưởng đâu. Đương nhiên, chuyện này nàng hiện tại chỉ có thể cho nghĩ, kế hoạch, cũng không dám ra bên ngoài nói. Bằng không đến đem lãnh đạo cấp dọa đến. Tỉnh thành xưởng gia cụ bên này quả nhiên an bài người đi tài trợ điện ảnh. Trừ bỏ tỉnh thành xưởng gia cụ, còn có mặt khác tỉnh ngoài mấy cái đơn vị. Tuy rằng số lượng không tính nhiều, nhưng là đối Nam Bình xưởng gia cụ kia cao lớn hình tượng vẫn là có chút ảnh hưởng. Rốt cuộc chuyện gì như nhiều, liền có vẻ không như vậy hiếm lạ. Này tin tức nhưng làm trong huyện tiểu tổ bên trong đều lo lắng. Đặc biệt là làm tuyên truyền bộ trưởng. Nghe thế tin tức liền ở hội nghị nâng lên ra tới. Triệu huyện trưởng phía trước cũng cùng Tô Mạn nói qua vấn đề này, Tô Mạn nói không cần sốt ruột. Hiện tại chuyện này tới, hắn nhìn mắt Tô Mạn quả nhiên vẫn là cái kia không nóng nảy bộ dáng, hắn liền không tính toán hé răng, đều giao cho Tô Mạn. Tô Mạn trong lòng lại là không nóng nảy, làm người học đi. Tương lai thế giới, quảng cáo nhiều như vậy, nhà máy cũng nhiều như vậy, thị trường không làm theo không có bao hòa sao. Muốn làm quốc nội thị trường bách hợp, 100 Nam Bình gia cụ chi hương đều không thể cũng đủ. Hơn nữa hiện tại trong xưởng nhân số không đủ, còn ở bồi dưỡng chung, Tô Mạn cũng không tính toán một ngụm ăn cái mập mạp, đến lúc đó làm được đồ vật không đạt tiêu chuẩn, thực dễ dàng ra vấn đề. Còn không bằng làm đâu chắc đấy. Chúng ta có phải hay không muốn nhiều đầu tư mấy bộ điện ảnh? Tuyên truyền bộ trưởng nói. Tiền phó huyện trưởng trong lòng căng thẳng, không bao nhiêu tiền. Tô Mạn lắc đầu. Không cần, người khác đều học, chúng ta lại đi chiếu làm, liền không có biện pháp lấy được lúc trước như vậy hiệu quả. Tiền phó huyện trưởng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Tô Mạn nói, chúng ta đổi một loại phương thức, dùng tiền khả năng càng nhiều, nhưng là hiệu quả càng tốt. Tuyên truyền bộ bên này liền hỏi, cái gì phương thức? Chúng ta trực tiếp làm điện ảnh xưởng ở còn không có quay chụp kịch bản phim bên trong thêm lời kịch hoặc là màn ảnh. Tỷ như quay chụp trong nhà cảnh tượng thời điểm. Sẽ cho gia cụ một cái đặc tả, gia cụ mặt trên Nam Bình tiêu chí sẽ xuất hiện ở người xem trước mặt. Nếu điện ảnh bên trong vừa lúc có gia cụ màn ảnh, liền thêm một câu lời kịch, tưởng mua Nam Bình sản xuất gia cụ. Phương thức này làm tuyên truyền bộ môn đồng chí mở rộng tầm mắt. Làm tuyên truyền còn có thể như vậy làm. Những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm. Này nếu là như vậy làm, hiệu quả khẳng định muốn so với phía trước càng tốt. Rốt cuộc liền điện ảnh bên trong người đều phải mua gia cụ, người xem khẳng định cũng tưởng mua A. Tuyên truyền bộ trưởng liền nói, cứ như vậy, hiệu quả liền tương đối chậm, rốt cuộc điện ảnh quay chụp thời gian trường. Tô Mạn cười nói, không nóng nảy, từ từ tới. Chính là muốn thừa dịp thời gian này, đem phía trước đơn tử đều cấp tiêu hóa xong rồi, bồi dưỡng ra rất nhiều nghề mục ra tới, bảo đảm chúng ta có thể đại phê lượng sinh sản. Vừa lúc điện ảnh vừa ra tới, ta có thể bảo đảm đại phê lượng cung ứng. Lần trước làm cái kia, chính là cái dự nhiệt mà thôi. Tiền phó huyện trưởng tâm căng khẩn, lần trước hoa như vậy nhiều tiền còn dự nhiệt. Lần này chính thức bắt đầu rồi, kia chẳng phải là muốn xu không dư thừa. Tiền không đủ a? Tô Mạn nói, tiền sao sẽ không đủ đâu, ta trong xưởng chính mình còn có tài chính. Mặt khác, trong huyện tài vụ cục bên này không phải có tiền sao? Lần trước không phải nói tốt trước nương dùng sao? Tiền phó huyện trưởng. Huyện Nam Bình vốn ban đầu các ngươi cũng muốn dùng. Ta chính là vì Nam Bình làm xây dựng, đương nhiên có thể sử dụng. Lao tiền, ánh mắt lâu dài điểm, ngươi nhìn xem lần trước hiệu quả thật tốt. Nam Bình xưởng gia cụ bên này kiếm lời thật nhiều tiền đâu, về sau nộp thuế còn không phải đều giao cho trong huyện. Tiền phó huyện trưởng cắn chặt răng, ta mặc kệ, các ngươi nhìn làm đi. Về sau tiền tiêu xong rồi, nhưng đừng tìm ta sinh không ra tiền. Triệu huyện trưởng cười chụp hắn, không cần tưởng quá nhiều, ngươi xem ta cái này huyện trưởng đều ổn định đâu, ngươi sợ gì? Ta bất hòa bại ra tử so. Tuyên truyền bộ bên này đồng chí mang theo tiền, lại xuất phát. Có an bài, Nam Bình những người khác cũng không nóng nảy, làm đâu chắc đấy an bài xây dựng chuyện này. Tháng 4 thời điểm, các đại xưởng gỗ xây dựng công tác xong, an bài công nhân qua đi khởi công. 6 gia xưởng gỗ đồng thời khai xưởng. Trong huyện bên này tuyên truyền bộ môn lại viết bản thảo thổi một hồi, đem Nam Bình bó tuổi khen chỉ trên trời mới có. Bọn họ xem như học được, chỉ cần có chỗ trống liền phải toản, chỉ cần là có thể khen, liền dốc hết sức khen. Trừ bỏ xưởng gỗ bên này hoàn công ở ngoài, xây dựng thêm tân nhà xưởng cũng hoàn công một bộ phận, Tô Mạn liền phân phối một bộ phận chính thức công đến tân nhà xưởng bên này, sau đó từ trường học lại chiêu 200 học trò, trong xưởng thành công trở thành ngàn người đại xưởng. Tô Mạn cấp Trần Minh Hoa hạ nhiệm vụ, nhất định phải ở thượng nửa năm, đem những người này cấp mang ra tới. Không cầu làm cho bọn họ sinh sản một bậc gia cụ, ít nhất tam cấp gia cụ là có thể động thủ làm. 6 tháng cuối năm ngày hội nhiều, đến lúc đó công ty bách hóa hoạt động nhiều, điện ảnh đánh giá cũng có thể ra tới, bọn họ đến có thể đuổi kịp. Trần Minh Hoa trở về liền cấp sinh sản bộ môn mặt khác lãnh đạo khai biết, các đồng chí, ta Nam Bình mấu chốt thời khắc tới rồi. Có thể hay không thực hiện vạn người đại xưởng, đều xem các ngươi. Mặt khác bộ môn đều đem phía trước 99 bước đi xong rồi, hiện tại liền kém chúng ta này một bước, ta có thể kéo chân sau sao? Không thể. Mọi người kích động trăm miệng một lời nói. Hảo, từ hôm nay trở đi, mọi người liền trụ tiến trong xưởng độc thân ký túc xá. Thay phiên tới giáo đồ đệ, nhất định phải đem người mang ra tới. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Mạn đem nhiệm vụ phân phối sau khi ra ngoài, nhưng thật ra so với phía trước muốn nhẹ nhàng một ít. Ngẫu nhiên còn có thể đi xem trong xưởng công nhân viên chức phòng xây dựng tình huống. Tháng 4 trung tuần thời điểm, nhóm đầu tiên công nhân viên chức phòng rốt cuộc hoàn công. Lần này là dựa theo lúc trước báo danh phê thứ tới chuyển nhà, Tô Mạn là cái thứ nhất báo danh, tự nhiên cũng là nhóm đầu tiên chuyển nhà. Nàng cũng không chuẩn bị vì đắp nặn hình tượng, chờ công nhân nhóm dọn xong rồi lại chuyển nhà. Rốt cuộc nàng mỗi ngày công tác nhiều, quản chuyện này nhiều, vẫn là ở tại nhà mới bên này phương tiện. Hơn nữa làm một cái lãnh đạo, cũng không thể luôn muốn bình dị gần gũi, vẫn là phải có chút chính mình đặc quyền cùng uy nghiêm, mới có thể áp chủ người. Nhà máy hiện tại đúng là đồng bột phát triển thời điểm, người càng ngày càng nhiều, không giống qua đi như vậy đơn thuần, nàng đến ép tới chủ người, mới có thể đủ làm cho bọn họ nghiêm khắc dựa theo trong xưởng yêu cầu công tác. Bởi vì là chính mình phòng ở. Cho nên gia cụ đều là Tô Mạn chính mình mua. Phòng ở tuy rằng chính là cái gạch đỏ phòng, nhưng là bên trong phối hợp một chút lúc sau, cũng không tính quá lạc hậu. Tô Mạn tự mình ăn ủi, tương đương với là phòng theo niên đại phong trang hoàng. Nhân ra không phải thật nhiều người đều cố ý đem trong nhà trang hoàng thành loại này phong cách sao. Nàng này cũng coi như là thuần thiên nhiên. Bốn cái phòng, phòng đều không lớn, nhưng là phóng giường cùng ngăn tủ đều có thể phóng. Tô Mạn còn để lại một gian phòng làm thư phòng. Phối hợp hảo gia cụ, Tô Mạn trong ngoài thưởng thức một phen, trong lòng sinh ra vài phần thỏa mãn cảm giác. Cuối cùng là có thuộc về chính mình phòng ở, nàng ở cái này niên đại cũng coi như là bén rễ nảy mầm, có chính mình ra. 789, ký chủ, ngươi như vậy đại sát tứ phương, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì một cái phòng ở mà cao hứng. Ngươi xử đối tượng cũng chưa như vậy dao động. Gì đều không thể cùng chính mình phòng ở so. Tô Mạn vừa lòng nhìn nhà mình phòng ở. Trong nhà gia cụ xứng hảo lúc sau, Tô Mạn liền gọi điện thoại cấp Tô Nhị Trụ, làm Tô Nhị Trụ đi đem cha mẹ cấp đưa trong thành tới. Nàng bên này bận quá, thật sự đi không khai. Hiện giờ nhà họ Tô bên này, cũng chỉ có Tô gia hai vợ chồng già ở tại trong thôn. Hai tử đều bị tiếp trong thành tới. Tô Đại Trụ nhi nữ đều ở trong xưởng tiểu học bên này đi học. Tô Nhị Trụ ra gạo kê viên nhi thì tại xưởng quần áo nhà giữ trẻ. Năm nay trong nhà cũng không dưỡng heo, hai lão đều nhàn rỗi trong nhà mỗi ngày dạo quanh, gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, còn đi theo trong đội đi bá mấy ngày hạt giống. Toàn bộ Đại Kiều Loan, liền không có một cái không hâm mộ bọn họ. Tô Nhị Trụ từ công xã trở về tiếp người thời điểm, càng là đem tất cả mọi người hâm mộ hỏng rồi. Nhà ta khuê nữ trong xưởng cái chính là nhà lầu, nay không, niệm ta cùng lão nhân đâu, khiến cho chúng ta đi ở. Có người liền nói, cùng khuê nữ chủ cũng không có phương tiện, nhà các ngươi ba cái nhi từ đâu, làm gì cùng khuê nữ chủ. Lý Xuân Hoa liền hừ một tiếng, khuê nữ nhi tử không đều giống nhau sao. Nhà của chúng ta khuê nữ coi như nhi tử dưỡng, nhà ai nhi tử có nhà ta khuê nữ tiền đồ. Lời này đem người cấp ngăn chặn, lại có người hỏi, kia về sau khuê nữ đối tượng có thể đồng ý sao? Lý Xuân Hoa tự tin 10 phần, ta khuê nữ kia ưu tú, đối tượng có gì không biết xấu hổ không đồng ý, nếu là không đồng ý, nhà ta còn chướng mắt đâu. Đây là tự tin A, nhà ai khuê nữ cũng chưa cái này tự tin. Lý Xuân Hoa thuận tiện còn tuyên truyền một đợt trọng nữ khinh nam chỗ tốt, vẫn là khuê nữ hiếu thuận chi kỷ, nam hoa cưới tức phụ đã quên nương, nữ hoa tiền đồ, làm theo có thể dưỡng lão. Cùng với đau những cái đó nhi tử, còn không bằng hảo hảo dưỡng khuê nữ. Tiền đồ tìm cái con rể trở về hiếu thuận chúng ta. Không thể so những cái đó cả ngày chỉ biết cùng bà đối nghịch tức phụ cường. Lời này giống như rất có đạo lý. Xem nhà họ Tô sẽ biết. Tô Mạn thành công, nhiều ít làm Đại Kiều Loan những cái đó trọng nam khinh nữ gia đình có chút tỉnh lại. Khuê nữ cùng nhật tử chênh lệch cũng không phải như vậy đại. Khuê nữ nếu có thể tiền đồ, cũng không thể so nhi tử kém. Nếu là trong nhà có thể có cái Tô Mạn như vậy tiền đồ khuê nữ, không sinh nhi tử cũng không có việc gì. Trong nhà gia cụ cũng chưa dọn. Tô Mạn ở xưởng gia cụ bên kia, trong nhà nhất không thiếu chính là gia cụ. Hơn nữa nhà cũ cũng không phải nói liền không được, về sau ăn Tết, cả nhà không phải cũng muốn về quê tới ăn Tết sao. Cũng chỉ thu thập vài món nhìn qua còn tính chỉnh tề quần áo. Những cái đó cũ nát quần áo cũng chưa mang. Lý Xuân Hoa nghĩ nhà mình khuê nữ là xưởng trưởng, là đại lãnh đạo. Chính mình cái này xưởng trưởng nương xuyên cụ bà, quá cấp khuê nữ mất mặt. Hiện tại trong huyện xe cũng đến bến tàu bên này, Tô Nhị Trụ xách theo hai lão, khiêng hành lý liền hướng xưởng gia cụ bên kia đi. Bên đường liền nhìn đến nơi nơi đều đang làm xây dựng. Trên đường đụng tới người vừa hỏi, mới biết được là đều là xưởng gia cụ đang làm xây dựng, muốn mở rộng. Nói liền nói lên Nam Bình gia cụ chi hương, đều thượng điện ảnh, tỉnh nhưng coi trọng, muốn nâng đỡ ta Nam Bình trở thành gia cụ chi hương, này xưởng gia cụ về sau muốn làm thành vạn người đại xưởng quy mô. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn nghe mới thiếu chút nữa kích động ngực đều nhảy dựng lên. Khuê nữ chẳng phải là về sau muốn quản lý một vạn người. Một vạn người là nhiều ít ta, chính bọn họ đều không đếm được. Ba người một đường tới rồi xưởng gia cụ, trên mặt đều kích động đỏ rực. Các đại gia nhìn đến bọn họ tới, lập tức liền nhận ra bọn họ. Ai nha, ta nhớ rõ các ngươi, Tô xưởng trưởng cha mẹ. Ngươi vẫn là cái kia Hoa đại tỷ. Lý Xuân Hoa cười ha hả, đúng đúng đúng, chính là chúng ta, lần trước cũng là ngươi thủ vệ, này thật đúng là duyên phận. Tô Thiết Sơn thật mạnh cụ một tiếng, hắn vẫn luôn ở xưởng gia cụ, đụng tới có gì hiếm lạ. Các đại gia vừa nghe lời này liền cảm thấy chua lòng. Hắn cảm thấy Tô xưởng trưởng này tuyệt đối là tùy nàng nương, không có khả năng tùy cha. Tô Mạn đã sớm ở văn phòng chờ đâu, biết hai vợ chồng ra tới, liền chạy ra tìm bọn họ. Vô cùng cao hứng lánh bọn họ đi tân phòng bên kia dàn xếp, ta này trận vội, trong nhà cũng không sao thu thập, nhưng đều giao cho cha mẹ. Lý Xuân Hoa nghe xong, tức khắc cảm thấy chính mình bị yêu cầu, đặc biệt tự hào, khuê nữ ngươi cứ yên tâm đi, trong nhà bảo đảm cho ngươi thu thập đến thỏa đáng. Khuê nữ ngươi đều gầy. Nhìn một cái này công tác mệt. Không có việc gì, quá trận thì tốt rồi. Ta trong xưởng hiện tại đại phát triển đâu. Tô Mạn cũng không bởi vì hai người tuổi đại, khả năng nghe không hiểu liền gì cũng không nói. Mà là kiên nhẫn đem trong xưởng phát triển hiện trạng cùng hai người nói một chút. Tô Thiết Sơn vừa nghe trường học bên kia có thể học đồ vật, lại hỏi, kia ta có thể đi sao? Đương nhiên có thể đi. Cha ngươi đi học một môn tay nghề cũng hảo, ngươi nếu là học hảo, không chuẩn cũng có thể tiến xưởng đương công nhân. Tô Thiết Sơn cũng không dám tưởng, hắn liền nghĩ không thể quá nhàn rỗi, muốn học điểm tay nghề, về sau trong nhà gia cụ phá còn có thể cấp tu tu. Lý Xuân Hoa nói, khuê nữ ngươi xem ta có thể làm điểm gì. Ta trong xưởng về sau cũng muốn trụ tiến vào một ít người nhà. Ngài xem có thể hay không tổ kiến một cái biểu diễn đội. Ta trong xưởng khẳng định phải có một cái thuộc về chính mình biểu diễn đội. Mỗi lần biểu diễn, trong xưởng đều phải cấp khen thưởng. Lý Xuân Hoa vừa nghe liền vui vẻ, ta khẳng định có thể hành. Ngươi cứ yên tâm đi khuê nữ. Tô nhị trụ nhìn nhà mình cha mẹ cười như vậy vui vẻ, trong lòng cao hứng lại hổ thẹn. Vốn nên là bọn họ đương nhi tử trách nhiệm, lúc này đều giao cho tiểu muội. Hắn cảm thấy chính mình nên càng nỗ lực, về sau cũng ở trong thành mua căn phòng lớn, sau đó tiếp cha mẹ qua đi trụ. Tới rồi Tô Mạn trong phòng, ba người lại là vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt là Tô Mạn này phòng ở phòng bếp cùng vê đút cờ đều ở trong phòng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này phòng ở.